Chương 451, gặp nhau lần nữa. Hôn loạn chi thành phó thành chủ, Vạn Sĩ Dung, Khuynh Thành cười cười, trong thanh âm giống như lấy một cổ ma lực, phảng phất nàng không phải tại khoảng cách người rất xa không chung nói chuyện, mà là dán thai của ngươi căn anh nói nhỏ. Loại cảm giác này, phi thường chân thật, lại để cho người không khỏi có tà ác xúc động. Nhiếp Thiên lần nữa nhìn về phía Vạn Sĩ Dung, trong nội tâm cẩn thận rất nhiều. Hắn thật không ngờ, hỗn loạn chi thành phó thành chủ vậy mà sẽ là một nữ tử, hơn nữa còn là một gã như thế khuynh thành tuyệt diễm nữ tử, kỳ thật thực lực càng là khủng bố đến làm cho người sợ. Cái lúc này, tất cả mọi người tỉnh quay tới, rất nhiều người nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng Vạn Sĩ Dung. Mỗi thời khắc này, Vạn Sĩ Dung ánh mắt lần nữa theo Nhiếp Thiên trên người sẽ qua, trên mặt tựa hồ có chút kinh ngạc, mặt khác thần luân cảnh trở xuống đích cường giả, đều lâm vào nàng huyễn cảnh, vì cái gì người này giống như không bị ảnh hưởng. Nàng khẳng định đoán không ra, Nhiếp Thiên linh hồn không gian ở trong, thì có một gã ảo thuật đại sư. Thì La Ma Quân nói như thế nào cũng là kiến tạo ra huyết đồ chi địa huyễn thuật sư, cho dù thực lực bây giờ thoái hóa đến làm cho người đáng thương tình trạng. Nhưng muốn nhìn thấu nàng ảo thuật, còn là phi thường nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên cũng là như có điều suy nghĩ, trách không được hỗn loạn chi thành thành chủ cho tới bây giờ đều không hiện ra, có như vậy một vị cường đại phó thành chủ tọa chấn, bất luận cái gì thế lực cũng không dám khinh thường hỗn loạn chi thành. Là nàng. Điều đó không có khả năng. Mà giờ khắc này, đứng tại Nhiếp Thiên bên người Diệp Lão, trên mặt có quỷ dị thần sắc, trong ánh mắt, là nghi hoặc, là khó hiểu. Càng là mang theo không ai dùng danh trạng phẫn nộ. Diệp Lão, ngươi nhận thức nàng. Nhiếp Thiên dẫn âm Diệp Lão hỏi. Theo Vạn Sĩ Dung phản ứng đến xem, nàng tựa hồ cũng không nhận ra Diệp Lão. Rồi sau đó người lại là đối với phản ứng của nàng, có chút lớn. Một cái cố nhân, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Diệp Lão dẫn âm trở về một tiếng, liền không còn có hồi âm. Chư vị, hoan nghênh các ngươi đường xa mà đến. Vạn Sĩ Dung mở miệng lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu, coi như gió nhẹ lướt qua đôi má, lại để cho người có một loại trầm mê được muốn ngủ say cảm giác. Nàng tiếp tục nói, lần này hỗn loạn chi huyên mở ra, chính là trong lịch sử đại quy mô nhất một lần. Mọi người đều biết, hỗn loạn chi huyên chính là thượng cổ di chỉ, bên trong có cái gì, ai cũng không biết, ai cũng muốn biết. Nhưng là, hỗn loạn chi huyên không có khả năng lại để cho tất cả mọi người tiến vào. Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng thâm huyên lệnh để ước thúc tiến vào hỗn loạn chi huyên nhân số. Không thể tiến vào bằng hữu, chỉ có thể tiếp nối, kiên nhẫn chờ đợi tiếp theo thâm huyên mở ra à. Vạn Sĩ Dung khỏe môi nết lên cười yếu ớt, mặc dù là cự tuyệt lại để cho người nghe đều có một loại mê muội cảm giác. Đây không phải là thường có mị lực nữ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều tản ra hấp dẫn cực lớn. Tại Nhiếp Thiên gặp được sở hữu tất cả trong nữ nhân. Chỉ có Thanh Mục Bách Hợp khả dĩ tới so sánh. Những cái kia không có tư cách tiến vào hỗn loạn chi huyên người, mới vừa rồi còn lòng có không cam lòng, giờ phút này đã là mặt mày hớn hở. Vạn Sĩ Dung mị lực, có thể thấy được lốm đốm. Kế tiếp, Vạn Sĩ Dung không hề nói nhảm, trực tiếp dẫn đầu 40 cái đội ngũ, ly khai diễn võ trường. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một đầu tĩnh mịch trước thông đạo. Cái lúc này, người chung quanh đã là không nhiều lắm. Chỉ có hơn 300 người. Nhiếp Thiên thấy được không ít người quen, Đường Thập Tam, Chiến Tiểu Dịch, Thanh Mục Bách Hợp, Đinh Nhất Phàm đợi này một ít người, tất cả đều trong đám người. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy theo chân bọn họ chào hỏi, đợi tiến vào thâm uyên, tự nhiên có rất nhiều thời gian ôn chuyện. Chư vị, mời đi theo ta. Vạn Sĩ Dung đi tại mọi người phía trước nhất, khoảng cách gần như vậy địa quan sát nữ tử này, cái loại nầy mê người mị lực, càng là đậm đặc. Bất quá Nhiếp Thiên lúc này chú ý lực cũng không có đặt ở Vạn Sĩ Dung trên người, mà là một mực càng không ngừng dò xét 40 cái đội ngũ. Chuẩn. Của tôi hỗn loạn chi huyên mở ra, 3.000 tiểu thế giới tất cả thế lực lớn đều phái ra cường giả, ngoại trừ những cái kia lĩnh đội cường giả bên ngoài, người còn lại, đều là một đời tuổi trẻ đích thiên tài. Những người này gặp được cùng một chỗ, đều là không ai phục ai, thế tất sẽ là một hồi hoa lệ lệ va chạm. 40 cái trong đội ngũ, ngoại trừ tứ đại thế gia, luyện đan sư công hội, võ hội thương minh, chiến vân tông đợi này một ít siêu cấp thế lực do thần luân cảnh võ giả dẫn đầu bên ngoài, hắn thế lực của hắn, đều là chân nguyên cửu trọng võ giả dẫn đội. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên thoáng yên tâm, nếu như đã đến trong vực sâu, thật sự có bảo vật gì, Diệp Lao tuyệt đối khả dĩ nhẹ nhõm cướp được. Trước mắt mới chỉ, Nhiếp Thiên còn chưa có phát hiện so Diệp Lao thực lực càng mạnh hơn nữa chi nhân. Xuyên qua tĩnh mịch thông đạo, trước mặt mọi người là một chỗ thoáng rộng lớn đất trống, mà đất trống bên kia thì là vạn trượng vách đá. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ lại, bọn hắn trước khi đi tới thông đạo, hẳn là một chỗ sơn động, mà cái sơn động này liên tiếp, kết nối lấy bên kia vách đá. Mọi người thỉnh xem, chỗ đó tiểu là hỗn loạn chi huyên cửa vào. Vạn sĩ dung đi đến vách đá bên cạnh, chỉ vào giữa không trung coi như một đoàn đậm đặc vân đổ vật nói ra. Tất cả mọi người theo sau, phóng nhãn nhìn lại, bên trên bầu trời, một cái tối như mực khe hở, coi như một cái bảng nhiên cự thú nheo lại con mắt, lại giống như vạn trượng độ cao một đường cốc. Mà ở cái kia đen kịt khe hở cách đó không xa, bốn đạo khuynh thành tuyệt sắc thân ảnh ngưng lập giữa không trung, thủ hộ lấy khe hở. Cái kia bốn đạo thân ảnh bên trong, có một đạo thân ảnh, dị thường quen thuộc, Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng khuôn mặt của nàng, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút, hô lên tên của nàng, Nhược Vũ Thiên Diệp. Đúng vậy, Nhược Vũ Thiên Diệp rõ ràng đang ở đó bốn đạo thân ảnh bên trong, hơn nữa ăn mặc cùng mấy người khác đồng dạng quần áo và trang sức. Nàng gia nhập hỗn loạn chi thành hả? Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, mày nhăn lại. Nhược Vũ Thiên Diệp vì báo thủ, rõ ràng gia nhập hỗn loạn chi thành. Lão sư, cái lúc này, bốn đạo thân ảnh phiêu đi qua, ngay ngắn hướng về vạn sĩ dung không người. Lão sư, Nhiếp Thiên nghe được xưng hô thế này, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Nhược Vũ Thiên Diệp không chỉ có gia nhập hỗn loạn chi thành, nhưng lại trở thành phó thành chủ vạn sĩ dung đệ tử. Nhược Vũ Thiên Diệp đương nhiên phát hiện Nhiếp Thiên tồn tại, con ngươi băng lãnh chỉ là nhìn lướt qua thứ hai, không hề bận tâm, không có nửa điểm gợn sóng. Nhiếp Thiên trong nội tâm đột nhiên đau xót, cái loại này bị cừu hận giấu kín con mắt, hắn bái kiến rất nhiều. Nhược Vũ Thiên Diệp vì báo thù, không tiếc gia nhập hỗn loạn chi thành loại này tổ chức, nhưng cái này thật sự có dùng sao? Hỗn loạn chi thành sẽ vì một người mà đi đắc tội huyết đồ chi địa hoặc là thiên táng hội sao? Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống trong lòng cảm xúc. Hỗn loạn chi huyên như thế nào? Vạn sĩ Dung cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi. Lão sư, thâm huyên đã mở ra đến lớn nhất, khe hở nửa tháng nửa tiểu một khi bắt đầu đóng cửa, trong vòng một tháng, muốn triệt để đóng cửa. Hán Trung một người nữ đệ tử cung kính trả lời. Ừ, vạn sĩ Dung gật gật đầu, quay người đối với người sau lưng nói ra, chư vị, các ngươi cũng nghe được rồi. Hỗn loạn chi huyên còn có thể duy trì một tháng, sau khi tiến vào, mặc kệ phát sinh cái gì, trong vòng một tháng, phải đi ra. Nếu ra không được, sẽ phát sinh cái gì? Có người hỏi. Vạn sĩ Dung khỏe miệng có chút nít lên, cười nói, nếu là ra không được, cái kia sẽ bị vĩnh viễn địa vây ở trong vực sâu. Nghe được vạn sĩ Dung trả lời, mọi người một hồi sợ. Vây ở hỗn loạn chi huyên, cái kia đó là một con đường chết. Ai biết tiếp theo thâm huyên mở ra là lúc nào, ai có thể tại trong vực sâu còn sống thời gian dài như vậy. Số tử, 1872. Chương 452, Quang Biển Thật Lâu. Vạn sĩ Dung không hề nói nhảm, dịu dàng nói ra, chư vị, xin mời. Tuy nhiên mỗi người thậm chí nghĩ tiến vào hỗn loạn chi huyên, nhưng chính thức đến nơi này một khắc, nhưng lại không người nào dám cái thứ nhất đứng ra. Hỗn loạn chi huyên, tồn tại cực lớn hấp dẫn đồng thời. Cũng có được cực lớn nguy hiểm, ai biết bên trong có cái gì. Nhiếp Thiên lúc này nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, thứ hai đồng dạng nhìn xem hắn, lại không có bất kỳ biểu lộ, cũng không nói gì. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đối với sau lưng Diệp Lao nói ra, Diệp Lao, chúng ta đi a. Tốt. Diệp Lao cũng là một đời cùng nhân, lúc này không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là hưng phấn dị thường. Diệp Lao trên người phóng xuất ra đao ý, ngưng tụ thành đao ý hộ thuẫn. Đem Nhiếp Thiên bọn người ba lô ba khỏa, chật liền phóng lên trời, năm người trực tiếp hướng về thâm nguyên khe hở lao đi. Có người đi rồi. Đám người nhao nhao kinh hô. Vũ Mãng, Mạc Phong, Khâu Vô Ngân bọn người chứng kiến là Diệp Lão cùng Nhiếp Thiên, trên mặt đều là lộ ra âm tàn thần sắc, ước gì bọn hắn xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, khỏe miệng giơ lên, mỉm cười, là hắn biết, hỗn loạn chi huyên mở ra. Nhiếp Thiên nhất định sẽ đến tham gia náo nhiệt. Thanh Mục Bách Hợp Đinh Nhất Phàm bọn người cũng chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, đều là nhao nhao kinh ngạc. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên bọn người càng ngày càng tới gần thâm huyền khe hở. Từ khi bọn hắn khoảng cách khe hở mấy chục thước tả hữu thời điểm, đột nhiên một đạo chướng mắt tia sáng trắng bắn ra, đem mấy người ba lô bao khỏa, chợt một cổ lực lượng khổng lồ xuất hiện, Nhiếp Thiên cảm giác coi như rơi vào một cái thời không vòng xoáy, lập tức cảm giác vô lực lại để cho hắn không cách nào phản kháng. Chướng mắt bạch quang biến mất, đợi Nhiếp Thiên lần nữa mở to mắt thời điểm, trước mắt xuất hiện không phải rộng lớn thời gian, mà là một mặt ngẩng đầu trông không đến biên giới cực lớn vách đá. Giờ phút này bọn hắn coi như ở vào quỷ dị thời không ở bên trong, trước mắt chỉ có như vậy một mặt vách đá, mặt khác không có cái gì. Lao sư, cái này Đoan Mục Lộ đối trước mắt những này, có chút xem không hiểu, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên xuất ra chân cực thủy tinh, thần thức tham tiến vào, chung quanh hết thể cũng không có thay đổi hóa, điều này nói rõ trước mắt cũng không phải là huyễn cảnh. Diệp Lão, chúng ta dọc theo trên vách đá đi thôi. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt vách đá, trừ lần đó ra, cũng không có biện pháp khác. Ừ, Diệp Lao đáp ứng một tiếng, mang theo mấy người dọc theo vách đá trên xuống. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được bên người có cương gió thổi qua, nhưng trước mặt vách đá hay là không có bất kỳ biến hóa nào. Hết thảy thật là quỷ dị, Nhiếp Thiên cảm giác, giống như cái này vách đá là sống, bọn hắn bay lên thời điểm, vách đá đã ở đi theo bay lên. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết cái này là chuyện không thể nào, không có sống vách đá, cũng không có khả năng có ai có thể làm cho vách đá bụng dạ thẳng thắn thượng xuống di động. Nhiếp Thiên, các ngươi còn có thể kiên trì ở sao? Diệp Lao tăng lớn đao ý hộ thuẫn bảo hộ, cũng tiếp tục bay lên. Đã tiến vào hỗn loạn chi huyên, há có thể bởi vì làm một cái vách đá buông tha cho. Diệp Lao nhanh hơn bay lên tốc độ, cao giữa không trung gió mạnh mãnh liệt, gào thét thổi qua, coi như đao thép đánh vào trên mặt. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, vách đá phương hướng coi như tại chậm rãi biến hóa, do nguyên lai thẳng đứng phương hướng, biến thành bình địa phương hướng. Giờ phút này Nhiếp Thiên bọn hắn ít nhất tăng lên mấy vạn mét độ cao, cái này vách đá thật sự là cao đến không hợp thói thường. Đoan Mục Lộ, Cố Vô Ưu hai người, tại gió mạnh áp bách phía dưới, buồn ngủ, sắp không kiên trì nổi. Chịu đựng, ta có một loại cảm giác, lập tức tới ngay. Nhiếp Thiên hơi có chút hưng phấn, la lớn. Diệp Lao cũng không nói chuyện, dọc theo vách đá một đường cùng thăng. Thời gian dần qua, vách đá theo thẳng đứng phương hướng triệt để biến thành bình địa phương hướng, hơn nữa bắt đầu hướng bốn phía kéo dài. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến phía trước vài trăm mét địa phương đột nhiên xuất hiện quang mang chói mắt, hình như là một mảnh ánh sáng hải dương, cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Hào quang lưu chuyển, màu phát sáng chói mắt dị thường, xa xa nhìn lại cho người một loại thần bí hư ảo cảm giác. Mà ở thời điểm này, quanh thân liệt liệt gió mạnh đã không biết từ lúc nào biến mất. Diệp Lao cũng không có triệt tiêu đao ý hộ thuẫn, hắn sợ sẽ có không tưởng được nguy hiểm xuất hiện. Mấy người tâm tình hưng phấn, hướng về phía trước đi qua. Nơi này là bước nhanh đi vào ánh sáng hải dương địa phương, Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người, thần sắc đều có chút ngốc trệ. Diệp Lao bọn người cùng Nhiếp Thiên đồng dạng phản ứng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt trước kia. Trước mắt cảnh tượng, như mộng như ảo, cho người một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Ánh sáng liên tiếp, kết nối thành hư ảo hải dương, đặt mình trong đó, có một loại quên mất tự cảm giác của ta. Hoàn toàn buông lỏng trạng thái, lại để cho người cảm giác được nói không nên lời thoải mái sung sướng. Đây không phải huyễn cảnh, mà là chân thật tồn tại thế giới. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác, cảnh tượng trước mắt, có lẽ là sáng thế thời điểm lúc ban đầu cảnh tượng, không có cái gì, chỉ có vô biên vô hạn ánh sáng. Tại loại này mỹ diệu trong hoàn cảnh, lại để cho nhân sinh ra vô tận sung sướng, phảng phất hết thể phiền sự tình cũng có thể ném lại không còn. Cùng sau lưng thế giới so sánh với, trước mắt thế giới hoàn toàn tựu là một cái thế giới khác. Không có bất kỳ áp lực, không có bất kỳ hạn chế, cả người theo thân thể đến linh hồn đều là tự do. Điều này sao có thể? Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại, mở miệng câu nói đầu tiên, hay là như thế hoài nghi. Diệp Lão bọn người như trước hãm tại si mê trạng thái, bởi vì này dạng thế giới quả thực so cảnh trong mơ còn mộng ảo. Nhiếp Thiên cũng không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, tiến lên đi qua, muốn thân thủ ra đụng vào ánh sáng hải dương, lại bị một cổ quỷ dị lực lượng ngăn cản. Ừ, là cấm chế. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, rõ ràng có cấm chế tại bảo hộ lấy cái này một mảnh quang hải dương. Hắn cảm giác một chút cấm chế cường độ, cũng không phải rất cường, dùng thực lực của hắn, tuy nhiên không thể triệt để phá vỡ, nhưng muốn mở ra một cái khe, vẫn có thể nhẹ nhõm làm được. Cái lúc này, những người khác cũng đi tới, nhìn qua lên trước mắt một màn, nhao nhao kinh hô. Hoa! Cái này là địa phương nào? Con miệng nó! Lao tử không phải đang nằm mơ a? Đẹp quá a! Trên thế giới tại sao có thể có đẹp như vậy địa phương? Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn một chút sau lưng mọi người, vậy mà thiếu đi một nửa. Nhưng trông như vẹn vẹn là cái kia một cái vách đá, tựu lại để cho không ít người bỏ cuộc hỗn loạn chi huyên. Theo đi vào người càng ngày càng nhiều, trước mắt Quang Hải Dương nhưng lại dần dần biến mất. Nhiếp Thiên lông mày có chút ngưng tụ lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khỏe miệng nít lên, trên mặt có chút ít tiếng đối. Nhiếp Thiên suy đoán, trước mắt cái thế giới này, hẳn là sáng thế mới bắt đầu nào đó hình chiếu. Hoặc là thế giới khác hình chiếu, giống như là ảo ảnh đồng dạng, bị một loại kỳ diệu lực lượng bảo tồn xuống. Đám người thứ nhất, ầm ĩ thanh âm hơn nữa võ giả tán phát ra vô hình khí thế, đem quang biển thận lâu xua tán đi. Cảnh đẹp như vậy, cả đời gặp một lần, như vậy sinh không uổng. Chứng kiến quang biển thận lâu biến mất, đám người đều là cảm thấy tiếc nuối. Nhiếp Thiên không hề do dự, trực tiếp tại cấm chế phía trên mở ra một cái khe hở, vừa vặn cho một người tiến vào. Hắn cũng không khách khí, cái thứ nhất tiến vào. Kế tiếp một bước, tựu là chân chính tiến vào hỗn loạn chi huyền. Ừ. Vừa mới đạp đi vào một cái trước mắt, Nhiếp Thiên còn chưa kịp quan sát cảnh vật chung quanh, liền cảm nhận được vô cùng cảm giác sảng khoái, giống như toàn thân lỗ chân lông lập tức mở ra, thiên địa linh lực liên tục không ngừng địa tràn vào. Số tử, 1899. Chương 453, thiên địa quy tắc sát trận. Thật thoải mái. Đột nhiên xuất hiện sảng khoái cảm giác, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, nhẹ nhàng thấp giọng hô. Tại đây đến cùng là địa phương nào, quá thần kỳ. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt, trong nội tâm kinh ngạc. Ở trước mặt hắn xuất hiện chính là một cái tứ tứ phương phương nguy nga đạo đài đủ có mấy trăm mét độ cao, tứ phía đều có, hơn nữa mỗi nhất giai bậc thang rất cao, chừng 2-3 m mở nhìn kỹ lại, mỗi một tầng trên bậc thang, điêu khắc lấy hai cái tương đối hắc long. Dương nanh múa vướt, tựa hồ muốn chiến đấu. Càng thêm quỷ dị chính là, toàn bộ đạo đài bị ngũ quang thập sắc luồng khí xoáy bao phủ, coi như nước gợn, ba lô bao khỏa một phương thiên địa. Tứ phía bậc thang cực lớn, nhưng trung tâm đạo đài nhưng lại rất nhỏ, xa xa nhìn về phía trên, ước chừng cái có vài chục thước vuông tròn. Nhiếp Thiên chứng kiến, tại đạo đài trung tâm, là một cây 5-6 mét chi thô điêu long thạch trụ, mà ở cột đá phía trên vị trí trung tâm. Là một cái màu phát sáng quang cầu, coi như tiểu thái dương, bao phủ toàn bộ đạo đài màu sắc rực rỡ luồng khí xoáy, tựu là màu phát sáng quang cầu phóng thích mà ra. Nhiếp Thiên cưỡng chế trong nội tâm rung động, hít sâu một hơi, lập tức cảm giác được sảng khoái tinh thần. Tại đây thiên địa linh lực phi thường đầy đủ, liền linh lực trận đều không thể bằng được, ở chỗ này tu luyện một ngày, chống đỡ mà vượt ngoại giới nửa tháng. Sau một lát, những người khác toàn bộ tiến đến. Tại đây ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, còn có Diêu Phi Khả như vậy linh trận cao thủ, chính là một cấm chế, hiển nhiên ngăn không được bọn hắn. Tại đây là địa phương nào? Cái này cái cự đại đạo đài là lấy làm gì? Chẳng lẽ là cổ nhân dùng để tế thiên đấy sao? Không biết. Cái này bậc thang cũng quá lớn à, chẳng lẽ có thân người cao 20 m, dẫm phải 2-3 m bậc thang leo lên cao đài sao? Cái kia quang cầu tốt huyễn, khẳng định là đồ tốt. Lao tử đã muốn. Đám người nghị luận nhau nhau, cuối cùng nhất ánh mắt đều là định dạng tại đạo trên đài quang cầu. Vừa lúc đó, cực lớn đạo đài đột nhiên một tiếng ầm vang, sinh ra một lần kịch liệt địa lắc lư. Đón lấy, đạo đài không gian thượng 5 màu luồng khí xoáy phóng xạ ra từng đạo vầng sáng, đúng là ở chung quanh tạo thành một cái hình tròn cực lớn không gian. Hình tròn không gian, bao phủ ở tất cả mọi người. Đám người ngẩng đầu, giống như đưa thân vào cực lớn hình tròn màn nước phía dưới. Tất cả mọi người là ngây người, không biết xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên giờ phút này sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên nhất biến, trong óc xuất hiện 4 chữ, thiên địa quy tắc. Đúng. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, trước mắt hình tròn màn nước, đúng là do thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành. Cái loại nầy mênh mông bàng bạc lực lượng, lại để cho hắn có một loại trở lại thiên đế đỉnh phong cảm giác. Những người khác cũng đều cảm nhận được màn nước bên trong lực lượng, nhưng xác thực vẻ mặt nghi hoặc. Ở đây trong mọi người, chỉ có Nhiếp Thiên một người đã từng là thiên đế cảnh cường giả, cũng chỉ có hắn có thể nhìn ra, trước mắt màn nước là thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành. Vừa lúc đó, đỉnh đầu màn nước bên trong xuất hiện thất thải ánh sáng, đột nhiên lưu chuyển mà bắt đầu, một cổ kỳ lạ chấn động tràn ngập toàn bộ màn nước không gian, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ vô cùng vô tận lực lượng tràn vào thân thể ở trong, làm cho người cảm nhận được viễn cổ thần bí khí tức. Ừ, Nhiếp Thiên tinh tế địa cảm thụ được trong cơ thể lưu chuyển lực lượng, sắc mặt lại tại lúc này bá địa nhất biến, hắn cảm nhận được lạnh nhất mạc sát cơ tràn ngập trong cơ thể, tinh thần nguyên thạch ở trong giới vực nguyên trận bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển lại, coi như ngửi được cái gì đáng sợ khí tức. Mọi người không muốn hấp thu cổ lực lượng này. Nhiếp Thiên quát to một tiếng, chợt vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, đem vẻ này lao nhanh sát cơ, cưỡng ép bức ra bên ngoài cơ thể. Diệp lao bọn người thấy thế, cũng không hỏi quá nhiều, vội vàng đem kỳ lạ lực lượng bức đi ra. Bọn hắn đối với Nhiếp Thiên mà nói tuyệt đối tín nhiệm. Người chung quanh bên trong, Đường Thập Tam, Thanh Mục Bách Hợp, Chiến Tiểu Dịch, cùng với cùng Nhiếp Thiên hiểu biết người, đồng dạng nghe theo. Nhược Vũ Thiên Diệp cũng trong đám người, nàng xem Nhiếp Thiên một mắt, cũng cưỡng ép đem trong cơ thể cổ quái lực lượng bức đi ra. Nhiếp Thiên cái lúc này mới phát hiện, liền Hỗn Loạn Chi Thành Phó Thành Chủ Vạn Sĩ Dung đều đi vào Hỗn Loạn Chi Huyên. Những người khác đối với Nhiếp Thiên kêu to, chẳng quan tâm, hơn nữa nhìn hướng ánh mắt của hắn cũng là cổ quái, giống như đang nhìn một đứa ngốc đồng dạng. Mà nước bên trong phóng thích lực lượng, lại để cho bọn hắn cảm giác được huyết dịch sôi trào, thậm chí ẩn ẩn đều đột phá dấu hiệu, loại lực lượng này đương nhiên muốn điên cuồng mà hấp thu càng nhiều vừa tốt. Nhiếp Thiên cũng không đi quản những người khác, dù sao hắn đã nhắc nhở đã qua, có người không tin, đó chính là bọn họ chuyện của mình. Bành! Vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng bạo tạc nổ tung, huyết thủy vẩy ra, đúng là có một vị võ giả bởi vì hấp thu quá nhiều màn nước bên trong lực lượng, thân thể nổ tung rồi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cổ lực lượng kia không bị khống chế hả? Máu của ta muốn thiêu đốt, ta muốn sôi trào, ta muốn, bành! Đón lấy có người bắt đầu la to, chợt liền như lúc trước người nọ đồng dạng, trực tiếp nổ tung. Bi thảm nhất tiếng kêu liên tiếp địa vang lên, trong đám người liên tiếp địa vang lên thảm thiết trầm đục, mỗi một tiếng trầm đục đều đại biểu cho rằng võ giả bị lực lượng trong cơ thể chống đỡ bạo. Trong nháy mắt, mười mấy tên võ giả chết oan chết uổng. Đám người thế mới biết Nhiếp Thiên vừa rồi nhắc nhở không phải hay nói giỡn, nhao nhao bắt đầu bức ra lực lượng trong cơ thể. Chết mất mọi người là thực lực người nhỏ yếu, đem làm trong cơ thể của bọn họ nguyên lực không cách nào chống lại sở hấp thu lực lượng lúc. Thân thể tiểu không chịu nổi. Đây là cái gì địa phương quỷ quái, ta phải ly khai tại đây. Có người kinh hoàng quát to một tiếng, hướng về màn nước bên ngoài xông lại, nhưng thân thể vừa mới đến khoảng cách màn nước mấy mét xa địa phương, màn nước phía trên bắn ra một đạo màu sắc rực rỡ quang nhận, trực tiếp đem người nọ tại chỗ giết chết. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người lộ ra thất kinh biểu lộ, có người đã muốn dọa khóc. Mọi người không muốn sợ, không muốn hấp thu màn nước lực lượng, không nên tới gần màn nước. Nhiếp Thiên la lớn, giờ này khắc này, phải bảo trì trấn định. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, thứ hai trong ánh mắt kiên định, lại để cho bọn hắn đã có không hiểu an tâm. Cái lúc này, Diêu Phi Khả đã đi tới, nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên thành chủ, đây là một cái cấm chế sát trận. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, hắn đã cảm giác đi ra, màn nước phía trên khí tức trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Nếu như đám người nếu không có thể giữ vững bình tĩnh rất có thể dẫn động sát trận cơ quan. Do thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành sát trận, Nhiếp Thiên đã không biết nên như thế nào định nghĩa cái này sát trận cấp bậc. Thiên địa quy tắc, đây chính là chỉ có thiên đế cảnh võ giả mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Diêu tiên sinh, ngươi khả năng nhìn ra sát trận mắt trận ở địa phương nào? Nhiếp Thiên hỏi. Diêu Phi Khả dù sao cũng là linh trận đại sư trên bảng đệ tam linh trận đại sư. Nếu như ngay cả hắn đều tìm không thấy mắt trận chỗ, cái kia tất cả mọi người cũng chỉ có thể chờ chết. Chỗ đó, Diêu Phi Khả ánh mắt nhìn về phía đạo đài trung tâm điêu long thạch trụ. Là cái kia quan cầu. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt nói ra, bảy trận người trận pháp tạo nghệ thâm bất khả chắc, sẽ đem mắt trận thiết trí tại rõ ràng nhất địa phương sao. Đạo đài chỗ cao nhất quan cầu, là cả sát trận khiến người chú mục nhất địa phương. Mà trận pháp mắt trận đều là dấu ở nhất chỗ tầm thường, dù sao mắt trận là trận pháp hoạch tâm bộ vị, cũng là yếu ớt nhất vị trí. Có cái kia linh trận sư sẽ đem mắt trận thiết trí tại bắt mắt nhất địa phương, đây không phải cho người phá sao. Số tử, 1855. Chương 454, Thăng Long Đài. Diêu Phi Khả nhìn qua cái kia quang cầu, ánh mắt nhưng lại càng thêm kiên định, trên trán đúng là chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, nặng nề mở miệng, bởi vì bày trận người biết nói, không ai có thể tới gần mắt trận. Không ai có thể tới gần mắt trận. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, có chút không hiểu. Ngươi cẩn thận cảm giác đạo đài bốn phía bậc thang. Diêu Phi Khả ánh mắt chằm chằm vào khắc hắc long bậc thang, trong ánh mắt có quỷ dị thần mang. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, thần thức trải ra đi qua, tinh tế địa cảm giác lấy mỗi một tầng bậc thang. Những này bậc thang bên trong tựa hồ cất giấu nào đó võ đạo chân ý, hơn nữa bậc thang mỗi thang nhất dài, võ đạo chân ý tiểu mãnh liệt một ít. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, thanh âm nhu hòa vang lên, mặc dù là tại loại này sống còn thời khác, cũng giống như vậy lạnh nhạt. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía bên người đột nhiên xuất hiện gương mặt. Đây là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, toàn thân khí tức thu liễm, tản ra bình tĩnh thong dong khí chất. Mà mặt của hắn, quá dễ nhìn, quả thực so nữ nhân còn muốn tuấn mỹ ba phần. Người nam nhân này đã không thể dùng anh tuấn để hình dung, mà là tuyệt sắc. Tự giới thiệu một chút, tại hạ Cổ Khâu Long. Người đến cười nhạt một tiếng, thập phần khuynh thành, thanh âm cũng nhu hòa đến quá phận, cơ hồ có chút ẻo lả. Cổ Khâu Long. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên không khỏi sưng sờ, chẳng lẽ là Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong. Đúng. Cổ Khâu Long nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, cười nói, ta chính là trong lòng ngươi suy nghĩ chính là cái người kia. Hơn nữa ta cũng biết ngươi là ai. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hiển nhiên không ngờ rằng, cổ gia lại có thể biết phái Cổ Khâu Long như vậy yêu nghiệt đi vào hỗn loạn chi huyên. Hỗn loạn chi huyên, nguy cơ tứ phía, những thứ khác thế lực lớn, phái đều là cũng không VIP nhất đích thiên tài, dù sao chết ở chỗ này khả năng rất lớn. Cổ Khâu Long sẽ xuất hiện tại hỗn loạn chi huyên, hoàn toàn chính xác làm cho người kinh ngạc. Cái lúc này, mọi người đã không rảnh kinh ngạc tại thân phận của Cổ Khâu Long, nhao nhao chờ Diêu Phi Khả bọn người nói xuống dưới. Nhiếp Thiên đối với Cổ Khâu Long ấn tượng đầu tiên không tính chênh lệch, người này tuy nhiên xinh đẹp đến quá phận rồi, nhưng trên người cũng không có mặt khác yêu nghiệt thiên tài hung hăng càng quái. Vì vậy nói ra, ngươi nói không sai, những cái kia trên bậc thang hoàn toàn chính xác gần núp lấy lực lượng khổng lồ, hơn nữa lực lượng ngọn nguồn, tựu là đạo đài phía trên mắt trận quang cầu. Nhiếp Thiên lúc này đã xác định, đạo đài phía trên quang cầu, tựu là sát trận mắt trận. Ừ, Diêu Phi Khả gật gật đầu, nói ra, cái này đạo đài tựa hồ có thể khảo thí võ giả thiên phú, hán thượng võ đạo chân ý, đối với từng cái võ giả đều không có cùng trình độ uy áp, thực lực võ giả vượt cường. Uy áp lại càng lớn. Nhiếp Thiên cũng ẩn ẩn phát giác được điểm này, nói ra, những này bậc thang chia làm thập đại tầng, mỗi một tầng có 9 cái bậc thang. Ta đoán chừng, mỗi một đại tầng đại biểu cho một cái võ giả cảnh giới, từng cái bậc thang đại biểu cho một cái tiểu cảnh giới. 10 tầng bậc thang, trước 9 tầng đại biểu cho võ giả 9 đại cảnh giới, nguyên mạch cảnh, nguyên linh cảnh, vạn tượng cảnh, cự linh cảnh, chân nguyên cảnh, thần luân cảnh, thiên diễn cảnh, thiên nhân cảnh, thiên đế cảnh. Như vậy tầng thứ 10 đại biểu cái gì? Cổ Khâu Long nói xong, sắc mặt hơi đổi. Thần cảnh. Diêu Phi Khả cùng Nhiếp Thiên cơ hồ đồng thời nói ra, sắc mặt là giống nhau khó chịu nổi. 10 tầng bậc thang, khảo thí võ giả thiên phú, mà cái kia tầng thứ 10 đại biểu cho trong truyền thuyết thần cảnh. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy, chỉ có hy vọng tấn chức thần cảnh võ giả, mới có thể đạp vào tầng thứ 10 bậc thang. Thân cảnh, đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh giới. Tại đây 3.000 tiểu thế giới, làm sao có thể xuất hiện có thể tấn chức thần cảnh võ giả? Trách không được bày trận người trực tiếp đem mắt trận đặt sát trận bắt mắt nhất địa phương, bởi vì hắn biết nói, không có thể đến tới tầng thứ 10 bậc thang, nếu là liền tầng thứ 10 bậc thang đều đến không được, lại làm sao có thể phá vỡ mắt trận? Lao tử mặc kệ, ta phải ly khai tại đây. Vừa lúc đó, một gã võ giả đột nhiên quát to một tiếng, vậy mà hướng về không trung màn nước một trưởng đập đi qua, một đạo trưởng ảnh bay ra, nhưng oanh kích tại màn nước phía trên, vậy mà không có nửa điểm động tĩnh, thật giống như bị trực tiếp hấp thu đồng dạng. Bành! Tên kia võ giả sửng sốt một chút, sau một khắc, màn nước bên trong đột nhiên một đạo trưởng ảnh oanh xuống, trực tiếp đem tên kia võ giả oanh thành thịt nát. Màn nước vậy mà hấp thu người này công kích, sau đó bắn ngược trở về. Thằng này là bị chính mình một trưởng cho đập chết rồi. Thật là quỷ dị, tất cả mọi người là sửng sờ ở tại chỗ, cũng không dám có bất luận cái gì dị động. Thăng Long Đài, mở ra. Đột ngột đấy, một đạo cuồn cuộn thanh âm rơi xuống, vô biên vô hạn, làm cho người bắt không đến thanh âm ngọn nguồn, nhưng lại thật sự rõ ràng địa vang vọng tại mỗi người bên hai. Thăng Long Đài. Nhiếp Thiên Thần sắc căng cứng lấy, nguyên lai đạo này đài gọi Thăng Long Đài, hẳn là ngư dược long môn hàng nghĩa, biểu thị có thể đạp vào tối cao đài người, tựu là nhân trung chi long. Ầm ầm. Vừa lúc đó, Thăng Long Đài tứ phía cấp thứ nhất bậc thang đã xảy ra quỷ dị biến hóa, hán thượng điêu khắc hắc long, vậy mà xuống rồi, hóa thành từng đạo hắc diễm, dũng mãnh vào mọi người đỉnh đầu màn nước bên trong. Một cổ hắc diễm ma long bắt đầu khởi động tại màn nước bên trong, mọi người vang lên bên thai thê lương chói tai tiếng gầm gừ. Thăng Long sát trận, mở ra. Cuồn cuộn như tiếng sấm lại lần nữa vang lên. Đón lấy, cấp thứ hai trên bậc thang hắc long thạch điêu chậm rãi phục sinh, xông vào màn nước bên trong. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nếu như 10 tầng bậc thang hắc long thạch điêu toàn bộ tràn vào màn nước bên trong, đó chính là tất cả mọi người tử kỳ. Thảo ngươi bà ngoại. Lao tử ngược lại muốn nhìn, cái này Thăng Long Đài có cái gì quỷ dị. Lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Thăng Long Đài tiến lên. Người này lăng không bay đi, dĩ nhiên là muốn lướt qua sở hữu tất cả bậc thang, hướng về Thăng Long trên đài mắt trận quang cầu bay vút mà đi. Vèo. Ngay tại hắn tới gần Thăng Long Đài thời điểm, đột nhiên một cổ khắc nghiệt khí kình bay ra, lại để cho hắn không kịp có nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng bạo lui, thân ảnh như là diều đứt dây, bay rớt ra ngoài, một vòng máu tươi phun tung tóe không trung, sau khi rơi xuống rớt, tại chỗ chết thảm. Tất cả mọi người nhìn xem người nọ thi thể, nhao nhao hít sâu một hơi. Người nọ là chân nguyên nhất trọng thực lực, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết, thật sự khủng bố. Đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều, xem ra muốn đạp vào Thăng Long Đài, phải từng bước một theo cầu thang đi đến đi. Để cho ta tới. Lúc này, lại một đạo thân ảnh bay lên, người này thông minh rất nhiều, đi vào Thăng Long bên bản, một bước đạp vào cầu thang. Khâu Lân. Chứng kiến cái này thân ảnh, cổ Khâu Long biến sắc, kinh khiếu xuất lai. Đạp vào Thăng Long bậc thang người, đúng là đệ đệ của hắn, cổ Khâu Lân. Không muốn lo lắng, hắn theo trên cầu thang Thăng Long Đài, ứng cho không có nguy hiểm. Nhiếp Thiên nhìn qua cổ Khâu Lân thân ảnh, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên cùng cổ Khâu Lân đã giao thủ, thứ hai thực lực chính là cự linh cựu trọng, hơn nữa là tu di linh đô thiên tài bảng núi thứ 21 tên. Không biết hắn có thể đi đến Thăng Long Đài tầng thứ mấy. Ánh mắt mọi người chằm chằm vào cổ Khâu Lân, tầm đó thứ hai dễ dàng đi đến tầng thứ 6. Nhưng là kế tiếp, tầng thứ 6 mỗi một bước, cổ Khâu Lân đều đi được dị thường gian nan. Tầng thứ 6, đại biểu thần luân cảnh, đây tiểu là cổ Khâu Lân thiên phú cực hạn. Nhiếp Thiên nhìn qua cổ Khâu Lân thân ảnh, gật đầu nói. Cổ Khâu Lân đạp vào tầng thứ 6 cái thứ nhất cầu thang, thả người nhảy lên. Muốn đạp vào thứ hai cầu thang, nhưng lại cảm giác được một cổ bàng nhiên khôn cùng lực lượng áp xuống tới, lập tức sắc mặt của hắn bỗng nhiên nhất biến. Số tử, 1893. Chương 455, vị diện cấm chế. Vâng. Ngay tại trong nháy mắt, cổ Khâu Lân cảm giác được một cổ bàng nhiên sức lực lớn, vô biên vô hạn, coi như tự trong không gian trống rông xuất hiện, vậy mà cho hắn một loại hoàn toàn không cách nào chống cự cảm giác. Vâng. Một tiếng trầm đục, cổ Khâu Lân trực tiếp bị sức lực lớn bắn ngược xuống, sau khi rơi xuống rất vững vàng đứng lại, nhìn qua Thăng Long Đài, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ vẻ không cam lòng chi ý. Cái loại này lực lượng thật là đáng sợ, căn bản không cách nào ngăn cản, liền linh hồn đều đang run rẩy. Hắn là cổ Khâu Lân, tu di linh đô thiên tài người trên bảng vật, rõ ràng chỉ là lên tới tầng thứ 6, cái này Thăng Long Đài thật sự có đáng sợ sao như vậy? Trong đám người, có người nhận ra cổ Khâu Lân, kinh ngạc hô to. Cổ Khâu Lân tốt xấu là tu di linh đô đi ra đích thiên tài, lại dừng bước tại tầng thứ 6 bậc thang, cái này lại để cho rất nhiều người không tiếp thụ được. Khâu Lân, ngươi không sao chớ. Cổ Khâu Long tranh thủ thời gian tới, chứng kiến cổ Khâu Lân sắc mặt tái nhợt, coi như vừa mới trải qua một hồi đại chiến, cấp hỏi. Cổ Khâu Lân khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, nói ra, đại ca, cổ lực lượng kia thật đáng sợ. Ta ngăn không được. Ngươi nếu là muốn thượng nhất định phải coi chừng. Ừ ngươi nghỉ ngơi đi. Cổ Khâu Long điểm một chút có, thần sắc ngưng trọng địa nhìn qua Thăng Long Đài. Để cho ta tới, tiểu gia không tin, cái này chó má bậc thang có lợi hại như vậy. Cái lúc này, một giọng nói vang lên, một đạo có chút xinh xắn thân ảnh một nhảy dựng lên, một bước đạp vào thăng long đài. Đám người nhìn về phía thăng long trên đài thân ảnh, không khỏi ngạc nhiên sững sờ, dĩ nhiên là cái 12-13 tiểu hải tử. Là hắn. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng cái kia trương non nớt gương mặt, không khỏi hơi sững sờ, cái này trương gương mặt hắn phi thường quen thuộc, đúng là tại Long Huyết Võ Hội cùng hắn đã giao thủ người, Dương Tín. Dương Tín là võ hội thương minh bảy đại đỉnh cấp thương hội một trong Nghiễm Hòa thương hội người, hơn nữa là Tây Phong vực thiên tài trên bảng ngày thứ 9 mới, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, cũng đã là cự linh lục trọng thực lực. Dương Tín là võ hội thương minh trong đội ngũ một cái, Thanh Mục Bách Hợp cũng ở trong đó. Tiểu gia hỏa này thiên phú xác thực không kém, ngắn như vậy thời gian không thấy, thực lực vậy mà lại bay lên nhất trọng. Nhiếp Thiên nhìn qua Dương Tín, không khỏi lộ ra tán dương thần sắc. Dương Tín thực lực tuy nhiên không bằng Cổ Khâu Lân, nhưng thiên phú của hắn không thể nghi ngờ tại thứ hai phía trên, bởi vì hắn quá trẻ tuổi, mới 12 tuổi mà thôi. Tín ca nhi, coi chừng. Dương Tín tỷ tỷ Dương Tiên Nhi đã ở, chứng kiến đệ đệ đạp vào thang long đài, không khỏi cao giọng hô. Tỷ tỷ yên tâm, cái này chó má bậc thang, ta Tín ca nhi còn không để vào mắt. Dương Tín tự tin cười cười, chợt thân ảnh coi như một cái bé thỏ con, nhanh chóng nhảy lên bắt đầu. Trong nháy mắt, Dương Tín thân ảnh đi vào tầng thứ 6 bậc thang. Mau nhìn. Đứa bé kia lên tới tầng thứ 6, vừa rồi Cổ Khâu Lân tiểu là tại tầng thứ 6 bị hoanh xuống, không biết tiểu hài này còn có thể đi hay không xuống dưới. Có người kinh hô. Có lẽ khả dĩ. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, giống như tại trả lời người nọ, cũng là tại tự nói. Hắn đoán chừng, dùng Dương Tín thiên phú, mới có thể lên tới tầng thứ 8, thậm chí có khả năng đến tầng thứ 9. Thăng Long Đài khảo thí võ giả thiên phú, mà không phải là thực lực. Dương Tín năm gần 12 tuổi, liền đạt tới cự linh lục trọng thực lực, phần này thiên phú, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm, thậm chí không thể so với Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt chênh lệch. Quả nhiên, Dương Tín thân ảnh lại là mấy cái lập lòe, nhẹ nhàng thoải mái địa vượt qua tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, đi thẳng tới tầng thứ 8. Con miệng nó, rõ ràng đến tầng thứ 8, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì, so Cổ Khâu Lân lợi hại nhiều như vậy. Đúng vậy à, tầng thứ 8 thế nhưng mà đại biểu thiên nhân cảnh, chẳng lẽ lại tiểu tử này về sau còn có thể trở thành thiên nhân cảnh cường giả sao? Đây tuyệt đối không có khả năng, liền Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh đại nhân đều chỉ là thần luân cảnh cường giả, tiểu tử này không có khả năng trở thành thiên nhân cảnh cường giả, cái này Thăng Long Đài đoán chừng là gạt người. Chứng kiến Dương Tín đạp vào tầng thứ 8, đám người phát ra một hồi nghị luận. Tiểu tử này như thế nào lợi hại như vậy? Cổ Khâu Lân mày nhíu lại chăm chú, bị đả kích nặng nề. Những người khác cũng không tin Dương Tín có trở thành thiên nhân cảnh cường giả tiềm lực, bởi vì 3.000 tiểu thế giới hai đại đỉnh phong, cũng chỉ là thần luân cảnh cường giả, mấy ngày liền diễn cảnh đều không đạt được, chớ đừng nói chi là thiên nhân cảnh. Nhưng Nhiếp Thiên lại là khẽ lắc đầu, trong nội tâm nói ra, Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh không thể đột phá thiên diễn cảnh, thực sự không phải là bởi vì là thiên phú của bọn hắn, mà là vì bọn hắn thân ở 3.000 tiểu thế giới. 3.000 tiểu thế giới, thuộc về tầng dưới thế giới, hắn thượng còn có tầng giữa thế giới Tu Di thế giới, tầng trên thế giới thiên giới thần vực. Thiên giới thần vực võ giả, coi như là tư chất cũng không yêu nghiệt võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới thần luân cảnh, tư chất kinh diễm người, đạt tới thiên nhân cảnh thiên đế cảnh thập phần tùy ý. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải bởi vì 3.000 tiểu thế giới võ giả so thiên giới thần vực võ giả tư chất chênh lệch, mà là vì vị diện cấm chế tồn tại. 3.000 tiểu thế giới có tầng dưới vị diện cấm chế, cái này quyết định, coi như là nhất yêu nghiệt người, cũng chỉ có thể đạt tới thần luân cảnh đỉnh phong thực lực. Tu Di thế giới có tầng giữa vị diện cấm chế, cho nên thế giới kia võ giả, tối đa đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực. Mà thiên giai thần vực vị diện cấm chế là tầng trên vị diện cấm chế, võ giả có thể đạt tới thiên đế cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đột phá đến thần cảnh. Nếu như Dương Tín là sanh ra ở thiên giới thần vực, hắn lúc này thực lực ít nhất là chân nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đạt tới thần luân cảnh. Một cái 12 tuổi thần luân cảnh võ giả, đây tuyệt đối là 3.000 tiểu thế giới võ giả không cách nào tưởng tượng tồn tại. Những tin tức này, đoán chừng chỉ có đỉnh phong nhất mấy người biết nói. Chỉ có đạt tới thần luân cảnh đỉnh phong về sau, mới có thể phát giác được vị diện cấm chế tồn tại. Dương Tiên Nhi, ngươi có một cái yêu nghiệt đệ đệ a, thật là khiến người hâm mộ. Chứng kiến Dương Tín đã đạp vào Thăng Long Đài tầng thứ 8, Thanh Mục Bách Hợp đau xót, à xin, không trượt thu nói. Hâm mộ thì sao? Dù sao đệ đệ của ngươi không có khả năng lên tới tầng thứ 8. Dương Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên, như là một cái kiêu ngạo thiên nga trắng. May mắn Đinh Nhất Phàm không ở chỗ này, nếu là nghe được Dương Tiên Nhi nói mình như vậy, không thông báo làm gì cảm thụ. Dương Tín đạp vào tầng thứ 8, kế tiếp từng cái bậc thang đều trở nên thập phần chậm chạp gian nan. Cuối cùng nhất, tại tầng thứ 8 cuối cùng một cái bậc thang, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp bị khủng bố lực lượng oanh kích xuống. Dương Tín sau khi rơi xuống rất, không có đứng vững, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn bị Dương Tiên Nhi đỡ lấy. Tín ca nhi, ngươi không sao chớ. Dương Tiên Nhi chứng kiến Dương Tín sắc mặt sát trắng như tờ giấy, quan tâm hỏi. Dương Tín quật cường địa lắc đầu, con mắt chằm chằm vào Thăng Long Đài, tựa hồ còn muốn lại thử một lần. Nhưng lúc này, đã có mặt khác một đạo thân ảnh đã bay đi lên. Người nọ chỉ là đạp vào tầng thứ 5, về sau liền bị hoanh kích xuống. Ngay sau đó, những võ giả khác nhau nhau tiến lên, đều muốn biết thiên phú của mình cực hạn ở nơi nào. Đáng tiếc chính là, đại đa số mọi người đứng ở tầng thứ 6 phía dưới, chỉ có cực số ít người có thể đạp vào tầng thứ 7. Những cái kia bị hoanh kích xuống người nhao nhao không cam lòng địa nhìn xem Thăng Long Đài, đều tại hoài nghi lấy cái gì. Thật quỷ dị Thăng Long Đài, bổn thống linh tiểu là không tin tà. Tiểu cái này cái lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, chợt một đạo thân ảnh phóng lên trời, đúng là như người đầu tiên như vậy, muốn phóng qua sở hữu tất cả bậc thang, trực tiếp phóng tới cao đài điều lòng thạch trụ. Số tử, 1895. Chương 456, ta cùng ngươi. Mau nhìn. Là Vũ thống lĩnh. Nhìn rõ ràng không trung đạo kia đột nhiên nhảy lên thân ảnh, đám người không khỏi kinh hô. Đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Đan Võ Điện thống lĩnh, Vũ Mãng. Vũ Mãng người cũng như tên, là cái mãng phu, tại nhìn thấy nhiều người như vậy bị hoành kích hạ Thăng Long Đài về sau, vẫn là chưa tin Thăng Long Đài uy lực, lại muốn trực tiếp đạp vào Thăng Long cột đá. Xem bổn thống lĩnh hủy Thăng Long Đài. Vũ Mãng người trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động mà ra, một trưởng trụ được, bàng nhiên khi thế, lập tức bộc phát. Ngu xuẩn. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên cho ra trực tiếp nhất nhất đúng trọng tâm đánh giá. Thăng Long sát trận, do thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành linh trận, há lại nói hư thì hư. Vũ Mãng cử động lần này không khác muốn chết. Phúc. Tại vô số ánh mắt chú ý phía dưới, Vũ Mãng tràn trề một trường. Lại bị Thăng Long Đài bên ngoài vô hình vòng bảo hộ hấp thu, như châu đất xuống biển, xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Ừ. Vũ Mãng hơi sững sờ, lập tức nổi giận, lại vẫn muốn ra đệ nhị trưởng. Đáng tiếc sau một khắc, không trung đột nhiên truyền ra quần quận tiếng rít, vừa rồi một trưởng bị nguyên vật hoàn trả, thậm chí khí thế còn tăng cường vài phần. A. Vũ Mãng thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào, là được kêu thảm một tiếng, bị chính mình một trưởng kia trực tiếp đánh trúng mặt, thân ảnh trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng mặt đất, ném ra một cái hô sâu, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, bò đều không đứng dậy được. Đường đường Đan Võ Điện thống lĩnh, cứ như vậy bị đánh ngã, cái này mặt thật sự là ném vào trong bụng mẹ. Mạc Phong, Khâu Vô Ngân bọn người nhìn xem Vũ Mãng, vẻ mặt hoảng sợ. Hiện tại bọn hắn rốt cục tin tưởng, Thăng Long Đài khảo thí là võ giả tư chất, cho dù thực lực của bọn hắn hơn xa tại những người khác. Chưa hẳn tranh được qua những người tuổi trẻ này, cho nên hay là không đi lên mất mặt thì tốt hơn. Nhiếp Thiên cũng không nhìn tới Vũ Mãng, ánh mắt chằm chằm vào Thăng Long Đài, thần sắc ngưng trọng. Dùng thiên phú của hắn, đạp vào tầng thứ 9 khẳng định không có vấn đề, nhưng là cái kia tầng thứ 10, nhưng lại chưa hẳn. Hơn nữa tầng thứ 10 vậy mà chỉ có 3 cái bậc thang, nhưng từng cái bậc thang khoảng chừng 5-6 mét độ cao, không biết đại biểu cho có ý tứ gì. Mà giờ khắc này, Thăng Long Đài tầng thứ 3 trên bậc thang Hắc Long Thạch Điêu đã bắt đầu tuân ra, dựa theo cái này tiến độ, tối đa nửa giờ, tầng thứ 10 bậc thang Hắc Long Thạch Điêu cũng sẽ bị kích hoạt, đến lúc đó Hắc Diễm tràn ngập màn nước, đó chính là tất cả mọi người mệnh tăng cửu thiên thời điểm. Thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành sát trận, coi như là thiên đế cảnh võ giả, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại. Để cho ta tới. Đúng lúc này, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, mà phát ra tiếng hai người. Nhìn nhau, đúng là cười cười, chợt đồng thời nhảy ra, đạp vào thăng long đài. Mau nhìn, lại có người lên rồi. Chứng kiến lần nữa có người đạp vào thăng long đài, đám người tiếng kinh hô một mảnh. Vừa rồi đám người đã đi lên không sai biệt lắm, những người còn lại, hoặc là không nghĩ nếm thử, hoặc là có tự mình hiểu lấy, không nghĩ mất mặt, đương nhiên còn có người tại đang trông xem thế nào, chờ cuối cùng lại lên, ví dụ như Nhiếp Thiên Cổ Khâu Long Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người. Hai người bọn họ, có lẽ khả dĩ lên tới tầng thứ 9. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng hai người gương mặt, đúng là Đoan Mục Lộ cùng Chiến Tiểu Dịch, khóe miệng giơ lên một vòng tiêu ý. Đoan Mục Lộ kiếm đạo thiên phú, là Nhiếp Thiên gặp được mạnh nhất người, không có một chồng, nhưng lại có tiên thiên bắt cực kiếm ấn, cho nên hắn đạp vào tầng thứ 9, có lẽ không có vấn đề. Mà Chiến Tiểu Dịch thì là có được chiến vân phách thể, địa giai thiên địa linh thể, loại này nhân vật, nếu là ở thiên giới, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể nhẹ nhõm tấn trước thiên đế cảnh giới. Đoan Mục đầu, coi chừng. Cố Vô Ưu chứng kiến Đoan Mục Lộ lên rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng, cao giọng nhắc nhở. Yên tâm. Đoan Mục Lộ quay đầu lại tự tin cười cười, chợt nhìn bên cạnh Chiến Tiểu Dịch, cất cao giọng nói, Chiến huynh, thỉnh. Cùng một chỗ A. Chiến Tiểu Dịch ha ha cười cười, chợt hai đạo thân ảnh đồng thời hướng về thăng long đài cao hơn trùng kích. Hai người thân ảnh cực nhanh, trong nháy mắt, đúng là đi thẳng tới tầng thứ 8. Một màn này, lại để cho mọi người thấy được ngây người. Phải biết rằng, ngoại trừ Rừng Tín bên ngoài, vẫn chưa có người nào đạp vào qua tầng thứ 8. Xem hai người này tư thế, tựa hồ đi vào tầng thứ 8, còn phi thường nhẹ nhõm. Ta đã biết, hắn là Chiến Vân Tông Thiểu Tông Chủ, có được Chiến Vân Phách Thể Gia Hỏa. Khó trách, nguyên lai là Bắc Hải vực đệ nhất thiên tài, trách không được có thể nhẹ nhõm đạp vào tầng thứ 8. Bất quá Chiến Tiểu Dịch người bên cạnh là ai, như thế nào chưa bao giờ thấy qua, xem niên kỷ tựa hồ còn muốn tuổi trẻ mấy tuổi. Không biết, hẳn là mặt khác tam vực đích thiên tài A. Chiến Tiểu Dịch nổi tiếng rõ ràng cao hơn Đoan Mục Lộ rất nhiều, đại bộ phận mọi người chỉ nhận thức người phía trước, không biết thứ hai. Cố tướng quân, ngươi tương lai nam nhân lần này cần nổi danh. Nhiếp Thiên nhìn qua Đoan Mục Lộ, trong ánh mắt có chút vui mừng. Đệ tử nổi danh, hắn cái này làm lão sư cũng đi theo thơm lây a. Cố Vô Ưu không có nửa điểm thẹn thùng, ngược lại là vẻ mặt đắc ý, nói ra, ta Cố Vô Ưu nhìn chúng nam nhân, đương nhiên không có người thường có thể so sánh. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nghiêm trọng hoài nghi, về sau Đoan Mục Lộ tại Cố Vô Ưu bên người hội như con cừu nhỏ đồng dạng. Cố Vô Ưu, ngươi không muốn thử xem sao? Nhiếp Thiên nhìn bên người khí khái hào hùng nữ tử một mắt, đột nhiên hỏi. Ta Cố Vô Ưu thập phần do dự, cười nói, hay là thôi đi. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong nội tâm nói ra, Cố Vô Ưu, chẳng lẽ trên người của ngươi thật sự có cái gì đại bí mật sao? Nhiếp Thiên đã phát hiện, tự tiến vào hỗn loạn chi huyên về sau, đại sở quốc sư Hồ Tiểu Ly tổng hội thỉnh thoảng địa hướng cạnh mình nhìn qua, nàng không chỉ đối với Nhiếp Thiên cảm thấy hứng thú, hơn nữa nhìn Cố Vô Ưu ánh mắt cũng rất không bình thường. Nhiếp Thiên suy đoán, đem Cố Vô Ưu ở lại đại sở hoàng thành người, tựu là Hồ Tiểu Ly. Về phần Cố Vô Ưu trên người đến cùng có đồ vật gì đó, đáng giá Hồ Tiểu Ly như thế nhớ thương, Nhiếp Thiên thật đúng là đoán không ra. Hắn theo Cố Vô Ưu trên người, cảm giác không đến bất luận cái gì giá trị phải chú ý khí tức. Mau nhìn, bọn hắn đến tầng thứ 9 rồi. Đám người kinh hô. Nhiếp Thiên dương mắt xem xét, Chiến Tiểu Dịch cùng Đoan Mục Lộ quả nhiên bước lên tầng thứ 9. Hai người đã đến tầng thứ 9, vẫn là vẻ mặt nhẹ nhõm, không biết có phải hay không là giả vờ. Hai người đã là bằng hữu, lại là đối thủ cạnh tranh, ai cũng sẽ không chịu phục. Chiến huynh, ngươi có khỏe không? Đoan Mục Lộ cười nhạt một tiếng, nhưng cho dù như thế nào che giấu, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Ngươi không đi xuống, ta tiểu cũng không xuống dưới. Chiến Tiểu Dịch kiên nghị gương mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười, hiển nhiên cũng đã cảm nhận được áp lực. Nhiếp Thiên đem phản ứng của hai người đều bắt, lẩm bẩm nói, hai người này tối đa đạp vào tầng thứ 9 cuối cùng một cái bậc thang, đó là cực hạn của bọn hắn. Lúc này Chiến Tiểu Dịch cùng Đoan Mục Lộ chỗ thừa nhận áp lực, hẳn là thường nhân khó có thể tưởng tượng, kế tiếp mỗi một bước, đối với bọn họ mà nói, đều là khiêu chiến thật lớn, có thể đi đến tầng thứ 9 cuối cùng một cái bậc thang, cái kia cũng cần quyết tuyệt nghị lực, phương có thể làm được. Thăng long trên đài, bất kỳ vũ kỹ nào đều không có dùng, nó trắc nghiệm là võ giả thiên phú cùng nghị lực, muốn đạp vào tầng cao nhất, cả hai chúng nó thiếu một thứ cũng không được. Chiến tiểu dịch cùng Đoan Mục Lộ thân ảnh tiếp tục bay lên, thật sự đi vào tầng thứ 9 cấp 9, còn kém cuối cùng nhất giai, hai người có thể đạp vào tầng thứ 10. Chiến huynh, nơi này là cực hạn của ta, nhưng ta còn muốn lại thử một chút. Đoan Mục Lộ khỏe miệng giơ lên đắng chát tiêu ý, sắc mặt đã là sắt trắng như tờ giấy, toàn thân nguyên lực thật giống như bị rút sạch, toàn thân không có nửa điểm khí lực, dưới loại tình huống này, muốn đạp vào 5-6 mét cao đích bậc thang, ít khả năng. Ta cùng ngươi. Chiến tiểu dịch sắc mặt đồng dạng tái nhợt, nhưng trong mắt của hắn, vẫn là không muốn buông tha cho. Số tử, 1935. Chương 457, Thăng Long thở dài. Ôi trời ơi ba! Bọn hắn đi đến tầng thứ 9 đỉnh phong rồi, chẳng phải là ý nghĩa hai người đều tấn chức thiên đế cửu trọng đỉnh phong tiềm chất. Cái này cũng quá kinh khủng a. Cha ruột a. Bọn hắn không có ý định buông tha cho, chẳng lẽ còn muốn lên tầng thứ 10 sao? Hai người này quá kinh khủng, con mẹ nó lao tử là cọng lông liền tầng thứ 6 đều không thể đi lên, ta muốn khóc. Đám người gặp chiến tiểu dịch cùng Đoan Mục Lộ cũng không có dừng lại ý định, nhao nhao kinh hô. Tại đây đại bộ phận mọi người là vừa vặn bị Thăng Long Đài lực lượng oanh kích xuống, giờ phút này lại không nghi ngờ Thăng Long Đài uy lực, cái loại này vô ảnh vô hình, vô biên vô hạn, khó có thể kháng cự lực lượng thật sự khủng bố. Hai người có thể đạp vào tầng thứ 9, thật là kinh thế hai tụ. Không hề nghi ngờ, nếu là hôm nay đám người kia có thể còn sống theo hỗn loạn chi huyên đi ra ngoài, chiến tiểu dịch cùng tên Đoan Mục Lộ, đem nhanh chóng truyền khắp toàn bộ 3.000 tiểu thế giới. Ngốc một đầu. Mau xuống đây. Cố Vô Ưu gặp Đoan Mục Lộ còn muốn nếm thử, không khỏi quát to một tiếng, vẻ mặt sốt ruột. Không có chuyện gì đâu, chỉ cần bọn hắn dựa theo Thăng Long Đài quy tắc đến, Thăng Long Đài sẽ không đả thương hại bọn hắn. Nhiếp Thiên nhìn qua Thăng Long trên đài hai đạo thân ảnh, thần sắc nghiêm túc lên. Diêu Phi Khả cùng Cổ Khâu Long bọn người, đều là nhất thời ngây người, không nghĩ tới thật sự có người có thể đạp vào tầng thứ 9 cuối cùng nhất giai. Hai người đều là linh trận sư, hơn nữa tinh thần lực kinh người, Thăng Long trên đài lưu chuyển trận pháp đạo ý, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Chiến huynh, chúng ta lên. Đoan Mục Lộ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt ra sức nhảy lên, thân ảnh lên cao mấy mét, ngay tại hắn vừa muốn tiếp xúc đến tầng thứ 10 bậc thang thời điểm, lập tức cảm giác được mờ mịt lực lượng theo bốn phương tám hướng áp tới, hoàn toàn không cách nào kháng cự. A! Đoan Mục Lộ kêu thảm một tiếng, thân ảnh muốn rơi xuống đi lập tức, nhưng lại có một tay đưa hắn giữ chặt, đúng là chiến tiểu dịch. Chiến tiểu dịch cưỡng ép đem Đoan Mục Lộ kéo lên, cười khổ một tiếng, Đoan Mục huynh đệ, ngươi không sao chớ. Không có việc gì. Đoan Mục Lộ sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng tràn ra huyết tích, trong mắt kiên định nhưng lại không giảm nửa phần, nói ra, chiến huynh, ngươi tới thử một lần. Ừ, chiến tiểu dịch gật đầu, dưới chân hung hăng đập mạnh, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng kết quả lại giống như Đoan Mục Lộ. Đồng dạng tại tầng thứ 10 biên giới chỗ, bị hoành kích xuống. Lúc này đây, đến phiên Đoan Mục Lộ đem chiến tiểu dịch cương ép kéo về đến. Cái này Thăng Long Đài một màn, lại để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hai người kia quá cường hãn, rõ ràng tại loại tình huống đó xuống, còn có thể như thế kiên định, loại này tâm tính, thật là lớn nghị lực. Muốn thành công, ngươi cần bằng hữu, muốn cực lớn thành công, ngươi cần đối thủ. Đoan Mục Lộ cùng chiến tiểu dịch, đã là bằng hữu, cũng là đối thủ, kể từ đó, có lẽ bọn hắn khả di trùng kích tầng thứ 10. Nhiếp Thiên nhìn qua Thăng Long trên đài bất khuất thân ảnh, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Kế tiếp, Thăng Long trên đài hai đạo thân ảnh, không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà thất bại, lại không ngừng mà bị kéo về đến. Dưới đài võ giả đều thấy ngây người, không dám suy nghĩ giống như chiến tiểu dịch cùng Đoan Mục Lộ nghị lực nên cường đại đến loại tình trạng nào. Mỗi người cũng biết, tại Thăng Long trên đài, đạt với bản thân cực hạn thời điểm, cái loại nơi áp lực, cơ hồ là phô thiên cái địa tính áp đảo, là một loại làm người tuyệt vọng không sinh ra lòng phản kháng lực lượng. Chiến tiểu dịch cùng Đoan Mục Lộ rõ ràng tại thất bại nhiều lần như vậy như cũ không buông bỏ, tâm tính cường đại, viễn siêu thường nhân. Nhiếp tiên sinh, ngươi cái này đệ tử cùng cái kia chiến gia tiểu tử, không đơn giản a. Diệp Lao chính là tâm tính cứng cỏi người, chứng kiến Thăng Long trên đài một màn, cũng không khỏi được nghiêm nghị kính trọng. Võ đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà làm, có thể đứng ở đỉnh phong người, không có chỗ nào mà không phải là có kiên cường ý chí. Hai người bọn họ, coi như là đạt với bản thân cực hạn, lại như cũ không buông bỏ. Ta tin tưởng, nghị lực của bọn họ, có thể làm cho bọn hắn đột phá cực hạn. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, trong thanh âm lộ ra gần như lạnh lùng trấn định. Chiến huynh, chúng ta cùng một chỗ. Thăng Long trên đài, hai người đã là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, Đoan Mục Lộ nhìn xem Chiến Tiểu Dịch, thần sắc kiên định quyết tuyệt. Tốt. Chiến Tiểu Dịch hét lớn một tiếng. Chật, hai đạo thân ảnh đồng thời nhảy lên. Ngay tại sắp đạp vào tầng thứ 10 bậc thang thời điểm, hai người vậy mà đều là chủ động lui về phía sau. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt hiểu được, hai người kia thậm chí nghĩ đem đối phương đẩy lên tầng thứ 10. Đáng tiếc chính là, hai người đồng thời lui về phía sau, làm cho khoảng cách tầng thứ 10 càng ngày càng xa. Hai người đều là minh bạch đối phương tâm ý, nhìn nhau cười cười, lại không tiếc nuối, chuẩn bị cho tốt bị hoành kích hạ thăng long đài. Đám người trong ánh mắt toát ra đầm đặc tiếc nuối, Chiến Tiểu Dịch cùng Đoan Mục Lộ vốn có một người khả dĩ leo lên tầng thứ 10 bậc thang, lại bởi vì lẫn nhau khiêm nhượng, làm cho hai người đau nhức lỡ dịp hội. Leo lên tầng thứ 10 bậc thang, không chỉ có ý nghĩa thiên phú vô cùng cao minh, càng là có thể dựa vào gần thăng long cột đá, có cơ hội đem mắt trận quang cầu hủy diệt. Chỉ cần đem quang cầu hủy diệt, thăng long sắt trận nhất định phá vỡ, mọi người tiểu mạng sống. Đáng tiếc a, đại cơ hội tốt, cứ như vậy bỏ lỡ. Nhưng mà đang ở tất cả mọi người cho rằng Chiến Tiểu Dịch cùng cũng bị hoành kích xuống thời điểm, một màn quỷ dị, đột nhiên phát sinh. Giống. Một tiếng hùng hồn kích động long ngâm tiếng vang lên, chợt thăng long cột đá trên tuôn ra một đầu long ảnh, đột nhiên nhoáng một cái, một cổ kỳ dị lực lượng xuất hiện, đúng là đem Chiến Tiểu Dịch cùng Đoan Mục Lộ hai người sinh sinh địa kéo về tầng thứ 10. Hai người, đồng thời đứng tại tầng thứ 10 bậc thang, hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Đại nghị lực người, dẫn phát thăng long thở dài. Sau một khắc, đạo kia cuồn cuộn thanh âm lại lần nữa vang lên. Thăng long thở dài. Tất cả mọi người đồng thời sửng sốt, không rõ đây là ý gì. Bất quá cẩn thận dư vị vừa rồi cái kia một tiếng tiếng long âm, hoàn toàn chính xác như là thở dài một tiếng. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, loại này suy đoán, cái gọi là thăng long thở dài, có lẽ tiểu là thăng long đài đối với đại nghị lực người một loại khích lệ. Xem ra cái này thăng long đài, có chút ý tứ, không chỉ là một cái giết người trận pháp, còn phi thường có nhân đạo, biết đạo ủng hộ người. Chiến Tiểu Dịch cùng Đoan Mục Lộ nhìn nhau một mắt, đồng thời nhìn một chút trước mặt tầng thứ 10 bậc thang, tương đối cười cười, không cưỡng cầu nữa, trực tiếp nhảy xuống thăng long đài. Có thể dẫn phát thăng long thở dài, đủ thấy Chiến Tiểu Dịch cùng Đoan Mục Lộ nghị lực mạnh. Xem ra truyền thuyết thần cảnh, hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhiếp Thiên khỏe miệng nhếch lên, trong ánh mắt toát ra khát vọng. Đã có Chiến Tiểu Dịch cùng Đoan Mục Lộ ví dụ, kế tiếp có người cũng thử đồng thời leo thăng long đài. Nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, tìm ra hai cái thiên phú gần võ giả bản sẽ rất khó, lại muốn cầu cái này hai cái võ giả đều là tâm tính cứng cỏi quyết không buông bỏ chi nhân, ít khả năng. Trong đó so sánh kinh diễm đúng là Cổ Khâu Long cùng Khâu Thiểu Phong hợp tác, nhưng hai người cũng chỉ là đi đến tầng thứ 9 vị trí trung tâm, là được cũng nhịn không được nữa, bị hoành kích xuống. Thanh Mục Bách Hợp cùng Rừng Tiên Nhi, cũng đi tới tầng thứ 9, đồng dạng nuốt hận. Cố Vô Ưu, ngươi động tâm rồi, đang chờ đợi phù hợp hợp tác sao? Nhiếp Thiên phát giác được Cố Vô Ưu ánh mắt chằm chằm vào thăng long đài, không khỏi cười nói. Nếu là có người đáng giá ta đi hợp tác, vậy cũng không ngại đi thử một lần. Cố Vô Ưu khỏe miệng giơ lên, lộ ra phi thường tự tin. Đúng lúc này, một đạo khuynh thành tuyệt thế thân ảnh xuất hiện tại thăng long trước sân khấu. Cố Vô Ưu, ngươi tốt hợp tác xuất hiện. Nhiếp Thiên chứng kiến đạo này thân ảnh, khẽ gật đầu cười cười. Chính là nàng rồi. Cố Vô Ưu đáp ứng một tiếng, thân ảnh nhảy lên, cùng Nhược Vũ Thiên Diệp sóng vai mà đứng, nhìn nhau một mắt, mặc dù không có nói chuyện, lẫn nhau cũng đã ngầm hiểu. Nhiếp Thiên nhìn qua hai người, lẩm bẩm nói, Đoan Mục Lộ cùng Chiến Tiểu Dịch đã dẫn phát thăng long thở dài, hai người các ngươi lại đem dẫn phát ra thập biến cố. Số tử, 1948. Chương 458, Tuyệt Thế Vương Giả. Thăng long thở dài lại để cho Nhiếp Thiên minh bạch. Thăng Long Đài không chỉ là một cái sát trận, càng là một cái ẩn núp lấy trí cao võ đạo chân ý thần bí linh trận. Là hai nữ tử. Mọi người ánh mắt kinh ngạc, thấp giọng kinh hô, đều là thật không ngờ, đến nơi này loại thời điểm, rõ ràng còn có hai nữ tử khiêu chiến Thăng Long Đài. Nhược Vũ Thiên Diệp, Hỗn Loạn Chi thành phó thành chủ Vạn Sĩ Dung đang nhìn mình mới thu nhận đệ tử, đại mi cau lại, trong nội tâm cười nói, có được cửu thải đồng ngươi, có thể đi đến tầng thứ 10 sao. Vạn sĩ Dung giờ phút này trong ánh mắt, có một chút phức tạp, lộ ra một điểm lo lắng, thực sự có một điểm khát vọng. Cố Vô Ưu. Mặt khác một bên, đại sở quốc sư Hồ Tiểu Ly chứng kiến Cố Vô Ưu thân ảnh xuất hiện, tuyệt mỹ trong hai tròng mắt, hiện lên một tia rung động, trong lòng không hiểu hưng phấn. Cố Vô Ưu, ta thân yêu tỷ tỷ tại trên người của ngươi vật lưu lại, nên thành thuộc a. Hồ Tiểu Ly tinh xảo gương mặt ẩn tại dưới khăn che mặt, nhưng nàng tức giận tức chấn động, lại bị Nhiếp Thiên Hoàn Mỹ bắt đến. Quả nhiên, quốc sư đại nhân, ngươi đối với Cố Vô Ưu đừng có ý đồ. Nhiếp Thiên ánh mắt từ trên người Hồ Tiểu Ly khẽ quét mà qua, trong nội tâm cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc. Mặc kệ Hồ Tiểu Ly muốn từ Cố Vô Ưu trên người được cái gì, Nhiếp Thiên cũng sẽ không làm cho nàng thực hiện được. Bất quá hiện tại là tối trọng yếu nhất, hay là xem Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu, đến tuột cùng có thể ở Thăng Long trên đài đi đến một bước kia. Nhiếp Thiên đoán chừng, dùng Nhược Vũ Thiên Diệp thiên tư, ít nhất mới có thể đến tầng thứ 9. Về phần có thể không thượng được tầng thứ 10, vậy thì muốn nàng nghị lực như thế nào? Mà Cố Vô Ưu, tuy nhiên thiên phú của nàng nhìn về phía trên không bằng Nhược Vũ Thiên Diệp, nhưng trên người của nàng đến tột cùng cất giấu bí mật gì, liền Nhiếp Thiên cũng không biết. Hai cô gái này, trong nội tâm đều chứa cực lớn cừu hận, nhưng hai người tính cách nhưng lại hoàn toàn bất đồng, một cái lạnh lùng như băng, một cái nhiệt tình như lửa. Không biết các nàng có thể đi đến một bước kia. Ngay tại đám người nghi hoặc thời điểm, hai đạo khuynh thành tuyệt thế thân ảnh, đã là thoải mái mà đi vào tầng thứ 6. Đến thần luân cảnh rồi. Tầng thứ 6 đại biểu thần luân cảnh, đám người thấp giọng kinh hô. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu cũng không nhìn tới lẫn nhau, trực tiếp hướng về rất cao tầng phóng đi. Hai đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, mấy cái lập lòe về sau, đúng là đi thẳng tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9, đại biểu cho thiên đế cảnh giới. Hiện trường có thể đạt tới cái này một cảnh giới võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái lúc này, đám người trở nên khẩn trương rất nhiều, đại bộ phận người cũng không nghĩ tới, cái này hai cái nhìn như không ngờ không có chút nào danh khí nữ tử, vậy mà có thể dễ dàng đạp vào tầng thứ 9. Phải biết rằng, mà ngay cả được xưng Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong cổ Khâu Long, cũng chỉ là lên tới tầng thứ 9 mà thôi. Đạp vào tầng thứ 9. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu rốt cục nhìn nhau một mắt, đón lấy là được lại lần nữa trùng kích, nhảy mấy cái về sau, đi vào tầng thứ 9 cuối cùng nhất giai. Chỉ kém nhất giai, các nàng có thể đạp vào cấp 10, trong truyền thuyết thần cảnh. Sắp đến tầng thứ 10 rồi. Đám người sắp sôi trào, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Thăng Long trên đài hai đạo tịnh lệ thân ảnh. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt như sắt địa nhìn qua lên trước mặt cao đài. Không có nửa điểm e ngại, mà là dị thường kiên định. Ừ, hai người trọng trọng gật đầu, lại là đồng thời nhảy lên. Hai đạo thân ảnh như mộng ảo địa đạp vào tầng thứ 10, thân thể có chút lắc lư một chút, chợt đứng vững. Giống. Cái này trong nháy mắt, Thăng Long thở dài lần nữa vang lên, nhưng không có Long ảnh xuất hiện, bởi vì này hai người không hề cần Long ảnh trợ giúp. Hai đạo thân ảnh vững vàng đứng tại tầng thứ nhất đạo thứ nhất trên cầu thang, khuynh quốc khuynh thành bóng lưng. Đã có một loại vạn trượng núi cao mênh mông cuồn cuộn. Đám người tại thời khắc này coi như sinh ra ảo giác, giống như Thăng Long đài thân ảnh, không phải người, mà là hai cái thần chi, nguy nga đồ sộ, cái loại nảy thân ảnh, làm lòng người sinh kính sợ, liền linh hồn đều nhịn không được run. Lão sư, Vô Ưu nàng, đến tầng thứ 10. Đoan Mục Lộ Si ngốc nghênh ngốc, hoàn toàn là vô ý thức địa mở miệng. Nhiếp Thiên cũng là khiếp sợ không nhỏ. Kịp phản ứng về sau, gật đầu cười nói, xú tiểu tử, lần này ngươi nhặt được bảo. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu nhẹ nhõm đạp vào tầng thứ 10, đây là Nhiếp Thiên thật không ngờ. Bởi vì hắn cảm thấy, trong truyền thuyết thần cảnh, sẽ không dễ dàng như vậy liền làm đến A. Xem ra thần cảnh, cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy, có lẽ võ giả đi vào mố cái lầm lẫn. Hoặc là tại trong lòng khuyết đại thần cảnh độ khó. Nhiếp Thiên tại trong lòng nói ra, trong nội tâm đối với thần cảnh khát vọng cùng tín tâm, lại lần nữa tăng lên. Thần cảnh, không biết Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu còn có thể hay không lại đi xuống đây. Tầng thứ 10 cầu thang, chỉ có 3 đạo cầu thang, nhưng 3 đạo cầu thang độ cao đã có 5-6 mét độ cao, không biết ý vị như thế nào. Tại vô số ánh mắt chú mục phía dưới, hai đạo thân ảnh lần nữa nhảy lên, rơi xuống thời điểm, vậy mà vững vàng đứng tại tầng thứ 10 đạo thứ 2 trên cầu thang. lại tiến thêm một bước. Đám người cơ hồ muốn nổ tung, thậm chí cảm giác được linh hồn đều đang run sợ. Hai cô gái này đến cùng là người nào, rõ ràng so Cổ Khâu Long cùng có được chiến vân phách thể chiến tiểu dịch còn muốn lợi hại hơn. Tầng thứ 10, đây chính là đại biểu trong truyền thuyết thần cảnh, tiềm lực của các nàng, quá kinh khủng. Linh trận đại sư Diêu Phi Khả nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, trên mặt cơ bắp cùng trong cổ họng thanh âm đều đang run rẩy. Hắn là linh trận đại sư, ở đây không ai có thể so với hắn càng minh bạch Thăng Long Đài khủng bố. Thật sự không cách nào tưởng tượng, rõ ràng có người có thể đủ như thế thoải mái mà đạp vào tầng thứ 10. Ở đây thế hệ trước võ giả, nhao nhao hoảng sợ, mà ngay cả Diệp Lăng Vân cái này cùng nhân, đều lộ ra nóng bỏng thần sắc. Vũ mang thất bại, lại để cho bọn hắn minh bạch, lớn tuổi hay là không muốn lên đi thật xấu hổ chết người ta rồi. Hơn nữa tất cả mọi người cũng đều nhìn ra, Thăng Long Đài kiểm tra đo lường chính là thiên phú, bất đồng thực lực người, đã bị áp bách nhất định là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa phàm là chơi qua Thăng Long Đài người, vô luận kết quả như thế nào, đều là vẻ mặt tái nhợt, coi như nguyên lực bị lấy hết. Diệp Lao không bay lên Long Đài, cũng là Nhiếp Thiên bọn người an toàn cân nhắc. Nếu như thực lực của hắn bị Thăng Long Đài tiêu đã tiêu hao hết, khó bảo toàn điều chính Đức Mặc Phong bọn người sẽ không xuống tay với Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, Thăng Long Đài trên cầu thang Hắc Long Điêu Khắc còn đang không ngừng địa tràn vào màn nước bên trong, hóa thành hắc diễm, nhìn chằm chằm địa nhìn xem mọi người. Đây là một cái sinh tử đồng hồ báo thức, môi đi một bước, mọi người tiểu cách tử vong thêm gần một bước. Đợi đến lúc sở hữu tất cả Hắc Long Điêu Khắc đều bị kích hoạt, Thăng Long sát trận triệt để mở ra, coi như là thiên đế cảnh cường giả, cũng muốn vẫn lạc tại cái này thiên địa quy tắc ngưng tụ giết trong trận. Lúc này, Thăng Long trên đài, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu thân ảnh, lần nữa động. Chỉ cần lại đạp vào nhất giai, các nàng có thể chính thức lề đạp Thăng Long đài, đồng thời cũng khoảng cách Thăng Long cột đá thêm gần, hoàn toàn có cơ hội hủy diệt mắt trận quan cầu. Lên! Cùng kêu lên khẽ kêu, hai đạo thân ảnh một nhảy dựng lên. Ngay trong nháy mắt này, Thăng Long cột đá phía trên đột nhiên tuôn ra lưỡng đạo bạch mang, tuôn hướng hai người. Ừ. Hai cặp đôi mắt dễ thương, có chút chớp động một chút, cái kia lưỡng đạo bạch mang đã là theo trên người của các nàng khẽ quét mà qua, coi như là nào đó cuối cùng khảo thí. Sau một khắc, hai người thân ảnh như tuyệt thế vương giả, vững vàng đứng tại Thăng Long trên đài. Số tử, 1865. Chương 459, Thăng Long chi nộ. Đứng vững. Vô số ánh mắt, lập tức ngây người, hình ảnh tại thời khắc này định dạng, tất cả mọi người biểu lộ, tập thể hóa đá. Giờ khắc này, hai nữ tử thân ảnh giống như là sừng sững tại trời xanh chi đỉnh vương giả, tựa hồ cái này một phương không gian, đều bởi vì bọn nàng mà sáng lên. Ầm ầm. Đột nhiên, Thăng Long đài lắc lư một cái. Tuyệt thế vương giả, dẫn phát Thăng Long chi nộ. Đại quy mô thanh âm lần nữa vang lên. Thăng Long trên đài cực lớn điêu long thạch trụ, đúng là đột nhiên chuyển động bắt đầu. Thăng Long chi nộ. Quần quần mênh mông quần quần thanh âm rơi xuống, Thăng Long đài trung tâm thông thiên cột đá đột nhiên đang sống, vậy mà chuyển động bắt đầu. Vâng! Vâng! Sau một khắc, 100 mét chi cự điêu long thạch trụ đột nhiên bắt đầu khởi động ra hai luồng ngũ quang thập sắc luồng khí xoáy, đánh út về phía Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu hai người. Ừ! Hai người kịp phản ứng. Giúp nhau nhìn đối phương, đột nhiên phát hiện, chính mình cái kia bị rút sạch nguyên lực, đột nhiên lại trở về rồi, thập phần quỷ dị. Hai người thân ảnh đồng thời khẽ động, lưng tựa lưng, tránh đi hai luồng luồng khí xoáy công kích. Nhưng mà sau một khắc, hai luồng năm màu luồng khí xoáy lơ lửng trên không trung, chợt đột nhiên mở rộng, đón lấy càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Hai cái cực lớn long đầu theo mở rộng luồng khí xoáy bên trong hiện hiện ra, long nhãn, râu rồng, long giác. Long lân, trông rất sống động, giống như sống. Đám người chứng kiến Thăng Long trên đài một màn, nhao nhao lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Cái kia thật sự thần long, trùng thiên long khí, kích động tại toàn bộ Thăng Long sát trận bên trong, tất cả mọi người cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn sợ run. Thăng Long chi nộ. Nhiếp Thiên biểu hiện trên mặt phi thường khó chịu nổi, đột nhiên hiểu được, cái này Thăng Long đài, ngoại trừ kiểm tra đo lường võ giả thiên phú cùng nghị lực bên ngoài, đến cuối cùng một tầng, còn muốn kiểm tra đo lường võ giả chiến lược. Chỉ có đánh bại Thăng Long cột đá phía trên hiển hóa mà ra thần long, mới xem như chính thức đạt được Thăng Long đài tán thành. Giống Thăng Long trên đài, hai đầu thần long, đồng thời phát ra gào thét, nguyên vẹn thân hình rốt cục hoàn toàn hiển hóa đi ra, chừng 100 mét chi cự, toàn thân phóng thích ra lăng nhưng đích sắc ý, hai cặp như nhật nguyệt con mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu. "Lão sư, Vô Ưu nàng không có việc gì a?" Đoan Mục Lộ thấy như vậy một màn, tâm đều nhảy tới cổ họng, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Nhưng hắn vừa quay người lại, nhưng lại phát hiện, Nhiếp Thiên thân ảnh đã không thấy. Nhiếp Thiên trực tiếp một cái giẫm trận tại chỗ, đi vào thăng long trước sân khấu, ngẩng đầu nhìn một cái 100 mét độ cao bậc thang, nặng nề quát, ta ngược lại muốn nhìn, thăng long chi nộ rốt cuộc là cái gì trình độ. Mà ở đồng nhất khắc, một đạo khác thân ảnh cũng xuất hiện, Đường Thập Tam. Hai người nhìn nhau, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn nhau cười cười, chợt liền thân ảnh nhất tiệm, hướng về thăng long đài chỗ cao chạy vội mà đi. Mau nhìn, lại có người muốn bay lên long đài. Hay là hai người? Là Thiên La thành chủ Nhiếp Thiên. Còn có Đường Gia Thập Tam thiếu gia gia. Đường Gia Thập Tam thiếu gia gia. Thiên kia không phải cái phế vật sao? Phế con mẹ ngươi a, Đường gia trưởng lão ngay ở chỗ này, ngươi con mẹ nó chán sống sao? Đám người kinh hô, ánh mắt tại thăng long trên đài hai đầu cự long cùng thăng long dưới đài hai đạo chạy như điên thân ảnh tầm đó rời rạc. Đường Vưu Vưu bởi vì chính đang bế quan, cho nên cũng không có xuất hiện tại hỗn loạn chi huyền. Đường Thập Tam cũng không muốn làm cho nàng xuất hiện, dù sao tại đây quá nguy hiểm. Hơn nữa Đường Thập Tam biết nói, Đường Vưu Vưu tiểu là phụ thân Đường Đoạn theo hỗn loạn chi huyền mang đi ra ngoài người, cho nên hắn càng không hy vọng thứ hai lần nữa trở lại hỗn loạn chi huyền. Thăng long trên đài, hai đầu cự long tức giận gào thét, khủng bố long khí đáng sợ đã đến cực hạn, cực lớn long thân thể trên không trung lăn mình, coi như muốn nghiền nát cái này một phương thiên địa. Thiên Diệp xoáy sát. Nhược Vũ Thiên Diệp đối xử lạnh nhạt giận dữ, một trường đánh ra, mấy mảnh lá xanh ngưng tụ thành phong nhận đánh út về phía thần long. Bành! Một tiếng trầm đục, công kích của nàng lại như là cho thần long gãi ngứa ngứa, thứ hai vậy mà không có có phản ứng gì. 3. Cùng thời khắc đó, Cố Vô Ưu xích tiêu hồng nhạn trường tiên ra tay, lại gặp đồng dạng xấu hổ, thần long cơ hồ bỏ qua công kích của nàng. Hai đầu thần long gào thét xuất hiện, toàn thân long khí ngưng tụ thành vô tận uy áp, ép tới hai người cơ hồ không thở nổi. Bá! Thần long chân trước oanh kích tới, coi như sắt thép đúc thành, không gian lập tức bị kéo nhanh, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu hai người tránh cũng không thể tránh, bị long chảo dư uy ảnh hưởng đến, trên thân thể nhiều ra mấy đạo khủng bố miệng máu. Máu chảy không chỉ, lập tức nhuộm đỏ toàn thân. Chỉ là một chảo công kích, hai người liền đã là không chịu nổi. Giờ phút này, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam thân ảnh vậy mà trong nháy mắt đi tới tầng thứ 9. Bất quá đám người chú ý tiêu điểm đều tại thăng long trên đài đại chiến, không có có bao nhiêu người chú ý, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam vậy mà đã đi tới tầng thứ 9. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu cùng hai đầu thần long đại chiến, thảm thiết dị thường. Hai người bị hoàn toàn áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Lại nhanh một chút. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người thân ở nguy hiểm, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, thân ảnh lần nữa tăng thêm tốc độ. Đi vào tầng thứ 9, Nhiếp Thiên còn chưa có cảm giác đến áp lực quá lớn, Đường Thập Tam cũng giống như vậy, hắn là bị Đường Hạo xem xét là Đường gia trăm từ năm đó mạnh nhất quỷ mâu chi nhãn đích thiên tài, thiên phú chi khủng bố, không thể nghi ngờ. Mà đang ở hai người điền cuồng sông đi lên thời điểm, thăng long dưới đài, vậy mà lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này mang theo một cái không thể diện, trước, có, toàn thân khí tức thu liễm, mới vừa xuất hiện, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Nhưng là trong nháy mắt, đạo này thân ảnh liền đã là xuất hiện ở thăng long đài tầng thứ 9 cầu thang. Ừ, thẳng đến cái lúc này, Nhiếp Thiên mới phát hiện, sau lưng đột nhiên nhiều ra một người. Đường Thập Tam cũng vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua lên trước mặt không mặt người, nói không ra lời. Thằng này trèo lên thăng long đài tốc độ, vậy mà không thể so với Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam chậm. Mau nhìn, lại có một người. Đám người cái lúc này mới phát hiện không mặt người tồn tại, không khỏi kinh hô. Đáng giận. Nhiều ngày như vậy phú yêu nghiệt gia hỏa đến cùng theo ở đâu ra. Cổ Khâu Long nhìn qua thăng long đài vài đạo thân ảnh, tâm tình phiền muộn, bị đả kích nặng nề. Hắn dù gì cũng là tu di linh đô ba đại yêu nghiệt một trong, hao hết sức của chín châu hai hổ, cũng chỉ có thể leo lên tầng thứ 9, mà Nhiếp Thiên bọn người, rõ ràng dễ dàng địa tiểu đạp vào tầng thứ 9. Còn có Đường Thập Tam, thằng này thế nhưng mà tu di linh đô tam đại kỳ ba một trong, rõ ràng cũng có thể leo lên tầng thứ 9, cái này lại để cho cổ Khâu Long trong nội tâm rất không là tư vị. Mạc Phong, Khâu Vô Ngân bọn người, sắc mặt đồng dạng khó chịu nổi, nhất là chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 9. Nhiếp Thiên đã bị bọn hắn liệt vào giết chết hết người, mà Đường Thập Tam thì là Đường gia người, tuy nhiên tứ đại thế gia lẫn nhau tầm đó rất có sâu xa, lại cũng có được cạnh tranh quan hệ, Đường gia xuất hiện siêu cấp thiên tài, không thể nghi ngờ đối với Mạc gia cùng Khâu gia là tiềm ẩn uy hiếp. A. Vừa lúc đó, Thăng Long Đài bên trên truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu đồng thời bị cự long đánh trúng bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun không trung. Hai người từ không trung rơi xuống, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng như tờ giấy, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra 10 phần kiên định. Sau một khắc, Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử đột nhiên thay đổi, quỷ dị chấn động tự trong hai mắt truyền ra. Nguy rồi. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, Nhược Vũ Thiên Diệp muốn sử dụng Cửu Thải Đồng rồi. Mà đón lấy, Cố Vô Ưu đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, sau lưng hiển hóa ra một cái cáo lông đỏ hư ảnh, khủng bố khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ Thăng Long Đài. Thấy như vậy một màn, Hồ Tiểu Ly hai cái đồng tử đột nhiên mở rộng, mà ngay cả trên mặt cái khăn che mặt đều đi theo rung rung bắt đầu. Số tử: 1980. Chương 460: Sinh hồn hồng liên. Thật là khủng khiếp khí tức. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được Thăng Long trên đài tràn ngập ra một cổ làm cho người sợ khí tức, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm trầm thấp. Cố Vô Ưu sau lưng, một cái lưu chuyển lên quỷ dị xích sắc quang mang yêu hồ hư ảnh chậm rãi trở nên rất thật, Thăng Long đài không gian lại bị chiếu rọi được một mảnh hỏa hồng, lập tức nóng rực như lửa khí tức lan tràn ra, không khí chung quanh bảy biển ra mở mịt trạng thái, lập tức hóa thành một ngụm cực lớn hỏa lò. Cái này cổ nóng dự khí tức, dị thường hung mãnh, vậy mà lại để cho hai đầu thần long cảm giác được uy hiếp, long lân coi như tốt nổ tung, nhịn không được lui về phía sau, cực lớn con mắt nhìn qua Cố Vô Ưu, cho thấy nồng đậm kiêng kỵ. Con miệng nó, người nọ sau lưng là vật gì, hình như là một con hồ ly. Đám người chứng kiến Cố Vô Ưu sau lưng yêu hồ hư ảnh, nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mặc dù là tại Thăng Long sát trận bên trong, yêu hồ phát tán ra cường hãn khí tức, nhưng thì không cách nào ngăn cản, tất cả mọi người cảm giác được ngực khô nóng, trên trán xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên thần sắc trực tiếp cứng lại ở, thật lâu không có kịp phản ứng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Đường Thập Tam chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt khác thường, không khỏi hỏi. Tại loại này trùng kích tầng thứ 10 thần cảnh quan khẩu, sương sở cũng không phải là cái gì minh trí cử động. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, trong óc xuất hiện một cái tên, Hồng Liên Ma Quân. Chủ nhân. Thi La Ma Quân thanh âm cũng tại thời khắc này vang lên, lộ ra vô cùng kinh ngạc, nàng là Hồng Liên hậu đại. Thi La Ma Quân theo như lời Hồng Liên cùng Nhiếp Thiên trong miệng Hồng Liên Ma Quân, là cùng là một người, ngày xưa cửu U Ma Hoàng thích Vũ Khiếu Thiên dưới trướng 9 đại ma quân một trong, Hồng Liên Ma Quân. Hồng Liên Ma Quân, ma giới Hồng Liên quốc quốc chủ, chính là ma giới bên trong gần với cửu U Ma Hoàng cường giả. Kiếp trước thời điểm, cửu U Ma giới bên trong, Nhiếp Thiên kiêng kỵ nhất người tiểu là không thể nghi ngờ tiểu là cửu U Ma Hoàng, mà đệ nhị kiêng kỵ người, tiểu là Hồng Liên Ma Quân. Hồng Liên Ma Quân, 9 đại ma quân bên trong duy nhất một nữ tử, nhưng kỳ thật lực so với mặt khác bát đại ma quân càng cường đại hơn, liền Thi La Ma Quân đều muốn cam bái hạ phong. Hồng Liên Ma Quân dung hợp cửu U Ma giới 9 đại chí tôn ma thú một trong Hồng Liên yêu hồ thần hồn, đã sáng tạo ra xích hồn Hồng Liên Nguyên Linh, đây là số không nhiều hậu thiên sinh ra Nguyên Linh một trong, tương đương với đệ nhị Nguyên Linh. Xích hồn Hồng Liên bị Hồng Liên quốc coi là quốc hồn, tương đương với quốc chủ lân ký, mỗi một thời đại Hồng Liên quốc chủ còn sống thời điểm, cũng sẽ ở đời sau Hồng Liên quốc chủ trên người, gieo xuống Hồng Liên lân ký, nói như vậy, Hồng Liên quốc chủ chết mất về sau. Hắn trong thân thể xích hồn Hồng Liên tiểu sẽ tự động chuyển rời đến đời sau quốc chủ trên người. Mà Cố Vô Ưu sau lưng xuất hiện yêu hồ hư ảnh, tiểu là trong truyền thuyết Hồng Liên quốc quốc hồn, xích hồn Hồng Liên. Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ ra, xích hồn Hồng Liên như thế nào sẽ ở Cố Vô Ưu trên người. Chẳng lẽ nàng giống như Đường Vưu Vưu, cũng là ma tộc người. Cái này náo động có chút lớn hơn, Nhiếp Thiên nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhưng hắn rốt cuộc biết, Hồ Tiểu Ly vì cái gì đối với Cố Vô Ưu như thế cảm thấy hứng thú. Nhiếp Thiên không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều, vội vàng đem chú ý lực đặt ở leo thăng long trên đài. Nếu như hắn thăng liền long đài tầng thứ 10 đều không thể đi lên cái kia thì phiền toái. Sinh hồn hồng liên. Rốt cục xuất hiện. Thăng long dưới đài, Hồ Tiểu Ly khó giấu hưng phấn, thân hình đều khẽ run lên, nhưng trong lòng thì âm tàn nói ra, của ta hảo tỷ tỷ, cho dù ngươi không đem xích hồn hồng liên cho ta, ta cũng nhất định chính mình cầm bắt được. Hồ Tiểu Ly giờ phút này nhìn qua Cố Vô Ưu, trong ánh mắt toát ra chính là cực độ khát vọng. Xích hồn hồng liên, đó là hồng liên quốc quốc hồn, nhưng là cái này quốc hồn cũng tại một nhân tộc nữ tử trên người, cái này lại để cho Hồ Tiểu Ly không cách nào tiếp nhận. Tỷ tỷ, ngươi năm đó gả cho Cô Phi, vi phạm với Hồng Liên hoàng tộc không cùng ngoại tộc thông hôn tộc quy, ta giết ngươi, chỉ là bất đắc dĩ. Hiện tại ngươi cùng Cố Phi con gái rốt cục trưởng thành, nên ta lấy hồi trở lại xích hồn Hồng Liên lúc sau. Hồ Tiểu Ly ánh mắt sáng quắc, tham lam trung lộ ra lạnh lùng. Cố Phi, nếu là cái tên này bị Cố Vô Ưu nghe được, thứ hai nhất định là thần sắc bi thống, bởi vì này đúng là phụ thân nàng tục danh. Cố Vô Ưu khẳng định không thể tưởng được, mẹ của nàng cũng không phải là nhân tộc, mà là ma giới Hồng Liên tộc nhân, hơn nữa thân phận không giống tầm thường, chính là Hồng Liên quốc quốc chủ. Mà đại sở quốc sư Hồ Tiểu Ly, đúng là nàng gì? Đáng tiếc chính là, Hồ Tiểu Ly cái này gì đối với trên người nàng xích hồn Hồng Liên cảm thấy hứng thú, đối với bản thân của hắn, thì là ôm lấy thật lớn oán hận. Bởi vì theo Hồ Tiểu Ly, xích hồn Hồng Liên có lẽ chuyển cho nàng mới đúng. Cố Vô Ưu cái này Hồng Liên huyết thống bất chính nhân tộc, không xứng có được xích hồn Hồng Liên. Vâng! Cái lúc này, thăng long trên đài buộc phát ra một tiếng cổ quái tiếng oanh minh, Cố Vô Ưu sau lưng yêu hồ hư ảnh dần dần ngưng là thật chất. Trong lúc đó, yêu hồ trên người rõ ràng có một đóa đỏ tươi như máu cực lớn liên hoa chậm rãi hiện hiện, lập tức đột nhiên cởi mở. Như máu Hồng Liên, tầng tầng tách ra, lập tức khôn cùng khí thế lan tràn ra, thiên địa xu thế lập tức cải biến. Lúc này Cố Vô Ưu giống như là một cái hắc động thật lớn, giống như có thể đem chung quanh hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Đó là đám người trong nội tâm run rẩy, nhìn qua thăng long trên đài một màn, kinh ngạc rung động, nói không ra lời. Hồng Liên tách ra, phô thiên cái địa sát ý quần quận đẩy ra, tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác được trầm xuống, tựa hồ liền linh hồn đều đã có sợ run cảm giác. Sinh hồn Hồng Liên. Cố Vô Ưu quả nhiên là Hồng Liên ma quân hậu duệ. Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động, thần sắc kinh ngạc. Hán phi thường khẳng định, Cố Vô Ưu trên người tách ra đúng là Hồng Liên quốc hồn, sinh hồn Hồng Liên. Mà hắn cũng biết, sinh hồn Hồng Liên chỉ có thể do có được Hồng Liên quốc hoàng mạch chi nhân kế thừa. Bởi vì sinh hồn Hồng Liên cái thứ nhất chủ nhân là Hồng Liên ma quân, nàng tại sinh hồn Hồng Liên phía trên để lại huyết mạch tân ký, chỉ có Hồng Liên hoàng mạch chi nhân mới có thể khống chế sinh hồn Hồng Liên. Những người khác nếu muốn đạt được sinh hồn Hồng Liên, nếu không không có khả năng, nhưng lại sẽ bị xích hồn Hồng Liên cắn trả. Một đoạn thời khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn về phía Hồ Tiểu Ly, trong nội tâm thì thào, quốc sư đại nhân, đã ngươi đối với xích hồn Hồng Liên như thế cảm thấy hứng thú, xem ra ngươi cũng là Hồng Liên người hoàng tộc. Trách không được, khí tức của ngươi như thế cổ quái. Nhiếp Thiên mới gặp gỡ Hồ Tiểu Ly thời điểm, tự phát giác được thứ hai khí tức trên thân khác hẳn với thường nhân, nhưng hắn lúc ấy cũng không có muốn quá nhiều. Hiện tại nhớ mà bắt đầu, hết thể tiểu rõ ràng nhiều hơn. Nhiếp Thiên cùng Cố Vô Ưu nhận thức lâu như vậy, chưa bao giờ từ sau người trên người cảm giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu tại thường nhân khí tức, cái đó và nàng Hồng Liên hoàng mạch thân phận, phi thường không hợp. Cố Vô Ưu, xem ra ngươi nửa người nửa ma huyết thống. Nếu là ta đoán không sai, mẹ của ngươi là Hồng Liên tộc nhân, mà phụ thân của ngươi, tắc thì là nhân tộc. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, Cố Vô Ưu trong cơ thể huyết mạch thân kiêm ma tộc cùng nhân tộc hai tộc huyết mạch, là người của nàng tộc huyết mạch che giấu nàng Hồng Liên huyết mạch. Huyết mạch chi lực cường đại như thế, rõ ràng so Hồng Liên hoàng mạch còn mạnh hơn, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, phụ thân của Cố Vô Ưu cũng tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Hồng Liên yêu hỏa, sắt. Nhưng vào lúc này, Cố Vô Ưu đã có động tác, tiểu quát một tiếng, bao phủ toàn thân xích hồn Hồng Liên, đồng nhiên phóng xuất ra một đoàn xích hồng hỏa diễm. Thoáng qua tầm đó hóa thành một đạo hỏa diễm chi kiếm, đánh út về phía một đầu thần long. Số tử, 1885. Chương 461, hai cái đồng tử đủ khai mở. Hồng Liên yêu hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm chi kiếm, cuồn cuộn khí thế, áp bách không gian phát ra kỳ quái đè ép thanh âm, hỏa diễm chi kiếm xuất hiện chốc lát, đầu kia thần long đúng là đã nhận ra nguy hiểm, cực đại hai cái đồng tử kinh hiện ra thần sắc sợ hãi, thân hình cũng nhịn không được lui về phía sau. Hồng Liên yêu hỏa. Chứng kiến thăng long trên đài hỏa diễm chi kiếm, Nhiếp Thiên thanh âm đều run rẩy, không nghĩ tới, Cố Vô Ưu xích hồn Hồng Liên, rõ ràng bao hàm dục ra Hồng Liên yêu hỏa. Hồng Liên yêu hỏa, ma hỏa trên bảng thứ 11 ma hỏa, so bài danh đệ thập 3 tận thế chi diễm, càng tăng kinh khủng. Hồng Liên yêu hỏa là sở hữu tất cả ma hỏa bên trong nhất kỳ dị một loại, bởi vì này ma hỏa cũng không phải là thiên địa thai nghén ma sinh, mà là do xích hồn Hồng Liên thai nghén. Xích hồn Hồng Liên chính là ma giới 9 đại chí tôn ma thú một trong Hồng Liên yêu hồ thần hồn biến thành. Hồng Liên yêu hồ, thượng cổ ma thú dị chủng, chính là một loại siêu việt cửu giai linh thú khủng bố tồn tại. Cho nên có đồn đại xưng, Hồng Liên yêu hỏa phát triển đến mức tận cùng, đủ để miểu sát thiên đế cảnh đỉnh phong cường giả. Bất quá Hồng Liên yêu hỏa có cửu luân có khác, coi như là lúc trước luyện hóa ra xích hồn Hồng Liên ma quân, sắp chết thời điểm, hắn trong cơ thể Hồng Liên yêu hỏa cũng chỉ có 6 luân phiên mà thôi. Nhiếp Thiên từng cùng Hồng Liên ma quân giao thủ, mặc dù là chỉ có 6 luân phiên Hồng Liên yêu hỏa, cũng làm cho Nhiếp Thiên giật gấu va vai, nghèo rất mồng tơi. Nếu là lúc trước Hồng Liên yêu hỏa phát triển đến cửu luân, Nhiếp Thiên muốn nuốt hận. Xem Cố Vô Ưu Hồng Liên yêu hỏa, mỗi một đoàn hỏa diễm trung tâm, có một đạo quang thay phiên chuyển, hiển nhiên vẫn chỉ là một vòng Hồng Liên yêu hỏa. Nhưng cái này đã phi thường khủng bố, Nhiếp Thiên đoan chừng, mặc dù là chỉ có một vòng Hồng Liên yêu hỏa, cũng chừng miểu sát chân nguyên tam trọng trở xuống đích cường giả, thậm chí có thể đối với chân nguyên cảnh đẳng cấp cao cường giả sinh ra uy hiếp. Ê a! Đúng lúc này, hỗn độn nguyên quan bên trong ngủ say cựu cực hỗn độn thú, đột nhiên tỉnh, phát ra một tiếng quái gọi, xích hồng ánh mắt nhìn qua thăng long trên đài Hồng Liên yêu hỏa, nóng bỏng khát vọng. Tiểu cựu tự lần trước thôn vệ tận thế chi diễm, một mực tất cả đều bận rộn luyện hóa, chỉ có tại Nhiếp Thiên nguy cấp thời điểm mới có thể tỉnh lại. Lúc này không hiểu thấu điệu tỉnh lại, hiển nhiên là đối với Hồng Liên yêu hỏa rất cảm thấy hứng thú. Ê a, ê a! Tiểu cựu ánh mắt sáng quắc, nhìn xem Hồng Liên yêu hỏa cơ hồ muốn nhảy lên bắt đầu. An hàng! Thi La Ma quân chứng kiến tiểu cựu cử động, nhịn không được nói một tiếng, nhưng chợt thứ hai liền không có hảo ý địa nhìn hắn một cái, sợ tới mức Thi La tranh thủ thời gian vung vẩy lấy tiểu móng vuốt nói ra, cựu ca, ngươi đã hiểu lầm, bổn quân đang nói tự chính mình. Tiểu cửu kiêu ngạo mà nghiêng đầu đi, một bộ cái kia còn không sai biệt lắm bộ dạng. Nhiếp Thiên đối với hỗn độn nguyên quan bên trong phát sinh hết thể quả thực im lặng, nếu không là lúc này đang tại leo thăng long đài, hắn nhất định muốn bật cười. Tiểu cửu thằng này đích thật là cái ăn hàng, cái gì thậm chí nghĩ ăn, cái gì cũng dám ăn. Tận thế chi diễm muốn ăn, bát giai dược liệu muốn ăn, thượng cổ long hồn muốn ăn, mà ngay cả Hồng Liên yêu hỏa đều muốn ăn. Nếu là kiếp trước Nhiếp Thiên có một cái cường đại như vậy ăn hàng nguyên linh, cái kia cũng không cần kiêng kỵ Hồng Liên ma quân rồi, trực tiếp đem đối phương Hồng Liên yêu hỏa ăn tươi là được rồi. Bành! Cái lúc này, Hồng Liên yêu hỏa ngưng tụ hỏa diễm chi kiếm, một kiếm đánh trúng một đầu thần long, một tiếng châm đủ, đúng là xuyên thủng thần long một cái long cánh tay. Ngao! Ho ho ho! Thần long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi thống gầm rú, nhưng là sau một khắc, bị thương bộ vị không chỉ có không có đổ máu, ngược lại tại thoáng qua tầm đó, khôi phục. Trực tiếp khôi phục. Cố Vô Ưu nhìn trước mắt một màn, không thể tin. Lam Đồng Băng Phong. Xích Đồng Tử Phân Thiên. Mặt khác một bên, Nhược Vũ Thiên Diệp trong hai mắt đồng tử lực tản ra, đúng là Lam Đồng Tử cùng Xích Đồng Tử đồng thời mở ra. Vâng. Lập tức, lạnh như băng khí tức triển khai, rắc rắc rắc, một đầu thần long trực tiếp bị đóng băng ở. Mà ở sau một khắc, một đôi tinh thuần hỏa diễm chi dược xuất hiện, coi như thiêu đốt chim khổng lồ, quanh hướng thần long. Cái kia thần long phát giác được uy hiếp, nhưng lại bị đóng băng ở, thân thể khổng lồ tí ti không thể động đậy chút nào. Nhưng đóng băng cấm chế giải trừ lập tức, hỏa diễm chi dược xẹt qua, thần long thật giống như bị nồi chảo tạt qua, toàn thân long lân từng mảnh vỡ ra, huyết nhục đều xoay tròn khai mở, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Cựu thải đồng hai cái đồng tử đủ mở đích uy lực. Không phải chuyện đùa. Thật là khủng khiếp lực lượng. Đám người trong nội tâm kinh hãi, một đầu thần long lại bị đồng tử lực hủy diệt đến tình trạng như thế, cái này cũng thật là đáng sợ. Cô gái này đến cùng là người nào? Ánh mắt của nàng là gì khủng bố như thế? Nàng hai cái đồng tử, tựa hồ so Đường Gia quỷ mâu chi nhãn còn muốn đáng sợ, sẽ không phải là trong truyền thuyết tiên thiên thập đại dị đồng tử a. Nàng có thể đạp vào Thăng Long Đài tầng thứ 10, còn có thể cùng thần Long đại chiến, cặp mắt kia, nhất định là tiên thiên thập đại dị đồng tử. Đám người nhao nhao nghị luận. Hỗn loạn chi thành phó thành chủ Vạn Sĩ Dung, mắt sáng như đuốc địa nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, khỏe miệng không khỏi giơ lên, tựa hồ tại may mắn chính mình thu cái đệ tử giỏi, lại tựa hồ suy nghĩ những chuyện khác. Nhược Vũ Thiên Diệp bằng vào cửu thải đồng lam đồng tử cùng xích đồng tử hai cái đồng tử chi lực, đối với thần long tạo thành cực lớn tổn thương, nhưng là ở nháy mắt sau đó, thần long trên thân thể gần như hủy diệt tính tổn thương vậy mà bắt đầu phục hồi như cũ. Mà Nhược Vũ Thiên Diệp bởi vì sử dụng cửu thải đồng quá độ, hai cái đồng tử chảy ra rơi máu tươi, thân hình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Người không sao chớ. Cố Vô Ưu đi vào bên người nàng, đem nàng đỡ lấy. Nhược Vũ Thiên Diệp chỉ là hờ hững gật đầu, cũng không có nói những thứ khác lời nói. Trên người của nàng còn có huyết đồ cung huyết hải thâm cửu, nàng có thể nào như vậy chết ở Thăng Long sát trận bên trong. Không xong. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử bên trong máu tươi chảy ra, đã là biết nói, trong cơ thể nàng huyết phệ chi lực bắt đầu cắn trả. Trực tiếp mở ra lam đồng tử cùng xích đồng tử, cái này đối với Nhược Vũ Thiên Diệp tuyệt đối là cực lớn gánh nặng. Lên! Nhiếp Thiên nặng nề gầm lên giận dữ, thân ảnh nhảy lên, trực tiếp đạp vào tầng thứ 10, vững vàng đứng lại. Giống! Thâm trầm đã lâu Thăng Long thở dài, lần nữa vang lên. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hắn hai bên trái phải, đều đứng đấy một đạo thân ảnh, một cái là Đường Thập Tam, cái khác thì là cái kia mang theo không thể diện, chức, có hắc ý để võ giả. Lên rồi, ba người bọn hắn tất cả đều lên rồi. Đám người kinh hô, rõ ràng có ba người đồng thời đạp vào tầng thứ 10, cái này cũng thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên phát giác được bên người không mặt trên thân người đằng đằng sát khí, không khỏi sững sờ. Nhưng lại căn bản không để ý tới hắn, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Thăng Long trên đài Nhược Vũ Thiên Diệp. Hắn nhận thức Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng không kịp nghĩ nhiều, lần nữa hướng về cao hơn kéo lên. Lúc này hắn thân ở Thăng Long đài đại biểu cho thần cảnh tầng thứ 10, đã là cảm giác được có chút áp lực, ngay tại vừa mới nhảy lên đến một khắc, vẻ này đến từ bốn phương tám hướng lực lượng, vậy mà trong lòng của hắn giật mình. Đường Thập Tam có thể lên tới tầng thứ 10, cái kia còn chưa tính, nhưng bên người không mặt người cũng tới đến tầng thứ 10. Hơn nữa người này vẫn còn so sánh Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam chỉ một ít lên đài, thiên phú của hắn, thật sự đáng sợ. Lên! Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam nhìn nhau, không hề do dự, thân ảnh lần nữa nhảy lên. Tại vô số song kinh hai ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, ba đạo thân ảnh vậy mà đồng thời nhảy lên, đồng thời rơi xuống, sau đó lại nhảy lên. Lại rơi xuống. Ba người, như là ba tôn thần chi, giờ phút này, bọn hắn tựu là vương, tựu là chúa tể. Vâng, vâng, vâng. Ngay tại Nhiếp Thiên ba người đạp vào Thăng Long đài lập tức, Thăng Long cột đá đột nhiên lắc lư, chợt ba đoàn năm màu luồng khí xoáy, mãnh liệt mà ra. Số tử, 1957. Chương 462, không mặt người thân phận. Ba người đồng thời đạp vào Thăng Long đài. Dẫn phát Thăng Long cột đá phụt ra ba đoàn năm màu luồng khí xoáy. Nhiếp Thiên bọn người tránh đi luồng khí xoáy công kích, thần sắc nhưng lại trở nên càng thêm khẩn trương. Vừa rồi cái kia hai đầu thần long tiểu là theo như vậy luồng khí xoáy bên trong hiển hóa đi ra. Tất cả mọi người hiểu được, mỗi người đạp vào Thăng Long đài, Thăng Long cột đá đều hiển hóa ra một đầu thần long. Các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên cũng không đi quản cái kia ba đoàn luồng khí xoáy, đi thẳng tới Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu bên người. Cố Vô Ưu sau lưng xích hồn hồng liên đã biến mất, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã là đã đến bản thân cực hạn, toàn thân tuy nhiên máu tươi chảy đầm địa, cũng không có bị thương. Nhưng Nhược Vũ Thiên Diệp lại bất động, nàng cương ép mở ra cửu thải đồng, hơn nữa là hai cái đồng tử đủ khai mở, dẫn phát trong cơ thể huyết phệ chi lực cắn trả, cánh mạng nguy tại sớm tối. Ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ lắc đầu, nhưng sắc mặt tái nhợt cùng với hai cái đồng tử bên trong không ngừng chảy ra máu tươi, thật sâu bán rẻ nàng. Chủ nhân, trong cơ thể nàng huyết phệ chi lực đã đến nhất cuồng bạo trạng thái, nếu là không có long huyết áp chế, tánh mạng thở hơi cuối cùng. Thi La Ma Quân nhắc nhở. Long huyết. Nhiếp Thiên nặng nề hỏi. Nhược Vũ Thiên Diệp lắc đầu, long huyết đã dùng hết. Lúc trước nàng ly khai Thiên La Thành thời điểm, Nhiếp Thiên cho hắn một bình lớn long huyết, đáng tiếc đã dùng hết. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, hắn nhớ rõ, chính mình cho Nhược Vũ Thiên Diệp long huyết, khả dĩ sử dụng chừng một tháng, hiện tại vẫn chưa tới một tháng, tự dùng hết rồi, khả năng Nhược Vũ Thiên Diệp tại tu luyện cái gì đáng sợ võ bí quyết. Nhiếp Thiên theo trên người của nàng cảm giác được một loại cổ quái khí tức, tựa hồ là một loại thuộc tính phi thường phức tạp nguyên lực khí tức. Thi La, ngươi có thể có biện pháp giúp nàng áp chế huyết phệ chi lực? Nhiếp Thiên cấp cấp hỏi. Không có. Thi La Ma Quân lắc đầu, nói ra, ta thực lực bây giờ quá yếu, không cách nào thôn phệ huyết phệ chi lực. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Thi La Ma Quân tiểu thân hình, trong lòng im lặng. Nếu như Thi La Ma Quân cưỡng ép thôn phệ huyết phệ chi lực, đoán chừng hắn không chịu nổi, rất có thể chết mất. Cho dù Thi La bây giờ là Nhiếp Thiên huyết khế nô lệ, hắn cũng không thể nhận cầu đối phương đi chết đi. Ta khả dĩ cứu nàng. Cái lúc này, thần bí không mặt người đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo tuyệt đối lạnh lùng, tựa hồ không chứa một tia cảm tình. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nhiếp Thiên nhìn qua đối phương, ngưng lông mày trầm tư. Ngươi không có lựa chọn. Không mặt mắt người thần như một vũng hàn đàm, sâu không thấy đáy, mà ngay cả Nhiếp Thiên cũng không cách nào xem thấu. Ta tin tưởng hắn. Đột nhiên, Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn về phía không mặt người, băng xương không thay đổi trên mặt thậm chí có một tia chấn động, đó là một tia run rẩy, mang theo có chút hưng phấn. Ừ. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ cái này không mặt người thật sự cùng Nhược Vũ Thiên Diệp nhận thức? Không mặt người có thể nhẹ nhõm đạp vào Thăng Long Đài, hẳn không phải là hời hợt thế hệ. Nhưng là hắn thật sự có năng lực cứu Nhược Vũ Thiên Diệp sao? Cựu thải đồng huyết vệ chi lực, đây chính là liền Thi La Ma Quân đều thúc thủ vô sách đồ vật. Chứng kiến Nhiếp Thiên vẫn còn do dự, không mặt người mở miệng lần nữa, trên thế giới này, ta duy nhất sẽ không đả thương làm hại người, chính là nàng, Nhược Vũ Thiên Diệp. Ngươi biết tên của ta. Nhược Vũ Thiên Diệp mặt lạnh lùng thượng lộ ra kinh ngạc, nàng căn bản không biết trước mắt không mặt người, nhưng đối với phương lại cho nàng một loại không hiểu cảm giác thân thiết, một loại tự nhiên tín nhiệm. Nàng chi giác tự nói với mình, người trước mắt sẽ không đả thương hại nàng. Nhiếp Thiên chầm chầm vào không mặt người, nhưng thứ hai ánh mắt lại như hải dương, sâu không thấy đáy, mặc dù là Nhiếp Thiên, cũng không cách nào xem thấu cái này ánh mắt sau lưng đã ẩn tàng cái gì. Ta không là địch nhân của ngươi, ít nhất hiện tại còn không phải. Không mặt người nhàn nhạt mở miệng, lạnh lùng bên trong nhiều hơn vẻ lo lắng. Tốt. Nhiếp Thiên rốt cục nhượng bộ, Nhược Vũ Thiên Diệp đã là nguy tại sớm tối, hắn không có lựa chọn nào khác. Những vật này, giao cho ngươi rồi. Không mặt người nói xong, đi về hướng tiến đến, ý bảo Nhược Vũ Thiên Diệp ngồi xuống. Hai người khoanh chân mà ngồi, không mặt người đúng là bắt đầu thiêu đốt toàn thân huyết khí, chậm rãi đưa vào Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể. Ừ, bọn họ là quan hệ huyết thống. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, không mặt nhân hòa Nhược Vũ Thiên Diệp lại là người thân nhất. Võ giả huyết khí, đại biểu võ giả sinh mệnh lực. Hơn nữa huyết khí bên trong đường huyết mạch cấm chế, giúp nhau tầm đó không cách nào dung hợp, trừ phi là chí thân tầm đó, phụ tử, mẹ con, huynh đệ tỷ muội đợi. Chẳng lẽ hắn là Nhược Vũ Thiên Diệp ca ca? Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc, làm ra suy đoán. Tuy nhiên nhìn không tới không mặt người dung mạo, nhưng Nhiếp Thiên cũng có thể cảm giác đi ra, đối phương niên kỷ có lẽ tại 2-15 tuổi, so Nhược Vũ Thiên Diệp hơi lớn. Cái tuổi này chỉ có thể là Nhược Vũ Thiên Diệp ca ca. Nhưng Nhiếp Thiên chưa từng có nghe nói Nhược Vũ Thiên Diệp còn có một ca ca. Trước khi theo Lê lão chỗ đó đã được biết đến một chút Nhược Vũ Thiên Diệp sự tình, Nhiếp Thiên cũng biết Nhược Vũ Thiên Diệp là huyết đồ cung người, hơn nữa là huyết đồ cung thánh nữ. Lê lão đã từng nói qua, huyết đồ cung bị trong vòng một đêm diệt môn, trừ hắn ra cùng lôi ra tam huynh đệ cùng với lúc ấy không tại huyết đồ cung Nhược Vũ Thiên Diệp bên ngoài, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ chết thảm. Chẳng lẽ huyết đồ cung còn có những thứ khác người sống sót, trước mắt không mặt người tiểu là một cái trong số đó. Nhiếp Thiên trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, nhưng lúc này tình thế nguy cấp, hiển nhiên không phải chăm chú suy nghĩ thời cơ. Đường Thập Tam, ngươi bảo hộ bọn hắn, cái này năm đầu tiểu long, giao cho ta. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, thân hình tựa như là núi trầm ổn, ngăn cả năm đầu thần long tới gần Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người. Năm đầu thần long, mỗi một đầu đều có 100 mét chi cự, Nhiếp Thiên thân ảnh tại chúng trước mặt, lộ ra có chút nhỏ bé, nhưng đã có một kẻ làm quan cả họ được nhờ xu thế. Thăng long cột đá phía trên kích phát ra thần long, thập phần quỷ dị, bất cứ thương tổn gì đều có thể tại thoáng qua tầm đó khôi phục. Lúc trước bị Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu trọng thương hai đầu thần long, lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Cái này không đầu thần long thực lực, hẳn là địch cường tắc thì cường, địch nhược tắc thì yếu, nếu như chúng thật sự phát huy ra thần long chi lực, vậy thì thật là không có đánh cho. Nhiếp Thiên cảm thụ được năm đầu thần long tán phát ra trùng thiên long khí, khóe miệng nhưng lại quỷ dị địa nhếch lên. Vừa rồi hắn cũng đã phát hiện, thần long lực lượng cùng với chi đối chiến đối thủ lực lượng đồng dạng, đối thủ vượt cường, thần long lực lượng lại càng cường, đối thủ càng yếu, thần long cũng lại càng yếu. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Cố Vô Ưu sử dụng Cửu Thải Đồng cùng Xích Hồn Hồng Liên, không chỉ có không có thể xúc phạm tới thần long, hơn nữa kích phát ra thứ hai lực lượng càng mạnh. Thăng Long chi nộ, kỳ thật cũng là Thăng Long đài khảo thí, nếu như lên đài chi nhân là thần luân cảnh cường giả, thần long lực lượng khẳng định càng mạnh hơn nữa, nếu như là cái nguyên mạch cảnh võ giả, cái kia thần long lực lượng thì là rất yếu. Nhiếp Thiên thực lực chỉ có cự linh tứ trọng, hắn đứng tại năm đầu thần long trước mặt, chẳng khác gì là sâu sắc nhược hóa lực lượng của bọn nó. Năm đầu thần long ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng chúng từ trên người Nhiếp Thiên cảm giác đến một cổ lực lượng, trong ánh mắt toát ra nồng đậm sợ hãi, đối với hoàng giả kính phục. Ừ, thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, cho dù thực lực của hắn rất cường, nhưng là xa xa không có cường đến lại để cho thần long sợ hãi tình trạng. Long lân chi khí. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức nghĩ đến nguyên nhân, nhất định là trong cơ thể hắn long lân chi khí. Đó là thuộc về Hoàng Kim Cự Long Long Hoàng khí tức, Hoàng Kim Cự Long vốn là Long tộc hoàng giả, huống chi là Long Hoàng khí tức, tự nhiên khiến cái này thần long sợ hãi. Số tử: 1933. Chương 463: Cửu tinh long mạch. Giống. Một đầu thần long phát ra gào thét, như là một lần gió sét, thân thể khổng lồ quần quật đè xuống, sắt thép long chảo từ cao không bên trong chảo xuống, ẩn ẩn có xé rách hết thể lực lượng. Lập tức như thủy triều tràn ngập mà đến long khí, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được một loại khó có thể kháng cự lực lượng. Nhiếp Thiên sau lùi lại mấy bước, ổn định tâm thần, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, nặng nề gào thét, không biết sống chết xuất sinh, đã ngươi muốn chết, cái kia ta hôm nay tiểu đồ long. Đồ long. Hai chữ cuối cùng rơi xuống, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tăng vọt, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, từng đợt nguyên lực điên cuồng tuôn ra. Gần kề trong nháy mắt, toàn thân khí thế bay lên đến gần như đáng sợ trình độ. Leo thăng long đài cơ hồ hao tổn không Nhiếp Thiên nguyên lực, nhưng ở hắn đạp vào thăng long đài lập tức, sở hữu tất cả nguyên lực liền trở về. Đây là thăng long đài một loại thần bí cơ chế, bằng không thì cho dù võ giả đạp vào thăng long đài, không có nguyên lực, cũng không có khả năng cùng thần long chống lại. Hắn lúc này là cự linh tứ trọng thực lực, trong cơ thể đã thức tỉnh 512 vạn tinh thần chi lực. Mặc dù tại không sử dụng tinh hồn dưới tình huống, cũng có thể miễn cưỡng cùng chân nguyên nhất trọng võ giả một trận chiến. Một kiếm lăng thiên. Siêu việt bản thân thực lực chiến lực, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được hưng phấn, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đánh ra, lập tức kiếm khí bốn phía, một đạo trăm mét chi cự bóng kiếm xuất hiện, thế đại lực chìm, oanh hướng thần long. Khắc nghiệt đến mức tận cùng kiếm khí, mãnh liệt mà ra, một cổ khí thế như chết thần xúc tu. Một mực bao trùm cái kia trăm mét chi cự thần long. Sắt. Nhiếp Thiên trong miệng nổ ra một đạo rét lạnh thanh âm, bóng kiếm rơi xuống, một đạo bạch mang đánh trúng thần long trước ngực lớn nhất một mảnh lân phiến, rầm ào ào một tiếng, cái kia phiến cực lớn lân phiến bị cực lớn trùng kích lực sinh sinh đánh rơi, chất khủng bố kiếm khí như man thú kích động ra, lập tức thần long toàn thân lân phiến lại bị từng mảnh mở mạnh, xoáy mặc dù là xoay tròn huyết nục, từng khúc rạn nứt. Ngao. Ho ho ho. Thần long phát ra một tiếng thảm thiết rên rỉ, lao nhanh trong long khí nhiều hơn một vòng bi thương khí tức. Soạn. Khủng bố bóng kiếm vô tình địa rơi xuống, bay một tiếng, thăng long trên đài lại bị chặt ra một đạo làm cho người ta sợ hãi xèo sâu, mà đầu kia thần long trực tiếp bị Nhiếp Thiên một kiếm chém ngang lưng rồi. Hít kha zét zét zét. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hít sâu một hơi, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên chỉ có cự linh tứ trọng thực lực, mà cái kia thần long thế nhưng mà liền Xích Hồn Hồng Liên cùng Cựu Thải Đồng đều không sợ, lại bị hắn một kiếm chém giết. Nhiếp Thiên chiến lực, khủng bố như vậy. Đương nhiên cũng có người nhìn ra chính thức mánh khỏe, Diêu Phi Khả thu hồi kinh hãi thần sắc, nói ra, Thăng Long trên đài thần long, chúng chiến lực căn cứ đối với người đứng thực lực điều chỉnh, Nhiếp Thiên thực lực yếu, thần long thực lực cũng đi theo biến yếu, nhưng hắn chân thật chiến lực nhưng lại viễn siêu cùng giai võ giả, ta muốn coi như là Thăng Long đài cũng thật không ngờ điểm này a. Diêu đại sư. Một bên Cổ Khâu Long khẽ gật đầu, chợt liền lại lắc đầu, nói ra, Thăng Long đài khảo thí là võ giả thiên phú. Ta cảm thấy được thiết trí trận pháp chi nhân chính là muốn tìm Nhiếp Thiên thành chủ loại thực lực này thấp chiến lực mạnh võ giả, chỉ có loại người này mới có thể được cho chính thức siêu cấp thiên tài. Diêu Phi Khả hơi sững sờ, xoáy mặc dù là nặng nề gật đầu. Nhiếp Thiên chứng kiến thần long bị một kiếm chém giết, cũng đã không thể khôi phục, trên mặt đại hỉ. Diêu Phi Khả cùng Cổ Khâu Long chỉ là chứng kiến điểm thứ nhất, lại không có chứng kiến điểm thứ hai. Nhiếp Thiên có thể một kiếm đồ long, không chỉ là bởi vì thần long thực lực yếu đi, càng thêm mấu chốt chính là, hắn biết đạo thần long nhất tộc nhược điểm, hộ tâm long lân. Thần long nhất tộc, siêu việt cửu giai linh thú khủng bố tồn tại, toàn thân long khí khiến chúng nó gần như có được bất tử chi thân thể, mặc dù là cửu thải đồng cùng xích hồn hồng liên loại này nghịch thiên đồ vật trọng thương, cũng có thể tại một lát tầm đó khôi phục. Nhưng là thần long trước ngực long tâm là hắn chí mạng chỗ hiểm, chính là toàn thân long khí tinh huyết hội tụ chỗ. Một khi bị hủy, tắc thì khiên một phát mà động toàn thân, không chỉ có không cách nào khỏi hẳn, liền long thân thể cũng không thể bảo toàn, thậm chí liền long hồn đều muốn biến mất. Cho nên thần long nhất tộc hộ tâm long lân chính là toàn thân lân giáp cứng rắn nhất địa phương, được xưng là long trì nghịch lân. Nhiếp Thiên đúng là biết đạo thần long nhất tộc cái này một nhược điểm, cho nên vừa rồi một kiếm, vốn là phá vỡ thần long hộ tâm long lân, sau đó trọng thương long tâm. Lúc này mới có thể một kiếm chém giết thần long. Nếu như không biết điểm này, Nhiếp Thiên cho dù mệt chết, cũng không có khả năng giết chết trước mắt thần long. Thứ tốt. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, thân thủ tiếp được bị đánh rơi hộ tâm long lân. Đáng tiếc trong tay hắn còn không có co ấm áp, hộ tâm long lân liền hóa thành một đoàn hào quang biến mất. Nhiếp Thiên lần này hấu chỉ, trước mắt thần long là thăng long cột đá huyền hóa mà ra, căn bản không có thật thể. Cái này hộ tâm long lân đương nhiên cũng là giả dối. Cơ hồ đồng thời, trên mặt đất thần long thi thể cũng hóa thành lưu quang biến mất. Nhiếp Thiên sau lưng Đường Thập Tam bọn người, chứng kiến hắn một kiếm đem một đầu thần long diệt sát, đều là kinh ngạc được nói không ra lời. Biết đạo Nhiếp Thiên thực lực cường, lại không nghĩ rằng có thể cường đến loại tình trạng này. Kế tiếp, Nhiếp Thiên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhanh chóng xuất kiếm, đem mặt khác bốn đầu thần long, trực tiếp diệt sát. Đám người đã là bị hắn hành động vĩ đại kinh ngạc được mặt không biểu tình. Thằng này đến cùng là người hay quỷ, quả thực chính là một cái đồ long đạo phủ. Ngay tại Nhiếp Thiên giết chết cuối cùng một đầu thần long thời điểm, quần quần chuyển động thăng long cột đá vậy mà bỗng nhiên dừng lại. Đón lấy, đạo kia quần quần thanh âm lần nữa vang lên, nhân hoàng đồ long, thần long cửu tinh chi chủ xuất hiện, dẫn phát cửu tinh long mạch nhận chủ. Đại quy mô thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người trong lòng chấn động. Linh hồn tại thời khắc này cảm giác kính sợ, ánh mắt trở nên ngây dại ra, nhìn về phía thăng long trên đài cầm trong tay trường kiếm thiếu niên, mơ hồ chứng kiến một cái tuyệt thế hoàng giả, ngạo nhiên sừng sững tại ở giữa thiên địa, thân ảnh tựa như là núi cao lớn. Nhân hoàng đồ long. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, chợt khuôn mặt nhỏ nhắn rung động được cứng ngắc ở, chẳng lẽ nhân hoàng, là ta? Ầm ầm. Ngay tại hắn kinh nghi thời điểm, toàn bộ thăng long đài đột nhiên kịch liệt lắc lư. Lung lay sắp đổ, lập tức muốn toàn bộ sổ xuống. Chúng ta ly khai. Không mặt người tựa hồ phát giác được cái gì, hét lớn một tiếng, mang theo Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy xuống. Đường Thập Tam nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thứ hai gật đầu, hắn cũng không hề do dự, cùng Cố Vô Ưu cùng một chỗ nhảy xuống thăng long đài. Thăng long trên đài chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người, trên mặt của hắn không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn, trực giác nói cho hắn biết. Kế tiếp sẽ có kinh thiên động địa sự tình phát sinh. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, coi như có một cổ lực lượng khổng lồ theo lòng đất xuất hiện, thăng long đài rốt cục không chịu nổi, cực lớn bậc thang bắt đầu sụp đổ, trong chốc lát đá vụn văng tung tóe, bùi đất đầy trời. Trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển, hư không biến sắc. Nhiếp Thiên dựng ở loạn thạch bên trong, khinh thường thiên địa đôi mắt, bỏ qua chung quanh hết thảy, gắt gao chằm chằm vào thăng long cột đá phía trên mắt trận quang cầu. Cửu tinh long mạch, nhận chủ. Ngay một khắc này, vắng vẻ khôn cùng thanh âm vang lên, chợt thăng long cột đá ầm ầm chấn động, lập tức sụp đổ. Cột đá phía trên năm màu quang cầu phóng xuất ra một cổ không cách nào kháng cự sức mạnh to lớn, đem Nhiếp Thiên một chút hấp thu đi vào. A! Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, ánh mắt lần nữa chấn định, đã là phát hiện, chính mình thân ở một thế giới khác. Số tử, 1881. Chương 464, Long Mạch Tôi Thể. Tâm thần ổn định một cái trước mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được lòng bàn chân không còn, đúng là bắt đầu lập tức hạ xuống. Nhiếp Thiên cảm giác được chính mình thân ở một bí mật phong bế trong không gian, bên hai là gào thét mà qua tiếng gió, trước mắt nhưng lại vờn quanh lấy làm cho người thai chóng mặt hoa mắt thất thải lưu quang. Hạ thấp lập tức, hắn cảm giác được đỉnh đầu có cực lớn đồ vật du động lấy, ngẩng đầu nhìn lên, biểu lộ lập tức cứng ngắc. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, dĩ nhiên là cựu đầu hoàng kim cự long, mỗi một đầu chừng mấy ngàn thước chi cự, du đãng tại không biết rất cao bên trên bầu trời, mà ở trên 9 tầng trời. Vô số đạo lôi đỉnh kích xuống, đúng là liên tiếp, kết nối thành một mảnh lôi đỉnh chi hải. Cựu đầu hoàng kim cự long đầu đôi đụng vào nhau, coi như hợp thành nào đó thần bí trận pháp, ngăn cản lôi đỉnh chi hải rơi xuống. Cái lúc này, Nhiếp Thiên hạ thấp tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như muốn tan mất một cái vực sâu vạn trượng bên trong. Phía dưới trong không gian, có nóng dực khí lãng gào thét mà đến, Nhiếp Thiên chứng kiến, thân thể của hắn lại bị loại này nóng dực khí lãng mở mạnh. Da thịt một chút bong ra từng mảng, kỳ quái chính là, vậy mà không có nửa điểm huyết tích. Đón lấy, huyết nhục bị hòa tan mất, rơi bạch cốt khỏa thân lộ ra, chậm rãi trở nên cháy đen, chậm rãi biến thành tro tàn. Con miệng nó, Nhiếp Thiên bị chính mình toàn thân biến hóa dọa bể mật, hắn dần dần cảm giác không thấy thân thể tồn tại, phảng phất chỉ có linh hồn tại trong hư không du đãng. Đây là một loại phi thường cảm giác quỷ dị, giống như bản thân đã cùng chung quanh hết thể dung làm một thể. Tuy hai mà một. Ngay tại Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể triệt để biến mất thời điểm, hắn hạ thấp tốc độ đống nhiên biến thành chậm chạp, cuối cùng rốt cục dừng lại. Lúc này, Nhiếp Thiên thân ở một cái toàn bộ thế giới mới bên trong, trước mắt thế giới, lại để cho hắn triệt để ngây người. Bốn phía là lưu quang, bốn phía thất thải hào quang, nhu hòa hoa mỹ đường cong hào quang chiếm cứ toàn bộ không gian. Như vậy hình ảnh đẹp đến màu phát sáng chói mắt, đẹp đến rung động lòng người, đẹp đến khiếp người tâm hồn. Đẹp đến không có lẽ tồn tại. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác mình cùng trước mắt thế giới dung làm một thể, tâm niệm vừa động, khả dĩ đến mảnh không gian này bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Tại đây là địa phương nào? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, nhưng lại như trước cảm giác không đến thân hình tồn tại, hắn nhịn không được thì thào tự nói. Bốn phía không không đáng đáng, không có bất kỳ thanh âm, liền tiếng gió đều biến mất. Ừ. Nhiếp Thiên cúi đầu. Đột nhiên phát hiện phía dưới có một cái màu sắc rực rỡ quang cầu, cùng thăng long cột đá phía trên năm màu quang cầu rất muốn, lại lớn hơn mấy ngàn lần không chỉ, chừng ngàn mét chi cự. Theo màu sắc rực rỡ quang cầu xoay tròn, thất thải hào quang chậm rãi phóng xuất ra, hình thành lưu chuyển khắp trong không gian ánh sáng. Cái này quang cầu là vật gì, chẳng lẽ là Thái Dương sao? Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Cái lúc này, đỉnh đầu lôi đỉnh chi hải biến mất. Cựu đầu hoàng kim cự long chậm rãi đi vào năm màu quang cầu bên cạnh. Cựu đầu cự long thân hình chậm rãi chui vào quang cầu bên trong, mà cái kia chui vào quang cầu bên trong thân hình, đúng là hóa thành từng sợi hào quang, cùng quang cầu dung hợp. Những này hoàng kim cự long dĩ nhiên là hy sinh chính mình, đem toàn thân long khí tinh huyết tất cả đều dung tiến cái kia quang cầu bên trong. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, càng thêm kinh ngạc. Sau một lát, cựu đầu cự long biến mất không thấy gì nữa, cực lớn quang cầu phía trên nhiều ra chín đạo chướng mắt tia sáng trắng. Cựu tinh long mạch. Nhiếp Thiên kinh ngạc im bặt, không hiểu điệu kêu đi ra, chính hắn cũng không biết, vì cái gì biết đạo cái kia chín đạo bạch mang tiểu là cựu tinh long mạch. Soạn. Nhưng vào lúc này, cực lớn quang cầu bên trong đột nhiên tuôn ra một cổ vô hình lực lượng, Nhiếp Thiên cảm giác được linh hồn của mình lập tức xuất hiện tại quang cầu trung tâm. Cựu tinh long mạch chi chủ. Long mạch tôi thể. Cuồn cuộn thanh âm lại lần nữa vang lên, trang nghiêm mà thần thánh. Nhiếp Thiên thân ở quang cầu trung tâm, cảm giác được trầm thống mà lực lượng khổng lồ xé rách lấy linh hồn, cái kia trùng thống khổ, vĩnh sinh ghi khác. Đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện. Quang cầu không ngừng mà phóng xuất ra lực lượng thần bí, hóa thành từng đoàn hào quang, đập nện tại quang cầu trung tâm thần hồn phía trên. Châm rãi, thần kinh, huyết mạch, tổ chức, cốt cách, da thịt. Một tầng địa xuất hiện, coi như một cái phác họa đại sư tại vẽ tranh, một cái nhân hình thời gian dần qua xuất hiện. Đợi đến lúc cái này hình người gương mặt bị vẽ ra về sau, cái kia trương gương mặt đúng là dị thường quen thuộc, đúng là Nhiếp Thiên. Thân hình bị hủy diệt về sau, lại lần nữa trọng sinh, Nhiếp Thiên lập tức có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, toàn thân lực lượng cơ hồ bạo tạc nổ tung, cả người bộc lộ tài năng, coi như một đầu phá huyên mà ra thần long, bành trướng khí thế, khinh thường thiên địa. Mà sau một khắc, Nhiếp Thiên còn không kịp suy nghĩ, là được cảm giác được thân thể lập tức hóa thành một cái hắc động, bao phủ hắn quang cầu bắt đầu cực tốc địa sập co lại. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, toàn bộ quang cầu liền dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân thể ở trong, triệt để biến mất, tựa như chưa bao giờ từng xuất hiện qua đồng dạng. Mà ở một giây sau chung, Nhiếp Thiên chung quanh huyễn cảnh trực tiếp biến ảo, trước mắt là sụp đổ thăng long đài, văng tung tóe đá vụn theo bên thai của hắn gào thét mà qua. Ừ. Nhiếp Thiên cứng đờ cả buổi, rốt cục kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại, thăng long cột đá phía trên quang cầu đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi phát sinh hết thảy, thân hình bị hủy sau đó đúc lại, coi như một giấc mộng. Nhưng lý trí nói cho Nhiếp Thiên, vừa rồi hết thảy tuyệt đối không phải nằm mơ, bởi vì hắn có thể cảm giác được, thân thể cùng trước khi không giống với lúc trước, về phần đến cùng có nào bất đồng, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Thần Long Cửu Tinh chi chủ, Cửu Tinh Long Mạch, Thăng Long Đài đến tột cùng tại trên người của ta để lại cái gì? Nhiếp Thiên cực độ nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải cho hắn cẩn thận suy nghĩ thời điểm. Nhiếp Thiên nội thị một chút linh hồn không gian, hỗn độn nguyên quan bên trong, hết thảy bình thường, tốt như cái gì cũng không có xảy ra, trong lòng của hắn yên ổn không ít. Năm màu quang cầu biến mất, Thăng Long sát trận cũng tùy theo biến mất, đại bộ phận võ giả đã ly khai Thăng Long Đài. Nhiếp Thiên chứng kiến cách đó không xa cái kia không mặt người vẫn còn là Nhược Vũ Thiên Diệp càng không ngừng đưa vào huyết khí, thân ảnh khẽ động, tranh thủ thời gian bay qua. Nhiếp Thiên sinh, ngươi không sao chớ? Diệp Lao gặp Nhiếp Thiên thần sắc có chút dị thường, không khỏi hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên gật gật đầu, ánh mắt chợt đặt ở không mặt người trên người. Không mặt người thiêu đốt bản thân huyết khí, dung tiến Nhược Vũ Thiên Diệp thân thể ở trong. Nhiếp Thiên phát hiện, không mặt người huyết khí thập phần quỷ dị, lại so với người bình thường huyết khí tràn đầy mấy lần không chỉ. Thi La, người này Nhiếp Thiên có chút ngưng lông mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng trong nội tâm không dám xác định, hướng hỗn độn nguyên quan bên trong Thi La Ma Quân xác nhận. Chủ nhân. Thi La Ma Quân thanh âm có chút run rẩy, nói ra, người này là trong truyền thuyết Cửu Dương thân thể. Quả nhiên là Cửu Dương thân thể. Trách không được máu của hắn khí so thường nhân tràn đầy quá nhiều. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn thật không ngờ, trước mắt không mặt người, cùng Nhược Vũ Thiên Diệp có huyết mạch quan hệ người, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Cửu Dương thân thể. Cửu Dương thân thể, một loại thập phần hiếm thấy thiên giai cao cấp linh thể, so chiến tiểu dịch chiến vân phách thể càng tăng kinh khủng. Chủ nhân, cái lúc này, Thi La Ma Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, thét to. Cửu thải đồng huyết phệ chi lực chí âm chí hàn, cửu dương thân thể cửu dương huyết khí chí cương chí dương, đúng là huyết phệ chi lực tự nhiên khắc tinh. Số tử, 1862. Chương 465, cắt xà đột kích. Nghe được Thi La Ma Quân Nhiếp Thiên nhìn về phía thần bí không mặt người thần sắc hơi đổi. Trách không được máu của hắn khí như thế bá đạo, so tinh thuần long huyết còn muốn khủng bố, rõ ràng đem Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực gắt gao áp chế. Nguyên lai đúng là cửu dương huyết khí. Cửu dương thân thể, trong thiên hạ chí cương chí dương thiên địa linh thể, cho nên không mặt trong cơ thể con người huyết khí tiểu là cửu dương huyết khí, đối với chi âm chí hàn huyết phệ chi lực có tự nhiên khắc chế chi lực. Cái này không mặt người có lẽ sớm đã biết rõ điểm này, nếu không sẽ không như vậy tự tin địa thay Nhược Vũ Thiên Diệp đưa vào huyết khí. Người này, thật là Nhược Vũ Thiên Diệp ca ca sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc. Không thể không nói. Cái này không mặt người thực lực cũng là phi thường nghịch thiên, chỉ có 25-26 tuổi, vậy mà đã là chân nguyên cửu trọng thực lực. Hơn nữa hắn là cửu dương thân thể, Nhiếp Thiên đoan trường, người này chính thức chiến lực, so với thần luân nhất trọng võ giả không kém. Vừa rồi thằng này dễ dàng đạp vào thăng long đài, võ đạo thiên phú càng là không thể nghi ngờ, không hề nghi ngờ, người này về sau võ đạo thành cửu, bất khả hạ lượng. Sau một lát, Nhược Vũ Thiên Diệp sắc mặt tái nhợt dần dần hòa hoãn tới, trở nên có huyết sắc. Bất quá cái lúc này, không mặt người cũng không có đình chỉ, trong cơ thể huyết khí đúng là càng thêm điên cuồng mà tuôn ra. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nặng nề nói ra, ngươi đang làm gì đó, nếu như ngươi tiếp tục thiêu đốt trong cơ thể huyết khí, sẽ không toàn mạng. Không mặt người lúc này đã thiêu đốt quá nhiều huyết khí, cho dù hắn là cửu dương thân thể, lại tiếp tục nữa, cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là không mặt người nhưng căn bản không để ý tới Nhiếp Thiên tiếp tục thiêu đốt huyết khí, trong không khí lại bị huyết khí tràn ngập, có một cổ như liệt dương nóng rực khí lãng giật tản ra đến, mọi người cảm giác được loại này nóng rực, nhao nhao lui về phía sau. Chủ nhân, Thi La Ma Quân mở miệng lần nữa, tiểu thân hình đều cứng ngắc một chút, run rẩy nói, hắn tại hấp thu huyết phệ chi lực. Ừ, Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện, Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể không ngừng tuân ra màu đen huyết phệ chi lực, mà không mặt người thì là tại thân thể ở trong hình thành một cái cửu dương huyết khí vòng xoáy, điên cuồng mà hấp thu huyết phệ chi lực. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, không mặt người đang tại đem Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực, chuyển rời đến trên người mình. Đây không phải là thường nguy hiểm cách làm, nếu như trong cơ thể hắn cửu dương huyết khí không đủ cường đại, như vậy hắn tùy thời cũng có thể bị huyết phệ chi lực cắn trả. Nhưng là không mặt người đã bắt đầu chuyển di huyết phệ chi lực, lúc này ngăn lại, hắn và Nhược Vũ Thiên Diệp đều gặp nguy hiểm. Nhiếp Thiên biểu lộ ngưng trọng, trong nội tâm nói ra, vì Nhược Vũ Thiên Diệp cam bước lên nguy hiểm tánh mạng, ngươi nhất định là nàng người thân nhất. Không mặt con người làm ra Nhược Vũ Thiên Diệp chuyển di huyết sát chi lực, những người khác giúp không được gì, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua đã thành phế tích Thăng Long Đài, chợt bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cái lúc này, hắn mới phát hiện, chung quanh vậy mà mênh mông hoa mạc, cắt vàng cuồn cuộn, cắt bụi bay lên, già thiên tế nhật, xa xa cồn cắt như kim sắc sóng biển, liên tiếp, vậy mà cho người một loại chậm rãi bắt đầu khởi động cảm giác. Chung quanh võ giả thưa thất địa phân bố lấy, đều tại cẩn thận quan sát đến. Ai cũng thật không ngờ, hỗn loạn chi huyên, dĩ nhiên là một mảnh hoa mạc. Lúc này đây, nếu như không phải Nhiếp Thiên đã phá vỡ Thăng Long sát trận, tất cả mọi người muốn bỏ mạng tại này. Cậu đàn, ngươi lên lần tiến vào hỗn loạn chi địa, đã tới tại đây sao? Mặc dù biết không có gì hy vọng, Nhiếp Thiên hay là hỏi một chút. Cậu đàn lắc đầu, nói ra, ta lần trước lúc tiến vào, là một mảnh hạc ốc, không phải hoa mạc. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xa, đột nhiên giống như phát giác được cái gì, sắc mặt chậm rãi thay đổi. Lúc này, Diêu Phi Khả đi vào Nhiếp Thiên, thấp giọng hô, Nhiếp Thiên thành chủ, ta đã nghe được. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sắc mặt hết sức khó coi, hắn nghe được xa xa có dãy đặc sản xả âm thanh truyền ra, hình như là từ dưới đất truyền ra, tựa hồ có cái gì cực lớn sinh vật tại dưới mặt đất cực tốc tiềm hành. Nhiếp Thiên sinh, làm sao vậy? Diệp Lão phát giác không đúng, thấp giọng hỏi. Dưới mặt đất có cái gì? Nhiếp Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, quay đầu lại nhìn thoáng qua không mặt nhân hòa Nhược Vũ Thiên Diệp. Bây giờ là chuyển di huyết phệ chi lực thời khắc mấu chốt, khẳng định không thể bị người quấy rầy, Nhiếp Thiên phải cam đoan hai người an toàn. Sau một lát, những người khác cũng phát giác đến không đúng, mặt đất giống như đang chấn động. Hỗn loạn chi thành phó thành chủ Vạn Sĩ Dung đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, lập tức minh bạch không mặt người đang làm gì đó, đối với bên người ba vị nữ đệ tử khẽ quát một tiếng, bảo vệ tốt Nhược Vũ. Vâng. Ba vị nữ đệ tử cùng kêu lên đáp ứng. Mọi người phát giác được không ổn, vô ý thức địa tụ lại tới. Tất cả mọi người nhìn qua xa xa, chỗ đó cồn cắt coi như đã bị sức lực lớn thôi động, lại như sóng biển bắt đầu khởi động lấy, hướng về mọi người chỗ phương hướng gào thét mà đến. Đến cùng là vật gì? Nhiếp Thiên thần thức thò ra, muốn cảm giác ra dưới mặt đất đồ vật, nhưng lại phát hiện địa ở dưới đáy có một cổ chấn động lực lượng truyền ra, toàn bộ mặt đất cơ hồ cũng bị lực lượng này xông tới vỡ ra. Chẳng lẽ là nào đó khủng bố linh thú sao? Hoàn cảnh nơi này tuy nhiên không tốt, nhưng thiên địa linh lực so với ngoại giới nồng đậm mấy lần, nếu như là linh thú thực lực tất nhiên cường hoành đến khủng bố. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Mọi người làm thành hình tròn, không nên lộn xộn. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, trong thanh âm lại có một chút hoảng hốt. Mọi người ánh mắt sợ hãi địa nhìn qua phía trước, vô ý thức địa nghe theo Nhiếp Thiên làm thành một cái hình tròn. Thực lực cường đại võ giả đứng tại phía ngoài cùng, thực lực hơi yếu đứng ở bên trong. Cái lúc này, phải đồng tâm hiệp lực, bởi vì ai cũng không biết kế tiếp muốn đối mặt cái dạng gì địch nhân. Sau một lát, dưới mặt đất thanh âm càng lúc càng lớn, rất nhanh biến thành tiếng oanh minh, xa xa cắt sóng tịch cuốn tới, thậm chí có hơn 10 thước độ cao, từ xa nhìn lại, giống như là sụp xuống cát tường, giống như phô thiên cái địa áp tới. Đại địa bắt đầu kịch liệt lắc lư, chấn động khởi cát bay đầy trời, nhào vào mặt người lên, lại để cho người mở mắt không ra. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón dưới mặt đất không biết địch nhân. Ầm ầm, mặt đất lắc lư càng thêm lợi hại, chung quanh đại địa cao cao nổi lên, coi như có cực lớn đồ vật theo chính trong lòng đất di động, tùy thời đều muốn phá cắt mà ra. Chúng đã đến, coi chừng. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, tâm đều nhảy tới cổ họng. Nhiếp Thiên một mắt trông đi qua, kinh hãi phát hiện, di động cồn cắt mênh mông vô tận, tựa hồ nhìn không tới đầu. Khó có thể tưởng tượng, dưới nền đất đồ vật đến cùng có nhiều khủng bố. Vâng! Đột nhiên, cồn cắt cao cao nổi lên một chút, lập tức rồi lại rơi xuống đi. Bành bành bành không đều mọi người có phản ứng, bốn phía trên mặt đất đột nhiên thoát ra vô số bóng đen, coi như mũi tên nhọn. Bóng đen cũng không quá lớn, ước chừng chỉ có 3-4 m trường, nhưng là số lượng rất nhiều, đông nghịt một mảnh, hơn nữa buộc phát lấy đùng đùng thanh âm, rất là quỷ dị. Là xà. Nhìn rõ ràng những hắc ảnh này, mọi người hít sâu một hơi. Những vật này dĩ nhiên là xà, toàn thân tóc vàng, quái thạch đá lởm chởm, giống như bao trùm lấy một tầng dày đặc cắt vàng, cổ quái nhất là, những. Nay hoàng xà đỉnh đầu chỉ là cái kia có tiểu tiểu nhân nổi lên, như là rác đồng dạng, nhìn về phía trên cũng là cắt vàng ngưng tụ thành. Số tử, 1857. Chương 466, Vạn xà cuồng vũ. Cắt xà số lượng rất nhiều, đông nghịt một mảnh, rậm rạp chẳng chịt, vậy mà tạo thành cắt xà sóng biển, lập tức ngưng tụ, đủ có vài chục mét độ cao. Cắt xà cái đuôi chấn động được thật nhanh, trong không khí đùng đùng thanh âm đúng là do cái đuôi của bọn nó chấn động sinh ra. Màu vàng đất con mắt tản ra âm lãnh hàn ý, xuất tại trên thân mọi người, lại để cho người không rét mà run. Vừa rồi tại dưới mặt đất tiềm hành đúng là những. Này cắt xà, thân thể của bọn nó không lớn. Nhưng là số lượng quá nhiều, cho nên mới phải khiến cho đại địa kịch liệt lắc lư. Cắt xà số lượng quá nhiều, tại dưới mặt đất tiềm hành, làm cho toàn bộ cồn cắt đều đang di động. Con miệng nó, cái này mẹ nó là cái gì đồ chơi, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy xà. Mọi người nhìn qua bốn phía, kinh âm thanh thét lên, cắt xà đông nghịt một mảnh, như là cuồn cuộn thủy triều, vậy mà một mắt trông không đến bên cạnh. Đông nghịt cắt xà, lách vào thành một mảnh. Phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi lưới, trong không khí huyết tinh giết chóc khí tức, đập vào mặt. Bất quá những. Này cắt xà cũng không có lập tức công kích, tựa hồ tại thử thăm dò cái gì. Không mặt nhân hòa nhược Vũ Thiên Diệp như cũ khoanh chân ngồi, coi như bỏ qua ngoại giới là bất luận cái gì động tĩnh. Diệp lão, bảo vệ tốt hai người bọn họ. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người, thấp giọng nói ra. Ừ, Diệp Lao cũng không đi hỏi Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp quan hệ, chỉ là nặng nề gật đầu. Những này cắt xà cũng không lớn, chỉ có 3-4 m trường, hài nhi thủ đoạn giống như phẩm chất, nhưng số lượng quá nhiều, cùng một chỗ tiến công tới, phi thường khủng bố. Ô, đúng lúc này, xa giữa không trung đột nhiên truyền ra mãnh liệt tiếng kèn, vô hình sóng âm đối với cắt xà sinh ra quỷ dị ảnh hưởng. Sau một khắc, sở hữu tất cả cắt xà trở nên táo bạo mà bắt đầu, phần đuôi chấn động càng thêm lợi hại, trong không khí vang lên đùng đùng thanh âm, coi như bén nhọn nổ đùng âm thanh. Có người tại khống chế những này cắt xà. Diệp Lao quá sợ hãi, không khỏi kêu đi ra. Ừ, Nhiếp Thiên cũng phát hiện xa xa tiếng kèn đối với cắt xà ảnh hưởng, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy cắt xà, thực lực của người này quả thực không cảm tưởng giống như. Hô! Sở hữu tất cả cắt xà mở ra cơ hồ 180 độ miệng, hai khỏa móc câu răng nanh xuất hiện, không chung có huyết tinh xông vào mũi sức lực gió thổi qua đến, chợt tựa như sóng to gió lớn áp tới. Mọi người cảm giác được trong lòng một hồi sợ run, chợt không hề do dự, nhao nhao phát động công kích. Bành! Bành! Bành! Vô số vũ khí lập tức phóng thích, oanh kích tại cắt xà trên vách tường, lập tức cắt xà tường xuất hiện từng bước lổ hồng. Nhiếp Thiên thân ảnh nhảy lên, thân ở cao giữa không trung, phóng nhãn xem xét, lập tức hít sâu một hơi, cắt bầy rắn mênh mông băng ác, đúng là một mắt trông không đến đầu, bao trùm mấy chục ngàn mét ở trong cắt vàng tầng. Nhiều như vậy cắt xà, số lượng ít nhất phải dùng ức với tư cách đơn vị. Nhất kiếm khuynh dạ. Nhiếp Thiên không hề do dự, một kiếm chém xuống, 100 mét chi cự bóng kiếm, hùng chim đè xuống, ầm ầm một tiếng, cắt bầy rắn bị hoành khai mở một cái cự đại lỗ hổng. Giữa không trung, một mảnh dài hẹp cắt xà bay múa mà bắt đầu, như là mũi tên, hướng về Nhiếp Thiên chạy ra mà đến. Không xong. Nhiếp Thiên lần thứ nhất ra tay, lập tức cảm giác được không ổn. Những này cắt xà lực phòng ngự rất mạnh, những cái kia bị hắn một kiếm oanh kích bên trong đích cắt xà, vậy mà không có chết, chỉ là ngắn ngủi địa mê muội một chút, chợt liền khôi phục lại. Nhiếp Thiên lúc này một kiếm chi huy, coi như là cự linh cửu trọng võ giả, đều rất khó chính diện tiếp được. Những này cắt xà vậy mà lông tóc ít bị tổn thương, thật sự đáng sợ. Hơn nữa càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là, vô số cắt xà ngẩng đầu lên, sau lưng đúng là mở ra hơi mỏng hai mảnh coi như đôi cánh dạng đồ vật, cực tốc địa lay động, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, phi tốc đánh tới. Kiếm ảnh tam thiên ước. Nhiếp Thiên thấy tình thế không đúng, một kiếm đâm ra, vô số bóng kiếm dâng lên mà ra, đón đầu vọt tới đập vào mặt cắt xà. Dầm dầm dầm bên người vang lên đụng nhau thanh âm, vô số cắt xà bị kích choáng, rơi xuống xuống dưới. Phía dưới tình hình chiến đấu cũng phi thường không ổn, tuy nhiên mọi người ngăn cản đại bộ phận cắt xà công kích, nhưng cắt xà tường nhưng lại trở nên càng ngày càng dày, võ giả một quyền một trưởng địa đánh ở phía trên, tạo thành tổn thương càng ngày càng nhỏ. Nhiều như thế cắt xà tụ cùng một chỗ, coi như là thần luân cảnh võ giả thần luân không gian, đều chịu lấy đến áp chế. Mà ở phía xa, một tầng cắt xà, coi như một luồng sóng sóng biển đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước, đại quy mô địa áp tới. Nguy rồi, nếu như bị những này cắt xà vây quanh, sẽ rất khó rời đi. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, sau lưng khống chế cắt xà người, là muốn đem bọn họ vây quanh, sau đó chậm rãi sơi tái mất. Lao ra. Có người ý thức được không ổn, hét lớn một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên túi đầu xem xét, gào thét người dĩ nhiên là Vũ Mãng, thằng này bị Thăng Long sát trận trọng thương qua, hiện tại đã khôi phục được không kém qua, thần luân cảnh võ giả khí lực, tựu là cường hãn. Sắt. Vũ Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, triệt để mắt đỏ rồi, trong tay xuất hiện một tay màu đen trường mâu, một mâu hoanh kích đi ra ngoài, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem cắt xà tường phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Ha ha! Đi! Vũ Mãng gặp mặt trước nhiều hơn một cái lối đi, giữ tợn cười cười, cái thứ nhất xông đi vào. Vũ Mãng người đứng phía sau, là luyện đan sư công hội cùng đan võ điện mấy người, Điêu Chính Đức cũng ở trong đó. Ngu xuẩn! Không muốn loạn xông! Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sắp chửi mẹ nó rồi, Vũ Mãng căn bản không biết phía trước có bao nhiêu cắt xà, tùy tiện mở ra một cái lỗ hổng tiểu muốn lao ra, quả thực tiểu là tại tìm chết. Cắt xà mênh mông bắt ngát, một mắt trông không đến đầu, hắn như vậy xông đi vào, không khác tự tìm đường chết, không đợi hắn lao ra, người sẽ chết tại cắt xà trong đống. Điêu Chính Đức ngẩng đầu nhìn thoáng qua giữa không trung Nhiếp Thiên, lập tức suy nghĩ về sau, đúng là lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên phán đoán, đối với Vũ Mãng quát to một tiếng, Vũ thống lĩnh, mau trở lại. Đáng tiếc chính là, Vũ Mãng thân ảnh đã vọt lên đi vào, tại cắt xà đùng đùng tạp thâm phía dưới. Căn bản nghe không được Điêu Chính Đức thanh âm. Vũ Mãng thân ảnh xông đi vào trong nháy mắt, cắt xà ngay lập tức đem lỗ hổng chắn, lấp, bịt, thân ảnh của hắn hoàn toàn bị bao phủ. Ngu xuẩn. Nhiếp Thiên tức giận mắng một tiếng, không hề đi quản Vũ Mãng, ánh mắt nhìn hướng không mặt nhân hòa nhược Vũ Thiên Diệp, trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ đối sách, nhưng phải chờ đợi hai người chuyển di tốt huyết phệ chi lực. Không muốn đi quản hắn khỉ gió, giữ vững vị trí của mình. Đừng cho cắt xà dũng mãnh vào. Nhiếp Thiên nhắc nhở tất cả mọi người tỉnh táo, giờ phút này đã là cánh mạng du quan thời khắc, nếu như bị cắt xà bao hết sủi cảo, vậy thì thật là muốn sống không đường. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn xa xa đông nghịt cắt bầy rắn, rậm rạp chẳng chịt, làm cho cả phiến không gian đều bất tỉnh tối xuống. Hắn ý định từ không trung phá vòng vây, trên mặt đất cắt xà nhiều lắm, căn bản không có bất luận cái gì khả năng lao ra. Mọi người hiện tại nguyên lực còn không có tiêu hao quá nhiều, nếu là trì hoãn nữa xuống dưới, đợi đến lúc nguyên lực tiêu hao được không sai biệt lắm, vậy thì thật không có hy vọng. Sau một lát, không mặt nhân hòa nhược Vũ Thiên Diệp rốt cục đứng lên. Hô! Rốt cục tốt rồi! Nhiếp Thiên cảm giác đến nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực đã biến mất, không khỏi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Huyết phệ chi lực chuyển rời đến không mặt người sau lưng, hắn có cửu dương thân thể. Chỉ cần có thể sống quá trước tiên, dùng không được bao lâu, cựu dương huyết khí có thể đem huyết phệ chi lực triệt để thanh trừ. Nên phá vòng vây lúc sau. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhưng đem làm ánh mắt hắn nhìn qua hướng Tiền Phương là, giơ lên dáng tươi cười lập tức cứng ngắt lại. Số tử, 1885. Chương 467, một đám kinh sợ bao. Nhiếp Thiên phóng nhãn nhìn lại, khôn cùng cắt bầy rắn chung đột nhiên truyền ra tiếng gầm gừ, bốn đạo quần cuộn sóng lớn thân ảnh xuất hiện, như là tại đáy nước tiềm hành giao long. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Sau một khắc, bốn thân ảnh phóng lên trời, cực lớn thân ảnh đủ có mấy trăm mét chi cự, đúng là bốn đầu cực lớn cắt xà. Giống nhau bộ dáng, ố vàng thân hình, quái thạch đá lởm chởm, từng khối lân phiến coi như nhô lên hòn đá, nhìn về phía trên phi thường cứng rắn, không cách nào phá hủy, cự xà đầu dài ra một cái dài mấy mét độc giác, như là một thanh loan nguyệt lợi kiếm, cực kỳ lực uy hiếp. Càng thêm khủng bố chính là, phần lưng của bọn nó có một tầng hơi mỏng vũ rực, từ đầu kéo dài tới đến cái đuôi, thập phần quái dị. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, cái này bốn đầu cự rắn sa mạc xà thực lực, tuyệt đối vượt qua ngũ giai linh thú, ít nhất tương đương với chân nguyên ngũ trọng võ giả, mà phòng ngự của bọn nó lực, tuyệt đối có thể so với thần luân cảnh võ giả. Thần luân cảnh võ giả, mở ra thần luân không gian, tất cả mọi người, từ không trung phá vòng đây. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, nếu như cái này bốn đầu cự rắn sa mạc xà dựa đi tới, cái kia thật là rất phiền toái. Cái lúc này, sống còn, tất cả mọi người phải đồng tâm hiệp lực, nếu không chỉ có một con đường chết. Ừ. Diệp Lão nặng nề gật đầu, cái thứ nhất hưởng ứng Nhiếp Thiên, căng ra thần luân không gian, đem chung quanh võ giả bao phủ lại. Những thứ khác thần luân cảnh võ giả, Mạc Phong, Khâu Vô Ngân cùng với đường ra ngoại môn trưởng lão Đường Chí Lang, cổ ra ngoại môn trưởng lão Cổ Truy, hôn loạn chi thành phó thành chủ Vạn Sĩ Dung bọn người, nhìn thoáng qua không trung Nhiếp Thiên, tại thời khắc này lựa chọn tin tưởng hắn, nhao nhao căng ra thần luân không gian, cùng Diệp Lao thần luân không gian nối thành một mảnh. Lúc trước tại Thăng Long sát trận thời điểm, Nhiếp Thiên đã chứng minh chính mình, không chỉ có bước lên Thăng Long đài, thậm chí một kiếm đồ long, hủy diệt rồi Thăng Long sát trận. Tuy nhiên thực lực của hắn xa xa không phải mạnh nhất, nhưng hắn tại đối mặt nguy hiểm lúc phản ứng lên, nhưng lại những người khác xa xa không kịp. Sở hữu tất cả thần luân cảnh võ giả đem thần luân không gian nối thành một mảnh, đem hơn 200 tên võ giả tất cả đều bao phủ lại. Đi! Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, Diệp Lao bọn người nhìn nhau một mắt, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn 200 tên võ giả đồng thời bay lên. Mọi người đi tới giữa không trung, phóng nhãn vừa nhìn, bốn phía đều là cát xà, vô biên vô hạn, đúng là trông không đến đầu, nhao nhao hít vào khí lạnh, cái đuôi cốt đều là lạnh buốt. Nhiếp Tiên Sinh, chúng ta đi bên nào? Diệp Lao thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, hướng Nhiếp Thiên hỏi thăm. Lúc này, Nhiếp Thiên đã tại trong lúc vô hình hành động người lãnh đạo, hắn mà nói đại biểu cho tuyệt đối quyền uy. Bên kia, Nhiếp Thiên tiện tay một ngón tay, đối mặt mênh mông khôn cùng cắt bầy rắn, hắn cũng không biết bên nào là an toàn, chỉ có thể thử thời vận. Diệp Lao Mặc Phong đợi võ giả tại phía trước nhất trúng kích, hôm trước võ giả trốn ở thần luân không gian ở trong, tương đối an toàn. Bất quá thần luân cảnh võ giả nguyên lực cũng là có hạn, đợi đến lúc nguyên lực không kế thời điểm, thần luân không gian nhất định không cách nào duy trì, lúc kia tiểu không xong. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động một chút, mọi người đi theo trong lòng dùng mình, túi đầu xem xét, đúng là một cái huyết nhục mơ hồ thân ảnh tự cắt bầy rắn chung sống tới. Vũ thống lĩnh. Điêu Chính Đức nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, con mắt đều trừng lớn. Nhiếp Thiên nhìn kỹ, đạo kia huyết nhục thân ảnh, thật là vũ mãng. Thằng này vừa rồi ngốc không xứng sở trèo lên địa sông vào cắt bầy rắn ở bên trong, giờ phút này nhưng lại chật vật đến cực điểm. Nguyên lực tiêu hao được không sai biệt lắm, toàn thân cao thấp không có một mảnh nguyên vẹn da thịt, nhất định là dựa vào cuối cùng một hơi lao tới. Lên đây đi. Mạc Phong tựa hồ do dự một chút, cuối cùng nhất hay là giương một tay lên, một đạo cách không khí kình đem vũ mãng theo cắt bầy rắn chung kéo mà bắt đầu, kéo vào thần luân không gian. Vũ mãng toàn thân huyết nhục tràn ra, vô cùng thê thảm, Điêu Chính Đức tranh thủ thời gian cho hắn ăn vào mấy viên linh đan. Hô! Một tiếng chói hai tiếng rít đột nhiên giết đến, đúng là một đầu cự rắn sa mạc xà đuổi đi theo. Cắt vàng đầy trời bên trong, cự rắn sa mạc xà một đầu đụng tới, cực lớn sừng nhọn oanh kích tại thần luân không gian phía trên, vô hình thần luân bình chướng mãnh liệt lắc lư, lập tức lung lay sắp đổ. Thần luân cảnh võ giả nếu là cái cân nhắc đến chính mình, thần luân không gian tự nhiên không thể phá vỡ, nhưng bây giờ mang theo hơn 200 cái những võ giả khác, lực phòng ngự giảm bớt đi nhiều. Không được. Muốn không kiên trì nổi rồi. Mạc Phong kinh hoàng kêu to. Các ngươi bọn này phế vật, tranh thủ thời gian đi ngăn cản cái kia đại xà, không nếu khiến nó đụng phải, nếu không tất cả mọi người phải chết. Khâu Vô Ngân cũng đi theo kêu to. Mọi người thấy đến cự rắn sa mạc xà dài đến 100 mét chi cự thân hình, nhao nhao hít vào khí lạnh, cái kia dám đi ra ngoài. Chân nguyên cảnh võ giả, cùng ta đi ra, làm thịt xuất sinh này. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, cái thứ nhất theo thần luân trong không gian đi ra, sau lưng ngạo kiếm thiên dực xuất hiện, trường kiếm trong tay lộ ra, vô ý không sợ. Khâu Vô Ngân vừa rồi gọi được đúng vậy, nếu như mặc cho cự rắn sa mạc xà va chạm thần luân không gian, một khi không gian bị phá khai mở, tất cả mọi người phải chết. Liên Vũ Mãng thằng này đều bị cắt xà thai họa thành cái kia hình dạng tử, những người khác càng không cần phải nói. Cự linh cảnh võ giả không thể ngự không phi hành, cho nên chỉ có thể chân nguyên cảnh võ giả đi ra ngăn cản cự rắn sa mạc xà. Ô! Cự rắn sa mạc xà đột nhiên chứng kiến có một người ngăn cản ở trước mặt mình, lập tức phát ra một tiếng gầm, chợt thân hình lăn mình mà đến, cực lớn sừng nhọn hướng về Nhiếp Thiên nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên càng không đáp lời, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém xuống, 100 mét kiếm quang xuất hiện, cũng là bị cự rắn sa mạc xà trực tiếp đánh vỡ, cả người cũng bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun không trung. Lực lượng rất mạnh. Cự rắn sa mạc xà lực lượng quá mạnh mẽ, Nhiếp Thiên một kiếm căn bản không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những võ giả khác gặp Nhiếp Thiên bỗng chốc bị đánh cho thổ huyết, nhao nhao sợ, đều tại do dự, phải chăng muốn đi ra ngoài. Nhiếp Thiên lão đại, ta đến rồi. Cậu đản cái thứ nhất nhảy ra, lợi dụng chân nguyên chi khí ngưng lập không trung. Nhưng mà lúc này đây, lại là hai đầu cự rắn sa mạc xà giết đến, thân thể khổng lồ xoáy lên bảng nhiên khí thế, cuồn cuộn mà đến. Nhiếp Thiên cùng cậu đản hai người, một người xuất kiếm, một người ra quyền, lại đồng thời bị cự rắn sa mạc xà hoành kích được lui về phía sau. Hai người thân hình đứng lại, ngực huyết khí quay cuồng, không cách nào tự ức. Mấy ngụm máu tươi phun ra đến. Lúc này đây, chính diện cùng cự rắn sa mạc xà va chạm, hai người bị thương không nhẹ. Chẳng lẽ muốn dùng tinh hồn sao? Nhiếp Thiên chau mày, nhìn qua phía dưới thờ ơ đám người, trong ánh mắt là nồng đậm thất vọng. Đã đến sống chết trước mắt, mỗi người còn đang suy nghĩ lấy chính mình, quả thực lại để cho người phổi đều tức điên. Nhiếp Thiên, ta lúc này, một thanh âm vang lên, là Nhược Vũ Thiên Diệp, nhưng nàng vừa mới mở miệng, khỏe miệng nhưng lại tràn ra máu tươi. Trong cơ thể nàng huyết phệ chi lực vừa mới bị chuyển di đi, giờ phút này suy yếu đến cực điểm, thật sự không có bất kỳ sức chiến đấu. Đến lúc này, còn muốn chỉ muốn chính mình sao? Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, lên tiếng cười lạnh, trong ánh mắt là nhất cực hạn khinh miệt. Diệp Lao gặp Nhiếp Thiên bị thương, nhưng mọi người hay là vẻ mặt lạnh lùng, không khỏi nặng nề gào thét, các ngươi bọn này kinh sợ bao. Nhiếp Thiên tại Thăng Long sát trận thời điểm đã cứu được các ngươi một lần, hiện tại còn muốn hắn cứu sao? Hắn chỉ có cự linh tứ trọng thực lực, cũng không có sợ không sợ, các ngươi những này chân nguyên ngũ trọng đã ngoài võ giả, lại núp ở thần luân trong không gian đem làm trứng rùa. Các ngươi sợ con mẹ nó cọng lông, thực con mẹ nó bọc mủ trứng. Diệp Lao lúc này muốn bảo trì thần luân không gian mở ra, nếu không phải nhưng, hắn đã sớm cái thứ nhất xông đi lên. Hắn mà nói rơi xuống, mọi người sắc mặt thập phần khó chịu nổi. Giờ này khắc này, phàm là có một điểm tâm huyết võ giả, đều có lẽ đứng ra. Nhiếp Thiên thành chủ, ta đến giúp ngươi. Lúc này, rốt cục có một đạo thân ảnh nhảy ra đến, đúng là linh trận đại sư Diêu Phi Khả. Nhiếp Thiên thành chủ, ta cũng tới. Đón lấy lại là một đạo thân ảnh, là Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong cổ Khâu Long. Hán cao giọng nói ra, phía dưới chân nguyên võ giả, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Số tử, 2047, chương 468, Tam Thiên Nhược Thủy. Nhiếp Thiên thành chủ không phải chân nguyên võ giả, còn không sợ, chúng ta thì sợ gì? Có người võ giả tâm huyết bị kích phát ra đến, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhảy ra đến. Con mẹ nó, chính là mấy cái con rắn nhỏ mà thôi, sợ hắn quọng lông tuyến. Phía dưới mọi người nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao theo thần luân trong không gian nhảy ra. Lúc này sở hữu tất cả võ giả thêm cùng một chỗ có hơn 200 người, chân nguyên cảnh võ giả có 40-50 người, cùng một chỗ giết ra, hùng hổ, trực tiếp làm cho ba đầu cự rắn sa mạc xà nhịn không được lui về phía sau. Hô, khá tốt. Nhiếp Thiên có chút gọi ra một ngụm chọc khí, không đến thời khắc mấu chốt hắn còn không nghĩ sử dụng tinh hồn. Hơn nữa hắn biết nói, cự rắn sa mạc xà cũng không phải kinh khủng nhất địch nhân, càng kinh khủng hơn nữa đối thủ cất giấu không hữu hiện thân. Tuy nhiên không biết rốt cuộc là ai tại khống chế những này cắt xà cùng cự rắn sa mạc xà, nhưng Nhiếp Thiên có thể đoán được, giấu ở đằng sau ra hỏa, nhất định là cường giả. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, trên người mình tổn thương, lại tại chút bất chi bất giác tốt rồi, vừa rồi lồng ngực của hắn bị va chạm ra một đạo miệng máu, trong nháy mắt lại khôi phục, thật sự quỷ dị. Chẳng lẽ là trước khi long mạch tôi thể? Nhiếp Thiên hồi tưởng lại vừa rồi tại Thăng Long Đài thời điểm, chính mình đã từng tiến vào qua một cái thần bí không gian, thân hình biến mất về sau vừa nặng tố, lúc đương thời một thanh âm đang nói, cựu tinh long mạch chi chủ, long mạch tôi thể. Long mạch tôi thể, chẳng lẽ ta lúc này thân thể cùng thần long chi thân thể đồng dạng, có thể lập tức khôi phục thương thế. Trong óc lóe ra một cái người can đảm suy đoán, Nhiếp Thiên chính mình giật nảy mình. Nhưng hắn tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ về sau, lại tại trong lòng kiên định loại này suy đoán. Trước khi tại thần bí kia trong không gian, thân hình biến mất, sau đó do cái kia quang cầu cùng cựu đầu hoàng kim cự long biến thành cựu tinh long mạch một lần nữa tôi thể. Hôm nay thân thể của ta đã là cựu tinh long mạch thân thể. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, thiếu chút nữa nhịn không được cuồng bật cười. Cựu tinh long mạch thân thể, đoán chừng so thần long chi thân thể cũng không kém là bao nhiêu a. Nhiếp Thiên cảm giác, cựu tinh long mạch thân thể vừa mới lúc thành, uy lực chân chính còn không có phát huy ra đến, có lẽ ẩn núp lấy cực lớn tiềm lực, chờ hắn đi khai quật. Bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên đè lại trong lòng đích cuồng hỉ, đem ánh mắt đặt ở trước mắt chiến đấu thượng. Lúc này, lại lần nữa xuất hiện ba đầu cự rắn sa mạc xà, muốn công kích thần luân không gian, lại bị mọi người ngăn trở. Cự rắn sa mạc xà tuy nhiên dũng mãnh, nhưng võ giả số lượng quá nhiều, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sáu đầu cự xà, toàn bộ đều là máu tươi chảy đầm địa, khuôn mặt dữ tợn, như cũ không buông bỏ. Xuất sinh, còn không lùi đi. Diêu Phi Khả nổi giận gầm lên một tiếng, một trường đánh ra, cuồn cuộn trường lực ngưng tụ thành một đạo bạch mang, bá điệu một tiếng, đúng là trực tiếp đem một đầu cự rắn sa mạc xà độc giác gọt sạch. Ô! Cự rắn sa mạc xà bị đau, phát ra trầm thấp tiếng hô, nhưng lại càng thêm thô bạo, trực tiếp hướng về Diêu Phi Khả xông lại. Muốn chết! Vô số đạo thanh âm vang lên, mấy cái chân nguyên ngũ trọng võ giả ngay ngắn hướng ra tay. Bành! Bành! Bành! Một hồi loạn đánh, cự rắn sa mạc xà trên thân thể xuất hiện mấy cái làm cho người ta sợ hãi lô máu, lập tức máu chảy như rót, huyết tinh khí tức tràn ngập vài trăm mét không gian. Cự rắn sa mạc xà sinh mệnh lực rất mạnh, trên không trung lăn mình mấy vòng mấy lúc sau, máu tươi nhuộm đỏ thân thể khổng lồ, hồi lâu sau rốt cục đỉnh chỉ nhấp nô, rơi vào phía dưới cắt bảy rắn chung. Mặt khác vài đầu cự xà, chứng kiến đồng bạn bị giết, trong mắt dần hiện ra thô bạo chi sắc, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô, như là điên cuồng, đồng thời phát động tiến công. Làm thịt những này xuất sinh. Các vị võ giả nặng nề gào thét, không trung xuất hiện vô số đạo trưởng ảnh quyền phong, như dày đặc hạt mưa đánh tới hướng cự rắn sa mạc xà. Phanh! Phanh! Phanh! Công kích rơi xuống, cự rắn sa mạc xà trên thân thể vảy rắn trở mình cuốn lại, máu tươi chảy đầm địa, hoảng sợ khủng bố. Cái lúc này, phía dưới cắt bảy rắn cũng phát động tiến công, giống như mũi tên nhọn, hoàn toàn là tự sát thức địa trước mặt nhào đầu về phía trước. Đùng đùng thanh thúy thanh âm vang lên, coi như giọt mưa rơi xuống. Mọi người bị cắt bảy rắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Những nay tiểu sa xà quá phiền toái, số lượng quá nhiều, hơn nữa tốc độ nhanh, làm cho tất cả mọi người muốn mở ra toàn thân phòng ngự, phi thường hao phí nguyên lực. Lúc này, một đầu cự rắn sa mạc xà đột nhiên xuất kích, vành một tiếng, cực lớn độc giác, trực tiếp đem một gã bề bộn nhiều việc ứng phó cắt bầy rắn võ giả đánh bay, tại chỗ chết thảm. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt khó chịu nổi mà bắt đầu, hắn có thể nhìn ra được, những này cắt xà cùng cự rắn sa mạc xà là ở có phối hợp địa chiến đấu, cho nên sau lưng khẳng định có người tại khống chế chúng. Nhiếp Thiên lách mình đi vào Diêu Phi Khả bên người, thấp giọng nói ra, Diêu Đại Sư, mau chóng giải quyết những này cự xà, còn có càng nguy hiểm địch nhân chờ chúng ta. Ừ, Diêu Phi Khả nặng nề gật đầu, hắn cũng chú ý tới, có người đang âm thầm thao túng cự rắn sa mạc xà công kích. Tam Thiên Ngược Thủy. Một tiếng khét kêu tiếng vang lên, chợt một đoàn đục ngầu chất lỏng hóa thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem năm đầu cự rắn sa mạc xà toàn bộ vây khốn. Cơ hội tốt. Nhiếp Thiên gặp tận dụng thời cơ, hét lớn một tiếng, xung trận ngựa lên trước, một kiếm chém xuống, kiếm khí kích động mà ra, bóng kiếm kinh thiên, ầm ầm rơi xuống. Đọc truyện ở. Vâng. Nhưng mà, một kiếm này lại kích tại nhược thủy lưới lớn phía trên. Sở hữu tất cả lực công kích đều bị cái kia một đoàn chất lỏng hấp thu. Ừ. Nhiếp Thiên nhíu mày, nhìn về phía Hồ Tiểu Ly, đúng là nàng dùng nước lên mạng khống chế được cự rắn sa mạc xà. Cự rắn sa mạc xà tại nước trong lưới lực phòng ngự rõ ràng hạ thấp không ít, lại còn có thể thừa nhận Nhiếp Thiên dốc sức một kiếm, rõ ràng cho thấy Hồ Tiểu Ly đang làm trò quỷ. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi một kiếm này không đủ, lại đến một kiếm. Hồ Tiểu Ly hơi lấy trêu chọc thanh âm vang lên. Nhưng trong lòng tại cười trộm, rốt cục hấp thu đến một điểm hắn lực lượng trong cơ thể, đáng tiếc muốn mở ra tịch ngân chi nhãn, còn thiếu một chút. Quốc sư đại nhân, ngươi vậy mà hấp thu lực lượng của ta. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong ánh mắt phẫn nộ thêm nghi hoặc. Lại mượn bổn quốc sư một điểm lực lượng, cái này cái con rắn nhỏ ta giúp ngươi giết chết. Hồ Tiểu Ly bình thản cười cười, hấp dẫn Nhiếp Thiên lần nữa ra tay. Tốt. Nhiếp Thiên tâm huyết bị kích phát ra đến. Lại là một kiếm chém xuống, càng thêm khổng lồ bóng kiếm, lại là đồng dạng bị Hồ Tiểu Ly Tam Thiên Nhược Thủy hấp thu. Thật quỷ dị nguyên linh. Nhiếp Thiên thân hình nhanh chóng tối lui, nhìn qua Hồ Tiểu Ly, khuôn mặt có chút động. Hắn cũng không nốc, đương nhiên sẽ không chung Hồ Tiểu Ly khích tướng chi pháp, sở dĩ lần nữa ra tay, là muốn thử xem đối phương nguyên linh đến cùng có nhiều khủng bố. Cái này thử một lần phía dưới, lại để cho hắn kinh ngạc không nhỏ. Hồ Tiểu Ly nguyên linh hẳn là dị linh. Hơn nữa có nào đó thôn phệ thuộc tính, thậm chí ngay cả kiếm khí của hắn đều có thể thôn phệ, thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên không biết Hồ Tiểu Ly hấp thu lực lượng của hắn muốn làm cái gì, chỉ là mơ hồ suy đoán, thứ hai hẳn là tại công tác chuẩn bị lấy mô cái đại âm mưu. Hồ Tiểu Ly đã đối với Cố Vô Ưu Xích Hồn Hồng Liên cảm thấy hứng thú, nói rõ nàng cũng là ma giới Hồng Liên nhất tộc người. Thân là ma giới người, rõ ràng cam nguyện tiêu ngạo sở đế quốc quốc sư. Cái này bản thân tiểu không bình thường. Nhược thủy cực sát. Hồ Tiểu Ly khanh khách cười tiếng vang lên, cánh tay đồng dạng, một đạo nhược thủy ngưng tụ thành lợi kiếm xé rách không gian mà ra, đúng là đem cái kia cự rắn sa mạc xà trực tiếp từ đầu xuyên thủng đến vĩ. Bành. Sau một khắc, nhược thủy khí tức kích động khai mở, đầu kia cự rắn sa mạc xà ầm ầm nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, thi cốt vô tổn. Số tử, 1899. Chương 469, Lòng đất xà nhân. Thật là khủng khiếp lực lượng. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong nội tâm cả kinh, Hồ Tiểu Ly không chỉ có thực lực cường, thủ đoạn càng là tàn nhẫn, trực tiếp đem cự rắn sa mạc xà hoành được thi cốt vô tổn. Mặt khác một bên, mặt khác bốn đầu cự rắn sa mạc xà, cũng bị một đám võ giả giết chết, thi thể lọt vào cắt bầy rắn chung. Ba nội nó, rốt cục giải quyết hết chúng. Mọi người thấy đến cự rắn sa mạc xà chết mất, nhao nhao thở dài một hơi. Tất cả mọi người hồi trở lại thần luân không gian. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn hướng tiền phương, cồn cắt cuối cùng, tựa hồ có rừng cây xuất hiện, không khỏi trong lòng vui vẻ, chỉ cần đi vào rừng cây, có thể thoát khỏi cắt bầy rắn. Hơn 40 tên chân nguyên võ giả, chết mấy cái, bị thương 10 cái, người còn lại đều không có đại sự, như vậy thương vong, khả dĩ tiếp nhận. Tiến vào cái kia phiến rừng cây, chúng ta tiểu an toàn. Mọi người thấy đến phía trước rừng cây, mừng rỡ. Diệp Lão đợi mấy vị thần luân cảnh võ giả, mở ra thần luân không gian thời gian đã rất dài, lúc này đã là đầu đầy đổ mồ hôi, sắp không kiên trì nổi. Mọi người ở đây muốn phản hồi thần luân không gian thời điểm, một đạo cổ quái thanh âm đột nhiên vang lên. Giết bổn tướng quân rắn cạp nong bảo bảo, còn muốn chạy trốn sao? Lạnh lùng khắc nghiệt thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh đột nhiên tự cắt đất tầng trung xuống tới. Trực tiếp nhảy hơn 100 mét không trung, trên mặt treo giữ tợn dáng tươi cười, vô tình địa nhìn về phía dưới mọi người. Đây là vật gì? Nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia lập tức, tất cả mọi người trên mặt rung động, phát ra nghi vấn. Đạo này thân ảnh dĩ nhiên là nửa người nửa xà thân hình, nửa người trên là người, nửa người dưới thì là một con rắn vĩ, toàn thân hất lên ố vàng áo giáp, trên tay nắm lấy một thanh màu đen xà mâu. Lòng đất xà nhân. Nhiếp Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghẹn ngào kêu đi ra. Hơn nữa còn là một cái xà nhân tướng quân. Thi La Ma quân bổ sung một câu. nhân loại võ giả, tự tiện xông vào tộc của ta cấm địa, chịu chết đi. Con rắn kia người tướng quân nặng nề gầm lên, một mâu đâm ra, đúng là cuốn động tứ phương ám vân, khí thế cường đại hoành áp xuống tới. Bành! Quân quân ám vân ngưng tụ thành một cái cự trường, vô vào vô hình thần luân bình trướng, một tiếng trầm đục, thần luân không gian trực tiếp bị vỡ vụn. Quá mạnh mẽ! Một kích, chỉ là một kích, trực tiếp đem thần luân không gian vỡ vụn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều võ giả rơi vào phía dưới cắt bầy rắn chung. Tán! Con rắn kia người tướng quân gầm rú một tiếng, mặt đất cắt xà chi hải như là sóng biển thối lui, chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình chỉ là trong nháy mắt, giống như cái kia cắt xà chi hải chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn về phía con rắn kia người tướng quân, lập tức biết nói, vừa rồi khống chế cắt bầy rắn cùng cự rắn sa mạc xà công kích người, chính là hắn. Phanh! Phanh! Phanh! Đó lấy, không mấy đạo thân ảnh phá đồ mà ra, mấy trăm cái xà nhân xuất hiện, cầm trong tay màu đen xà mâu, đem sở hữu tất cả võ giả vây quanh. Nhiếp Thiên bọn người từ không trung rơi xuống, sở hữu tất cả võ giả bị xà nhân vây quanh, hắn phát hiện những. Này xà nhân rõ ràng từng cái đều có chân nguyên cảnh thực lực, có mười mấy cái hay là thật nguyên cửu trọng thực lực, thậm chí còn có mấy cái là thần luân cảnh thực lực. Diêu tiên sinh, ngươi khả năng nhìn ra con rắn kia người tướng quân thực lực. Nhiếp Thiên sinh động cho Diêu Phi Khả hỏi. Diêu Phi Khả gật đầu, đáp lại nói, hắn là thần luân ngũ trọng thực lực. Thần luân ngũ trọng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thực lực này, cho dù đem Diệp lão bọn người buộc cùng một chỗ, cũng không phải đối thủ, trừ phi khả năng giúp đỡ Diệp lão giải trừ phong ma chú ấn. Xa nhân tướng quân Sa Thiên Lãng từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, hung ác nham hiểm ánh mắt đại lượng lấy người trước mắt loại võ giả, từng cái bị ánh mắt của hắn có thể đạt được người, nhao nhao cúi đầu. Âm lãnh, khắc nghiệt khí tức bao phủ mọi người, tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ chi sắc, cũng không biết kế tiếp muốn làm sao bây giờ. Đỏ. Xê chuyện cùng Sa Thiên Lãng ánh mắt nhìn quét một lần, sau đó nhìn về phía bên người một người tuổi còn trẻ xà nhân, thứ hai đúng là một cái xà nhân nữ tử, dung mạo thanh tú, so nhân loại bình thường nữ tử còn muốn tuấn mỹ rất nhiều, chỉ là nửa người dưới thân thể, tự khó mà nói. Sa Anna, đã nhìn ra sao? Ai là nữ hoàng bệ hạ người muốn tìm? Sa Thiên Lãng hướng bên người nữ tử hỏi. Tên kia gọi Sa Anna nữ xà người ánh mắt càng không ngừng tại trên thân mọi người đánh giá, nguyên một đám đảo qua, sau đó nguyên một đám lắc đầu. Cuối cùng nhất, ánh mắt của nàng đã rơi vào Nhiếp Thiên trên người, dựng thẳng thành hai cái tuyến con ngươi có chút sáng ngời, hiển lộ ra quỷ dị thần thái, chỉ vào thứ hai nói ra, Thiên Lãng tướng quân, hắn tiểu là cửu tinh long mạch chi chủ. Nhiếp Thiên trong lòng có chút trầm xuống, hắn vừa rồi đã ẩn ẩn phát giác được cái gì, quả nhiên hay là đoàn chúng. Những này xà nhân là vì thăng long sát trận bị hủy mà đến. Vừa rồi Sa Thiên Lãng nói Nhiếp Thiên bọn người tự tiện xông vào bọn hắn cấm địa, Nhiếp Thiên cũng đã đoán được, cái này cấm địa, rất có thể tiểu là thăng long sát trận. Giờ phút này Nhiếp Thiên thật sự là không ngừng kêu khổ, bọn hắn vừa mới đi vào hỗn loạn chi huyên tiểu lâm vào thăng long sát trận, thật sự không phải muốn tự tiện xông vào. Ai mẹ hắn không có việc gì nguyện ý đi xông một cái thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành sát trận. Sa Anna, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi a. Sa Thiên Lãng ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên khẽ quét mà qua, chỉ vào cổ Khâu Long, Khâu Thiểu Phong, Khâu Mặt Người, Cố Vô Ưu đám người nói, bổn tướng quân xem mấy người kia thiên phú đều so tiểu tử kia cao hơn, thăng long sát trận không thể nào là hắn phá vỡ. Hoàn toàn chính xác, theo thực lực cùng tuổi thượng phán đoán. Cổ Khâu Long bọn người so Nhiếp Thiên muốn lợi hại, nếu như nói thăng long sắt trận bị phá, cái kia cũng có thể là mấy người kia, không thể nào là Nhiếp Thiên. Thiên Lãng tướng quân, nữ hoàng bệ hạ cho ta linh xà thủy tinh biểu hiện, hắn tiểu là cửu tinh long mạch chi chủ. Sa Anna chỉ vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt cũng có vài phần hoài nghi, nhưng nàng hiển nhiên càng tin tưởng linh xà thủy tinh phán đoán. Thăng long sắt trận, thật là ngươi phá vỡ. Sa Thiên Lãng nặng nề gật đầu. Hung ác nham hiểm con mắt đánh giá Nhiếp Thiên, trong mắt là cực độ không tin, hắn không tin, chính là một cái chỉ có cự linh tứ trọng thực lực nhân tộc thiếu niên có thể phá vỡ thăng long sát trận. Phải biết rằng, cái kia thăng long sát trận, liền bọn hắn nữ hoàng bệ hạ đều không thể phá vỡ, thiếu niên ở trước mắt, chẳng lẽ thiên phú so xà nhân nữ hoàng còn muốn khủng bố. Thăng long sát trận là ta rách nát, ta chính là các ngươi muốn tìm cửu tinh long mạch chi chủ. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, trong ánh mắt không có nửa điểm khủng hoảng. Giờ này khắc này, cho dù hắn muốn phủ nhận cũng là không thể nào, không bằng dứt khoát thừa nhận. Hảo tiểu tử, có chút cốt khí. Sa Thiên Lãng âm lãnh cười cười, hét lớn, ngươi cũng đã biết, Thăng Long sát trận chính là tộc của ta cấm địa, Cửu Tinh Long Mạch càng là tộc của ta thánh vật. Ngươi không chỉ có sông cấm địa, hơn nữa đã nhận được Cửu Tinh Long Mạch, bổn tướng quân hiện tại sẽ giết ngươi, ngươi tin sao? Nhiếp Thiên Khiêu Mi nhìn thoáng qua Sa Thiên Lãng, nhàn nhạt nói ra, ta không tin. Không tin. Sa Thiên Lãng hơi sững sờ, lập tức ý thức được thất thố, lạnh lùng nói ra, vì cái gì? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ngươi bất quá là dâng tặng xà nhân nữ hoàng tới tìm ta, nếu như ngươi dám giết ta, vừa rồi tiểu động thủ, căn bản không cần phải hao tâm tổn trí tư đem ta tìm ra. Đã ta đã là Thăng Long Đài thừa nhận Cửu Tinh Long Mạch chi chủ, đối với các ngươi xà nhân tộc mà nói, khẳng định có bất thường ý nghĩa. Ta muốn xà nhân nữ hoàng là sẽ không giết ta đấy, đúng không? Nhiếp Thiên nói xong, đầu lông mày khơi mào, mang theo nhàn nhạt khiêu khích. Sa Thiên Lãng cùng Sa Ana nhìn nhau, một chút sửng sốt, bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, ngay tại lúc này, rõ ràng còn như thế chấn định. Dẫn ta đi gặp nữ hoàng bệ hạ A. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, hơn nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng võ giả, nhàn nhạt nói ra, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không biết tổn thương bằng hữu của ta A. Số tử, 1932. Chương 470, cắt thuyền tiềm hành. Đúng. Chúng ta là Nhiếp Thiên thành chủ bằng hữu. Mọi người gặp Nhiếp Thiên dăm ba câu liền đem xà nhân tướng quân ổn định lại, nhao nhao hô. Lúc này Điêu Chính Đức Mặc Phong Khâu Vô Ngân bọn người nhìn nhau một mắt, đều là gật đầu, đứng ra nói ra, vị tướng quân này, chúng ta cùng Nhiếp Thiên cũng không nhận ra, hắn là các ngươi người muốn tìm, không có quan hệ gì với chúng ta, thỉnh thả chúng ta ly khai a. Thả các ngươi đi. Sa Thiên Lãng độc xà con ngươi từ trên người Điêu Chính Đức xẹt qua, cười lạnh lạnh nói, các ngươi cũng là tự tiện xông vào Thăng Long sát trận người, nhưng lại giết bổn tướng quân rắn cạp nong bảo bảo. Làm xuống nhiều chuyện như vậy, vô vô bờ mông đã nghĩ chạy đi người, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Điêu Chính Đức vô sỉ đến cực điểm, đúng là chỉ vào Diêu Phi Khả cùng Hồ Tiểu Ly đám người nói, cái kia đại xà đều là bọn hắn giết, không có quan hệ gì với ta. Điêu Chính Đức vô sỉ thật sự là đã đến cảnh giới nhất định, mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn, hết sức xem thường chi sắc. Chủ nhân, cái này hàng thật là vô sỉ tới cực điểm rồi. Thực có lẽ lại để cho hắn nếm lượt ta ma tộc 101 loại cực hình. Thi La Ma Quân cũng nhịn không được nữa nói ra. Ngu xuẩn một cái. Nhiếp Thiên lạnh lùng lườm Điêu Chính Đức một mắt, hỗn loạn chi huyên nguy cơ tứ phía, nếu như hắn lúc này ly khai, cam đoan bị chết cặn bã đều không còn. Đám người nhìn về phía mất chính, nhao nhao lộ ra xem thường thần sắc, trong nội tâm nghi hoặc, thằng này là như thế nào lên làm luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão. Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân nhìn nhau, người phía trước tiến lên nói ra, vị tướng quân này, nếu như chúng ta không muốn đi theo ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn mạnh mẽ mang bọn ta đi sao? Chúng ta tại đây thần luân cảnh võ giả không dưới 10 người, chân nguyên cảnh võ giả có 50 người, nếu là thật sự chính động thủ. Chính thức động thủ như thế nào? Sa Thiên Lãng nghe được có người uy hiếp chính mình, cũng không đợi đối phương nói xong, thân hình trước rời một bước, chợt phóng xuất ra một đạo hùng nhưng khí kình. Bành một tiếng, Mạc Phong nửa điểm sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị đánh được thổ huyết. Ngươi! Mạc Phong ổn định thân thể, đồng tử mạnh mà co rụt lại, chằm chằm vào xà nhân tướng quân, trong mắt nhiều hơn nồng đậm kiên kỵ. Những người khác chứng kiến liền Mạc gia trưởng lão đều không có nửa điểm còn trong tay, lộ vẻ sợ. Sa Thiên Lãng chứng kiến phản ứng của mọi người, trong mắt trào phúng càng lớn, lạnh lùng nói ra, còn có người muốn rời đi sao? Không có người trả lời. Không người nào dám trả lời. Trước mắt xà nhân tướng quân thực lực quá mạnh mẽ, không để cho khiêu khích. Nhiếp Thiên vẻ mặt khinh bỉ nhìn Mạc Phong một mắt, thứ hai cũng là ngu xuẩn một quả, căn bản không biết Sa Thiên Lãng thực lực, tiêu ngốc không xứng sờ trèo lên địa đi tới uy hiếp, đây không phải tìm đánh sao. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, Thiên Lãng tướng quân, tại đây rất nhiều người của ta xác thực không biết, nếu là bọn họ muốn đi, tiêu thả bọn họ đi à. Ừ. Đám người nhao nhao sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng tại vì bọn họ nói chuyện. Sa Thiên Lãng khẽ nhíu mày, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đây là đang mệnh lệnh bổn tướng quân sao. Mệnh lệnh chưa nói tới, chỉ là một cái đề nghị, nói hay không là chuyện của ta, có nghe hay không tắc thì là chuyện của ngươi. Nhiếp Thiên bình thản cười cười, khoe miệng nít lên, nhìn xem Sa Thiên Lãng nói ra, hơn nữa bọn hắn đối với các ngươi cũng không có gì dùng, mang của bọn hắn ngược lại vương hữu, không phải sao? Sa Thiên Lãng ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nghi hoặc đối phương vì cái gì chấn định như vậy, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh hắn Sa A Na lại nói, Thiên Lãng tướng quân, nữ hoàng bệ hạ chỉ là yêu cầu chúng ta đem cửu tinh long mạch chi chủ tìm được, những người khác, cũng không trọng yếu, không bằng đem những này người thả đi à? Không phóng. Toàn bộ mang đi. Sa Thiên Lãng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra hết sức tức giận. Hắn là muốn đem những người khác để cho chạy, nhưng hẳn là hắn chủ động để cho chạy, mà không phải Nhiếp Thiên tới yêu cầu. Nếu như Nhiếp Thiên nói thả người, hắn để lại người, vậy hắn cái này tướng quân nhiều thật mất mặt. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Sa Thiên Lãng, khỏe miệng quỷ dị địa nhếch lên. Hắn đã sớm nhìn ra Sa Thiên Lãng muốn thả người, cho nên cố ý kích đối phương một chút, làm cho đối phương đem tất cả mọi người mang đi. Nơi này là hỗn loạn chi huyền, bất kỳ một cái nào đội ngũ ly khai, tuyệt đối không thể có thể còn sống sót, coi như là thần luân cảnh cường giả, hơn phân nửa cũng muốn vẫn lạc tại này. Nhiếp Thiên xem tại tất cả mọi người là cùng một chỗ vào, không đành lòng lại để cho bọn hắn đi tự sát mà thôi. Được rồi. Hết thể nghe Thiên Lãng tướng quân. Chúng ta đi thôi, đừng làm cho nữ hoàng bệ hạ sốt ruột chờ. Sa A Na cũng là lộ ra có chút bất đắc dĩ, khôn khéo ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, cảm thấy chúng tiểu tử này quỷ kế. Ông! Sa Thiên Lãng xuất ra một cái màu đen sừng tê giác thổi lên, sâu thẳm tiếng kèn thâm nhập dưới đất, chợt một cái cực lớn thuyền buồm theo lòng đất chui ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết thuyền buồm từ chỗ nào mà đến. Vâng! Phong bế thuyền buồm mở ra. Thượng cắt thuyền A. Sa Thiên Lãng lạnh lùng nói ra, cái thứ nhất nhảy lên cắt thuyền. Nhiếp Thiên nhảy lên cắt thuyền, mọi người lập tức đi theo đi lên. Đợi đến lúc tất cả mọi người tiến vào cắt thuyền, vang một tiếng, cắt trên thuyền phương lần nữa khép lại, hoàn toàn phong bế mà bắt đầu, nhưng bên trong nhưng lại tươi sáng, hẳn là dùng nào đó sáng lên đổ vật. Đi thôi. Sa Thiên Lãng lần nữa thổi lên kèn, cắt thuyền bị một khẩu ngoại lực thôi động, đúng là bắt đầu chầm xuống, lẻn vào cắt dưới đồi. Là cắt xả tại thôi động cắt thuyền tiến lên. Nhiếp Thiên nghe được cắt thuyền bên ngoài sổ sổ soạt soạt thanh âm, lập tức hiểu được, vừa rồi cắt thuyền tiểu là bị cắt xà theo lòng đất đẩy ra, lúc này cũng là do chúng tại thôi động cắt thuyền tiến lên. Không thể không nói, Sa Thiên Lãng ngoại trừ thực lực cường hoành bên ngoài, khống chế cắt xà đích thủ đoạn, cũng là nhất tuyệt, thập phần đáng sợ. Nhiếp Thiên sinh, những này xà nhân sẽ không đả thương hại chúng ta a? Diệp Lao dẫn âm cho Nhiếp Thiên, ngữ khí lộ ra lo lắng. Chắc có lẽ không, hết thể đợi nhìn thấy vị kia nữ hoàng bệ hạ nói sau. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại để cho Diệp Lao cứ việc yên tâm, hắn cũng rất chờ mong, xà nhân tộc nữ hoàng bệ hạ, đến cùng là cái dạng gì nữa. Các thuyền tiềm hành tốc độ thật nhanh, ở bên trong đều có thể nghe được phá cắt tiến lên thanh âm. Nhiếp Thiên xác định Nhược Vũ Thiên Diệp đã không có việc gì, lại nhìn một chút không mặt người, thứ hai cũng không có gì trở ngại. Hắn là cửu dương thân thể. Chỉ cần sống qua huyết phệ chi lực mạnh nhất thôn phệ, kế tiếp cửu dương huyết khí đủ để đem huyết phệ chi lực ngăn chặn. Huyết phệ chi lực đối với người khác là tai nạn, nhưng đối với cửu dương thân thể lại là đồ tốt, cửu dương huyết khí triệt để luyện hóa huyết phệ chi lực, không mặt người thực lực còn sẽ có chỗ tấn trước. Không mặt người thực lực bây giờ là chân nguyên cửu trọng, một khi luyện hóa huyết phệ chi lực, dễ dàng có thể đột phá đến thần luân cảnh. Nhiếp Thiên cũng không có đi nghe ngóng không mặt người thân phận chân thật, hắn biết nói. Mặc dù hỏi, đối phương cũng sẽ không biết nói, thậm chí, thứ hai cùng Nhược Vũ Thiên Diệp tầm đó đều không có quá nhiều trao đổi, tối đa chỉ là nhìn nhau một mắt, cũng không nói chuyện. Vị cô nương này, có thể không cho ta xem ngươi một chút mới vừa nói linh xà thủy tinh. Lúc này, Nhiếp Thiên đi đến xà nhân Sa A Na bên người, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Không được. Sa A Na quyết đoán cự tuyệt, nói, linh xà thủy tinh là nữ hoàng bệ hạ đồ vật. Không lịch sự đồng ý của nàng, không thể tùy tiện cho ngoại nhân xem. Nhiếp Thiên lặng lẽ cười cười, nói ra, ta đã là cửu tinh long mạch chi chủ, không coi là ngoại nhân A. Ách! Sa A Na do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, cửu tinh long mạch chi chủ có phải ngoại nhân hay không, cái kia muốn nữ hoàng bệ hạ định đoạt. Nhiếp Thiên im lặng, tiểu nha đầu này trong mắt chỉ có nữ hoàng bệ hạ, ngược lại là trung tâm được vô cùng. Đúng lúc này, các thuyền tiến lên tốc độ đống nhiên chậm dần, rất nhanh đình chỉ. Sa Thiên Lãng nói ra, chúng ta đã đến. Số tử, 1939. Chương 471, Sa Phong Tử. Dầm dầm các thuyền dừng lại, bắt đầu hướng lên phương bay lên. Một hồi cắt tầng bị lật qua lật lại thanh âm vang lên, cắt thuyền phá cắt mà ra. Vâng! Cắt thuyền tầng trên mở ra, mọi người trước mắt xuất hiện chính là nguy nga đổ sộ thành cổ. Trước mắt thành cổ, so nhân loại thành thị cao lớn quá nhiều, hơn nữa phi thường có cấp độ cảm giác, toàn bộ đều là dùng mấy chục thước chi cự tảng đá lớn xây thành. Một mắt nhìn đi, hùng vĩ rung động, lăng nhưng sinh lòng cùng bái. Thật sự khó có thể tưởng tượng, như thế hùng vĩ thành cổ. Rốt cuộc là như thế nào kiến thành? Vèo. Các thuyền mở ra trong nháy mắt, một đạo xà mâu đột nhiên đâm đi qua, đúng là hướng về Sa Thiên Lãng. Phanh. Sa Thiên Lãng thân thủ trực tiếp bắt lấy xà mâu, trên tay dùng sức, trực tiếp tách ra đoạn, giận dữ hét, Sa Phong Tử, ngươi làm gì thế? Hướng Sa Thiên Lãng ra tay chính là một cái xà nhân tộc cự hán, mặc dù nửa người dưới là thân rắn, thẳng đứng lên nhưng có tiếp cận 3 mét cao. Cơ hồ có bình thường xà nhân gấp 2 thân cao. Thằng này đầu hiện lên hình tam giác, gương mặt có chút nửa người nửa xà, coi như tiến hóa không hoàn toàn tựa như, hơn nữa cái cổ ở giữa treo một chuỗi dây xích, phía trên dĩ nhiên là các loại đầu lâu, có nhân loại, cũng có linh thú. Bị gọi Sa Phong Tử ra hỏa, đối với Sa Thiên Lãng cười hắc hắc, nói ra, Thiên Lãng tướng quân, đã lâu không gặp, thăm dò một chút thực lực của ngươi còn có tiến bộ. Hoang đường. Sa Thiên Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng xứng thăm dò bổn tướng quân thực lực, nếu không là xem tại phụ thân ngươi trên mặt mũi, bổn tướng quân hiện tại tiểu làm thịt ngươi. Thiên Lãng tướng quân nói quá lời, thiên điên hắn không có ác ý. Sa A Na tranh thủ thời gian tiến lên khuyên bảo, cũng ý bảo Sa Phong Tử không muốn lại nói tiếp. Sa Phong Tử cũng là thức thời, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn hướng cắt trong đỏ những người khác, hét lớn. Cái nào là cửu tinh long mạch chi chủ? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thật không ngờ, cửu tinh long mạch tại xà nhân tộc nổi danh như vậy, liền nhảy ra các thuyền, tiến lên một bước, nói ra, ta chính là. Sa Thiên Lãng gặp Nhiếp Thiên đi ra ngoài, tranh thủ thời gian đuổi kịp, khẩn trương tư thế coi như tại bảo hộ thứ hai, sợ Sa Phong Tử làm ra cái gì khác người sự tình. Sa Phong Tử là xà nhân tộc nổi danh tên điên, nếu làm bị thương Nhiếp Thiên cái này cửu tinh long mạch chi chủ, vậy cũng không tốt. Ngươi là cửu tinh long mạch chi chủ. Sa Phong Tử cười hắc hắc, ánh mắt lại là tại hạ một người lập tức, đột nhiên hiện lên sắc cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, ta không tin. Vâng. Tiếng hô rơi xuống, Sa Phong Tử lăng liệt một trường đánh ra, thẳng kích Nhiếp Thiên mặt. Gào thét tiếng gió tự bên thai thổi qua, cuồn cuộn sắc ý, đập vào mặt. Ừ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới người này vậy mà trực tiếp ra tay, chờ hắn lại muốn ra tay, đã là không kịp. Nguy cấp một khắc, Sa Thiên Lãng thần luân không gian mở ra, đem Nhiếp Thiên bảo vệ, Sa Phong Tử công kích rơi vào thần luân không gian phía trên, không thể tạo thành tổn thương. Sa Phong Tử, người điên rồi sao? Sa Thiên Lãng sớm phòng bị, nhìn qua vẻ mặt nghiền ngẫm Sa Phong Tử, nặng nề gào thét. Nhiếp Thiên là nữ hoàng bệ hạ muốn gặp người. Hơn nữa cửu tinh long mạch chính là xà nhân tộc thánh vật, đối với xà nhân tộc mà nói có rất quan trọng yếu ý nghĩa, nếu là thật sự xảy ra chuyện, Sa Thiên Lãng 10 cái đầu cũng không đủ bồi. Sa Phong Tử đúng là không để ý tới Sa Thiên Lãng, đung đưa hình tam giác đầu, lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười, nhưng lại hết sức trào phúng, cười lạnh nói, cửu tinh long mạch chi chủ, chỉ có chút thực lực ấy sao? Trốn ở người khác che chở hạ tính toán cái gì bổn sự? Có gan tiểu cùng ta Sa Phong Tử một trận chiến. Thật cuồng vọng ra hỏa. Nhiếp Thiên nghe được lời của đối phương, ánh mắt có chút ngưng tụ, thằng này là chân nguyên cửu trọng thực lực, mà Nhiếp Thiên chỉ có cự linh tứ trọng thực lực, loại thực lực này trên lệnh phía dưới, có bao nhiêu gan cũng không đủ một trận chiến. Sa Phong Tử chầm chầm vào Nhiếp Thiên, lại lần nữa cười cười, nói ra, ngươi khẳng định cảm thấy ta tại khi dễ ngươi, như vậy đi, ta đem thực lực áp chế tại cự linh tứ trọng. Ta và ngươi một trận chiến, không tính khi dễ người à. Không có hứng thú. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Nếu như Sa Phong Tử đem thực lực áp chế tại cự linh tứ trọng, hắn có nắm chắc một chiêu miểu sát đối phương, nhưng là cái này không có bất kỳ ý nghĩa. Nghe Sa Thiên Lãng nói, Sa Phong Tử sau lưng còn có một phụ thân, tựa hồ liền Sa Thiên Lãng đều đắc tội không nổi, Nhiếp Thiên không nghĩ vô duyên vô cớ trêu chọc địch nhân cường đại. Trên thế giới ngu ngốc nhiều như vậy, nếu như gặp một bài học một cái kia thật đúng là muốn mệt chết đi được. Tiểu tử, có hứng thú hay không, cũng không phải là ngươi tự tính toán. Sa Phong Tử phát giác được Nhiếp Thiên khinh bỉ, nổi giận gầm lên một tiếng, lại vẫn muốn ra tay. Sa Phong Tử, ngươi náo đủ có hay không? Đem làm bổn tướng quân không tồn tại sao? Sa Thiên Lãng nổi giận, thần luân không gian trực tiếp đem Sa Phong Tử bức lui mấy mét xa, nặng nề nói ra, còn dám tiến lên, bổn tướng quân tiểu làm thịt ngươi. Sa Thiên Lãng đã phát giác được, Nhiếp Thiên sau lưng có mấy danh nhân loại cường giả kích động, nếu như còn không có nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ trước hết dẫn phát nhân loại cùng xà nhân tộc đại chiến, vậy cũng tiểu quá mất trước. Tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Sa Phong Tử không dám tiến lên nữa, uy hiếp một tiếng, giận dữ ly khai. Chúng ta đi. Sa Thiên Lãng cũng không đi quản hắn khỉ gió, mang theo Nhiếp Thiên bọn người tiến vào xà nhân Na Giả Thành. Na Giả Thành ở bên trong, một mảnh náo nhiệt, cùng nhân loại thành thị không có gì khác nhau. Phóng nhãn nhìn lại, đường đi hai bên đều là tiểu quán quán trà, bách hóa tiểu điếm. Mau nhìn, là nhân loại. Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện, nhấc lên một hồi gọn sóng. Xà nhân đám bọn họ xem lấy ánh mắt của bọn hắn kinh hỉ hiếu kỳ, chỉ trỏ địa bình luận lấy. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, tại Na Giả Thành ở bên trong, bọn hắn ngược lại thành quái vật. Sau một lát, Sa Thiên Lãng mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới xà nhân tộc Hoàng Cung. Xà nhân tộc Hoàng Cung, quy mô viễn siêu nhân tộc Hoàng Cung, không chỉ có 3.000 tiểu thế giới cung điện không so được, mà ngay cả thiên giới thần vực các loại thần điện đều phải kém sắc rất nhiều. Chỉ là Hoàng Cung cửa thành, tự có mấy trăm mét độ cao, nhìn về phía trên đồ sộ cực kỳ, đi ở dưới mặt, cũng có thể cảm giác được bản thân nhỏ bé. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Hoàng Cung, đến đại điện. Nữ hoàng bệ hạ ngay tại trong đại điện, chỉ có một mình ngươi có thể đi. Sa Thiên Lãng tại đại điện trước đem tất cả mọi người ngăn lại, cái cho phép Nhiếp Thiên một người tiến vào. Không được. Diệp Lao cái thứ nhất phản đối, phi thường quyết tuyệt. Nhìn rõ ràng tại đây là địa phương nào, được hay không được không phải ngươi tự tính toán. Sa Thiên Lãng lạnh lùng đáp lại, căn bản không có nửa điểm thương lượng chỗ trống. Cái lúc này, Sa Ana đột nhiên biến sắc, lập tức mở miệng, nói, Thiên Lãng tướng quân, nữ hoàng bệ hạ lại để cho vị lao tiên sinh này cùng một chỗ gặp mặt. Ừ. Sa Thiên Lãng sửng sốt một chút, chợt sắc mặt trầm xuống, rất không tình nguyện gật đầu. Nhiếp Thiên cùng Diệp Lão cùng sau lưng Sa Ana tiến vào đại điện. Trên đại điện, ngồi ngay ngắn lấy một vị phong thái tuyệt thế nữ tử, đầu đội vương miện, uy nghiêm vô cùng. Nàng khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, cho người một loại bình thản dễ dàng gần cảm giác, một đôi ánh mắt, thâm thúy không có sóng, như sâu nhất hải dương, vô biên vô hạn. Đại điện hai bên áo giáp võ sĩ tất cả đều cúi đầu, không dám trực tiếp trên đại điện nữ nhân. Nhiếp Thiên tiến vào đại điện, cái là xa xa nhìn nàng kia một mắt, lập tức cảm giác được tâm thần run lên, coi như lập tức lâm vào vũng bùn bên trong, sinh lòng tuyệt vọng cảm giác, vượt là muốn dây rủa, càng là khó có thể tự kiềm chế. Số tử, 1835. Chương 472, Mỹ Đô Toa Nữ Hoàng. Chủ nhân. Thi La Ma quân thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên lúc này mới như mộng bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệnh, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Nữ nhân này quá kinh khủng, chỉ là một cái đôi mắt, lại để cho hắn lâm vào hư ảo bên trong, loại này ảo thuật cảnh giới, tựa hồ so hỗn loạn chi thành phó thành chủ Vạn Sĩ Dung còn muốn khủng bố. Cựu Tinh Long Mạch chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Trên đại điện nữ tử, tinh xảo tuyệt luân trên khuôn mặt lộ ra một vòng khuynh thành tiêu ý, trong thanh âm giống như có một cổ cường đại ma lực, làm cho người thập phần hưởng thụ, muốn vĩnh viễn trầm luân tại loại này ma âm bên trong. Không hề nghi ngờ, trước mặt nữ tử tiểu là xà nhân tộc nữ hoàng Mỹ Đô Toa. Nhiếp Thiên có chút không người, hành lễ nói, bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Bất tất câu nệ, mời ngồi đi. Mỹ Đô Toa nữ hoàng nhẹ nhàng cười cười, lộ ra bình dị gần gũi. Đây là một cái rất có mị lực nữ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó đều hiển lộ rõ ràng cao quý, đồng thời vừa rồi không có cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng, phi thường khó được. Nhiếp Thiên cùng Diệp Lão cẩn thận từng ly từng tí địa ngồi xuống. Cái lúc này, Sa Ana đi qua, đem một cái ngũ thải tân phân thủy tinh cầu đưa cho Mỹ Đô Toa nữ hoàng, thứ hai ánh mắt theo thủy tinh cầu thượng khẽ quét mà qua, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, cái kia tất nhiên tiểu là linh xà thủy tinh, xem ra có ghi chép hình ảnh công năng, Mỹ Đô Toa nữ hoàng tiểu là theo linh xà thủy tinh ghi chép lại trong chân dung biết đến tên của ta. Mỹ Đô Toa nữ hoàng đôi mắt dễ thương chớp động một chút, bỗng nhiên đứng lên, nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi đến Nhiếp Thiên bên người. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ngạc nhiên phát giác, Mỹ Đô Toa nữ hoàng nửa người dưới rõ ràng không phải thân rắn, mà là hai cái đùi, giống nhân loại đồng dạng hai cái đùi. Nàng cả người nhìn về phía trên cùng nhân loại không có bất kỳ khác nhau, hơn nữa so tuyệt đại đa số nhân loại đều phải đẹp nhiều lắm. Khoảng cách gần quan sát Mỹ Đô Toa nữ hoàng, đối phương đẹp quả thực kinh tâm động phách. Tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt như hoa sen mới nở, toàn thân da thịt phấn nộn như thiếu nữ, lại để cho người liếc mắt nhìn thì có nhào tới gặm mấy trăm khẩu xúc động. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái xà nhân tộc. Nhiếp Thiên từng nghe nói, xà nhân tộc cường giả, thực lực đạt tới thiên diễn cảnh về sau, liền có thể ngưng tụ ra thân người. Cho nên hắn suy đoán, Mỹ Đô Toa nữ hoàng thực lực có lẽ tại thiên diễn cảnh, đã ngưng tụ ra thân người. Nhiếp Thiên. Mỹ Đô Toa nữ hoàng khẽ mở cặp môi thơm, cùng Nhiếp Thiên khoảng cách chưa đủ một mét, bốn phía lại kỳ dị mùi thơm tràn ngập, làm cho người không khỏi tâm thần kích động. Nhiếp Thiên cảm giác được trong lòng run lên, khẩn trương cái trán toát ra đổ mồ hôi, hắn không dám lại đi nhìn đối phương hai mắt, thực lực của đối phương thật sự cường hắn quá nhiều. Mỹ Đô Toa nữ hoàng sâu ủm. Ủm bò. Ồ. Tiếng bò giống xanh thảm, giống như bích lục biển sâu. Liếc mắt nhìn sẽ bị hóa đá, nàng thanh nhã cười cười, nói ra, ngươi không cần khẩn trương, bổn hoàng chỉ là muốn nhìn xem, có thể phá vỡ thăng long sắt trận người, đến cùng có cái gì bất đồng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, nữ hoàng đại nhân phát hiện bất đồng sao. Ừ, Mỹ Đô Toa nữ hoàng gật đầu cười cười, nói, trên người của ngươi có một cổ lực lượng, lệnh bổn hoàng kiêng kỵ. Tinh thần chi lực. Mỹ Đô Toa nữ hoàng có thể phát giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần chi lực, cũng không kỳ quái. Bất quá nàng như vậy trắng ra điệu nói ra, thật ra khiến Nhiếp Thiên có chút kỳ quái. Chấn định một chút, Nhiếp Thiên không muốn lại nói nhảm, nói thẳng, nữ hoàng bệ hạ, ta phá thăng long sát trận, đã nhận được cửu tinh long mạch, ngươi muốn như thế nào đối với ta? Mỹ Đô Toa nữ hoàng dịu dàng cười cười, nói ra, muốn cho ngươi giúp một cái vội vàng. Hỗ trợ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, trong nội tâm trầm xuống, là hắn biết, mặt ngoài thân hòa Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng, khẳng định không có đơn giản như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng vội vàng, khẳng định không là chuyện nhỏ. Nhiếp Thiên nghi hoặc, đến cùng sự tình gì, liền Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng đều làm không được, còn muốn thỉnh hắn hỗ trợ. Đúng. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng cười nhạt một tiếng, ánh mắt đột nhiên đặt ở Diệp Lao trên người, nói ra, nếu như ngươi giúp bổn hoàng vội vàng. Bổn hoàng tiểu vì hắn giải trừ phong ma chú ấn. Diệp Lao cùng Nhiếp Thiên đồng thời sững sờ, không nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng cũng biết phong ma chú ấn. Diệp Lao có chút kích động, muốn mở miệng, rồi lại không biết nói cái gì. Nhiếp Thiên ý bảo Diệp Lao chấn định, xem trước một chút Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng khai ra điều kiện gì. Mỹ Đỗ Toa xem Nhiếp Thiên đã có hứng thú, nhưng lại cười cười, nói ra, bất quá trước đó, bổn hoàng cần muốn biết một chút về thực lực của ngươi. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhiếp Thiên gật đầu, sớm có đoán trước. Sau một lát, Mỹ Đô Toa nữ hoàng mang theo Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao đi vào một cái cự đại quảng trường. Huyết tử tràng. Trước mắt quảng trường, lại để cho Nhiếp Thiên nhớ tới đại sở trong thiên lao huyết tử tràng. Hình tròn quảng trường, tứ phía đều là cực lớn song sắt, còn có áo giáp võ sĩ thủ vệ, từng cái võ sĩ thực lực đều tại chân nguyên ngũ trọng đã ngoài. 3. Mỹ Đô Toa nữ hoàng hai tay vô hai cái, chợt một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở quảng trường trên mặt đất, nhấc lên trùng thiên bụi đất. Xà Phong Tử. Chứng kiến trên quảng trường xuất hiện thân ảnh, Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Nhiếp Thiên, ngươi cùng hắn đã gặp mặt ta, bổn hoàng tiểu không nhiều lắm giới thiệu. Mỹ Đô Toa nữ hoàng dịu dàng cười cười, lộ ra cả người lẫn vật vô hại. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm tiêu khổ. Mỹ Đô Toa không biết dùng Xa Phong Tử đến sò xét chính mình à, thằng này thế nhưng mà chân nguyên cửu trọng võ giả. Mỹ Đô Toa nhìn ra Nhiếp Thiên lo lắng, cười nói, không cần khẩn trương, bổn hoàng áp chế hắn một cái đại cảnh giới thực lực, như vậy ngươi cũng không tin có hại chịu thiệt. Cái kia khá tốt. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, áp chế một cái đại cảnh giới, cái kia Sa Phong tử thực lực cũng chỉ còn lại có cự linh cựu trọng, thực lực này tại Nhiếp Thiên trước mặt, chỉ có bị đánh đích phần. Nữ hoàng bệ hạ, ta ra tay không có nặng nhẹ, nếu là bị thương hắn, không sẽ có phiền toái gì à? Nhiếp Thiên đột nhiên quỷ dị cười cười, hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng vốn là sững sờ, chợt cười nói, Nhiếp Thiên, ngươi không khỏi cũng quá coi thường Sa Phong rồi, nhưng hắn là tộc của ta đích thiên tài, cho dù thực lực áp chế một cái đại cảnh giới, cũng hơn xa ngươi, xem thường đối thủ, có thể không sáng suốt nha. Sa Phong, tên Sa Phong tử. Xú tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn, ta và ngươi một trận chiến, sinh tử bất luận. Sa Phong nghe được Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, nổi giận không thôi. Bị một nhân loại võ giả như thế miệt thị, Sa Phong nhẫn không thể nhẫn. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào Sa Phong đối diện. Trung quanh xà nhân võ sĩ nhìn xem Nhiếp Thiên, đều là vẻ mặt khinh miệt. Sa Phong tử tại xà nhân tộc tiếng xấu sáng tỏ, Nhiếp Thiên chính là một cái cự linh tứ trọng võ giả, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Xú tiểu tử, vừa rồi có Sa Thiên Lãng che chở ngươi, ta xem bây giờ còn có ai có thể giúp ngươi. Sa Phong mắt lộ hung quang, sát cơ tất hiện, hận không thể đem Nhiếp Thiên trực tiếp xé. Ngu xuẩn. Nhiếp Thiên lạnh lùng nổ ra hai chữ, trong nội tâm đã có quyết định, một chiêu chấm dứt chiến đấu. Hắn biết nói, Sa Phong tử bất quá là Mỹ Đỗ Toa thăm dò thực lực của chính mình đích thủ đoạn, hắn biểu hiện ra thực lực vượt cường, Mỹ Đỗ Toa sẽ đối với hắn càng nặng xem, cái này đối với kế tiếp đàm phán rất có trợ giúp. Muốn chết. Sa Phong giận tím mặt, màu đen xà mâu phá không mà ra, trên không trung ngưng ra một cái cự đại đầu thương hư ảnh, cuồn cuộn áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ kình phong đập vào mặt, hắn lại khỏe miệng giơ lên, hoàn toàn không quan tâm, một kiếm đâm ra. Vâng! Khủng bố bóng kiếm xuất hiện, cường chiêu đụng nhau, Sa Phong kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, không trung một đạo tơ máu xuất hiện. Số tử, 1910. Chương 473, Yêu Thánh Bí Cảnh. Sa Phong phun ra một ngụm máu tươi, trên không trung xẹt qua hoàn mỹ độ cong, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Đầy trời huyết quang bên trong, Nhiếp Thiên không có bất kỳ dừng lại, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai, tiêu sái địa xuất hiện tại Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng bên người, tốt như sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Toàn trường người tập thể hóa đá, hào khí một mảnh tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên một kiếm uy lực thật không ngờ cường hành. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, liền đem Sa Phong triệt để đánh bại. Sa Phong tại xà nhân tộc. Ngoại trừ là cái tên điên bên ngoài, hay là một thiên tài, không đến 30 tuổi đã là chân nguyên cửu trọng thực lực, cho dù thực lực bị Mỹ Đô Toa nữ hoàng áp chế đến cự linh cửu trọng, cũng so chỉ có cự linh tứ trọng thực lực Nhiếp Thiên cao hơn quá nhiều. Nhưng dù là như thế, nhưng vẫn là chống cự không nổi Nhiếp Thiên một kiếm. Cửu tinh long mạch chi chủ, quả nhiên không giống tầm thường. Sau nửa ngày, Mỹ Đô Toa nữ hoàng sắc mặt hòa hoãn một mất, miễn cương cười cười. Nhiếp Thiên có thể nhìn ra được, nụ cười của nàng rất không được tự nhiên. Một kiếm này, Nhiếp Thiên muốn đúng là làm cho đối phương rung động, hiệu quả cũng không tệ lắm, hắn theo Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng vẻ mặt cứng ngắc có thể nhìn ra. Thực lực thật là khủng khiếp. Có xà nhân võ giả kêu sợ hãi. Cái lúc này, chúng nhận thức mới kịp phản ứng. Không có khả năng. Sau một lát, trên quảng trường vang lên Sa Phong tiếng gầm gừ phẫn nộ, hắn hai mắt xích hồng nhìn xem Nhiếp Thiên. Tựa hồ còn muốn tái chiến, nhưng chú ý tới thứ hai bên người Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng, khí thế toàn thân lập tức tán đi. Tại xa nhân tộc, Sa Phong không sợ bất luận kẻ nào, nhưng lại tuyệt đối không dám ở Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng trước mặt hung hăng càng quái. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi đối với biểu hiện của chúng ta còn hài lòng không? Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, vụng trộm liếc một cái Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng khôi phục ôn hòa cao quý tư thái, dẫn âm cho Nhiếp Thiên. Bổn hoàng không nghĩ tới, ngươi lại là kiếm tâm kiếm giả, hơn nữa kiếm khí của ngươi bên trong tựa hồ bao hàm lấy lượng cổ lực lượng, tuy nhiên cái này lượng cổ lực lượng dung hợp cùng một chỗ, nhưng vẫn là có thể phân chia khai mở, nếu là bổn hoàng đoán không sai, ngươi là một vị song kiếm tâm kiếm người. Lúc này đây, đến phiên Nhiếp Thiên sửng sốt. Song kiếm tâm, đây là hắn một bí mật. Tuy nhiên cho đến tận này, Nhiếp Thiên tại không ít mặt người trước sử dụng qua kiếm khí. Nhưng có thể một lập tức ra hắn có được song kiếm tâm, Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng là người thứ nhất. nhớ tới trước khi tại trên đại điện nhìn đối phương một mắt, liền lâm vào huyễn cảnh chẳng cảnh, Nhiếp Thiên trong nội tâm thoải mái rất nhiều. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng nếu là huyễn cảnh đại sư, cảm giác năng lực khác hẳn với thường nhân, cũng là tình có thể nguyên. Kính xin nữ hoàng bệ hạ cho ta bảo thủ bí mật. Nhiếp Thiên thành khẩn nói ra. Song kiếm tâm, đây là chỉ tồn tại trong truyền thuyết kiếm giả. Nếu là bị có người chi nhân biết đạo điểm này, Nhiếp Thiên tất nhiên sẽ trở thành là cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên chuyện này còn là trở thành bí mật thì tốt hơn. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng khẽ gật đầu, nàng dẫn âm cho Nhiếp Thiên, kỳ thật tiểu là tại vì thứ hai giữ bí mật. Ly khai quảng trường về sau, Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng an bài Nhiếp Thiên cùng với những võ giả khác bọn người ở tại hoàng cung ở lại đến, hơn nữa tùy ý những võ giả khác ly khai. Mặc ra người, Khâu ra người, luyện đan sư công hội người, cùng với khác không ít đội ngũ, nhao nhao lựa chọn ly khai. Đường ra người, Cổ ra người, Võ hội thương minh người, Đại sở đế quốc người, Hỗn loạn chi thành người, thì là lựa chọn lưu lại. Một nửa người ly khai, một nửa người lưu lại. Kế tiếp 3 ngày, Nhiếp Thiên bọn người một mực tại nghỉ ngơi và hồi phục, bị thương võ giả cơ bản đều khôi phục thương thế, những người khác cũng đều nắm chặt thời gian tu luyện. Hỗn loạn chi huyên thiên địa linh lực so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần, ở chỗ này tu luyện một ngày, có thể so với ngoại giới nửa tháng. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, chờ Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng tìm đến mình. Cả buổi qua đi, Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng thiếp thân thị vệ Sa Ana quả nhiên xuất hiện, mang theo Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao đi vào hoàng cung một chỗ bí mật chi địa. 3 người tới một chỗ mật thất, Sa Ana ý bảo Nhiếp Thiên tiến vào, lại ngăn lại Diệp Lao, nói ra, nữ hoàng bệ hạ chỉ làm cho Nhiếp Thiên đại nhân một người tiến vào, ta và ngươi ở bên ngoài chờ là được. Diệp Lao nặng nề gật đầu, Nhiếp Thiên tiến vào mật thất, lần nữa nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng. Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng tan mất mũ phượng hạ y kìa, thay đổi một bộ màu xanh váy dài, nhưng vẻ đẹp của nàng lại không có nguyên nhân này ảm đạm một phần, ngược lại lộ ra càng thêm thân hòa, nhiều hơn một loại thổ khí như lan tươi mát khí chất. Nhiếp Thiên tiên sinh, mời ngồi đi. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng thanh nhã cười cười, nhất cử nhất động hiển lộ ra một loại đặc biệt thân hòa mị lực, làm cho không người nào có thể cự tuyệt nàng mỗi một câu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nữ hoàng bệ hạ, nơi này không có người ngoài, có lời gì thỉnh nói thẳng. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng khẽ gật đầu, tinh xảo trên mặt biến mất tiêu ý, mà chuyển biến thành chính là một chủng thống khổ thần sắc, nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh là người thông minh, bổn hoàng tiểu không thừa nước đục thả câu. Các ngươi nhân loại võ giả đi vào hỗn loạn chi huyền, ý đồ tiểu là lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm trong vực sâu bảo vật. Nhưng hỗn loạn chi huyền rộng lớn xa xa vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Coi như là các ngươi vị trí tiểu tu di thế giới, cũng không kịp hỗn loạn chi huyên 1/3 đại. Lớn như vậy, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi. Tuy nhiên hắn sớm đã biết rõ hỗn loạn chi huyên rất lớn, lại thật không ngờ có thể lớn đến loại trình độ này. 3.000 tiểu thế giới mặc dù chỉ là tầng dưới thế giới, nhưng phạm vi cũng có 10 vạn dặm đã ngoài. Hỗn loạn chi huyên chỉ là thượng cổ thần ma đại chiến thời điểm lưu lại một mảnh độc lập thời không. Đã so 3.000 tiểu thế giới đại ra mấy lần, khó có thể tưởng tượng, thượng cổ thời đại võ giả sinh hoạt tại như thế nào mênh mông thế giới bên trong. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng tiếp tục nói, hỗn loạn chi huyên bên trong mặc dù có thượng cổ thời điểm lưu truyền tới nay bảo vật, nhưng các ngươi những nay đã đến lại đi nhân loại võ giả muốn tìm được, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên im lặng gật đầu, hỗn loạn chi huyên quá lớn, muốn ở chỗ này tìm được bảo vật, không khác mò kim đáy biển. Hy vọng xa vời. Nữ hoàng bệ hạ, có lời gì, thỉnh nói thẳng A. Nhiếp Thiên nhìn ra Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng còn có chưa nói xong vì vậy nói ra. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng đôi mắt dễ thương lườm Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, bổn hoàng biết đạo một chỗ bí cảnh, bên trong có rất nhiều hơn cổ bảo vật, khả dĩ chỉ đạo các ngươi đi vào trong đó. A. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, cười nói, nữ hoàng bệ hạ đem làm ta là 3 tuổi em bé sao. Nếu quả thật có loại này bí cảnh, ngươi vì cái gì không chính mình đi, làm gì chỉ điểm chúng ta? Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên sẽ có câu hỏi như thế, cũng không tức giận, nói ra, cái kêu bí cảnh thượng của một vị yêu thánh vẫn lạc chi địa, thiết hạ chuyên môn đối phó ma tộc cấm chế, bổn hoàng cùng mặt khác ma tộc căn bản không cách nào tiến vào, chỉ có nhân loại võ giả mới có thể tiến nhập. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lấy hết dũng khí chầm chầm vào Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng, muốn phán đoán thứ hai phải chăng đang nói láo. Mỹ đô toa nữ hoàng đôi mắt dễ thương nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không tránh né. Nhiếp Thiên vững tin nàng không có nói sai, liền mở miệng nói, nữ hoàng bệ hạ, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, ngươi chỉ điểm chúng ta tiến vào yêu thánh bí cảnh, tất nhiên có chỗ cầu, nói ra điều kiện của ngươi a. Mỹ đô toa nữ hoàng đôi mắt dễ thương lóe ra một vòng thống khổ thần sắc, đón lấy nhưng không có lên tiếng, hơn nữa đem ý y phục trên người cởi. Ừ. Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ, không rõ thứ hai cởi áo nối dây lưng là muốn làm gì, tranh thủ thời gian lảng tránh. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi nhìn ta thân thể, sẽ biết. Mỹ đô toa nữ hoàng thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên bất đắc dĩ quay người. Đem làm hắn chứng kiến đối phương thân thể thời điểm, cả người một chút cứng đờ. Số tử, 1941. Chương 474, Linh Huyễn Ma Ấn. Nhiếp Thiên chứng kiến Mỹ đô toa nữ hoàng thân hình một khắc, cả người một chút ngốc trệ. Trước mắt xuất hiện đích thật là Mỹ đô toa nữ hoàng trần chuồng chi thân thể, nhưng mà lại không phải trong tưởng tượng hoàn mỹ thân thể, mà là một cái mình đầy thương tích tàn thân thể. Bóng ánh sáng long lanh trên da thịt, cùng nhân loại thiếu nữ không giống, nhưng thượng lại che kín vô số đạo làm cho người ta sợ hai vết rách, ngàn vết lở loét trăm lỗ, mỗi một đạo vết rách đều như vậy trướng mắt, da thịt đều trở mình cuốn lại, triệt để phá hủy một ván có được hoàn mỹ hình thể thân thể. Lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm kinh ngạc chính là, trước mắt thân thể vết thương vậy mà tản ra một cổ phi thường huyết sát sát khí, một cổ sát khí, coi như phong ấn cái này nào đó khủng bố lực lượng. Sau một lát, Mỹ đô toa nữ hoàng chuyện thượng một bộ, cả người khôi phục mỹ cảm, nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi đã thấy được, bổn hoàng hôm nay đã là tàn mệnh một đầu, tùy thời cũng có thể vẫn lạc. Ta đã biết, Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên đã minh bạch cái gì, nói ra, hôn loạn chi huyên tiểu là nữ hoàng tránh đi mở ra, đúng không? Hắn từng nghe nói, hôn loạn chi huyên không định giờ mở ra, bất quá mỗi một lần mở ra cơ bản đều muốn cách xa nhau bách niên, nhưng lúc này đây nhưng lại khoảng cách lần trước mở ra chỉ có vài chục năm thời gian, hiển nhiên là sớm mở ra. Ừ, Mỹ đô toa nữ hoàng nhàn nhạt gật đầu, cũng không phủ nhận. Nhiếp Thiên chợt hiểu được, lạnh lùng cười cười, nói, chúng ta đây vừa mới đi vào hỗn loạn chi huyên tiểu đi thẳng tới thăng long sát trận bên trong, chắc hẳn cũng là nữ hoàng bệ hạ an bài được rồi. Mỹ đô toa nữ hoàng im lặng gật đầu, nói ra, bổn hoàng chỉ là muốn tìm một cái có thể phá vỡ thăng long sát trận, tiến vào yêu thánh bí cảnh người, mà Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi tiểu là bổn hoàng người muốn tìm. Nhiếp Thiên trong lòng im lặng, Mỹ đô toa nữ hoàng cái này tìm người phương pháp thật đúng là kỳ lạ, nếu như không phải Nhiếp Thiên. Đoán chừng 200-300 mệnh võ giả sẽ chết tại thăng long sát trận. Mà thôi, Mỹ đô toa nữ hoàng tính nết, chắc chắn sẽ không đóng cửa hỗn loạn chi huyên, như vậy sẽ có liên tục không ngừng nhân loại võ giả tiến vào hỗn loạn chi huyên, tiến vào thăng long sát trận, thẳng đến cái kia có thể phá vỡ thăng long sát trận người xuất hiện. Không thể không nói, Mỹ đô toa nữ hoàng thật sự là lòng dạ ác độc đến cực điểm. Thăng long sát trận chính là một cái tàn sát nhân loại võ giả đại bầy dập A. Nếu không phải Nhiếp Thiên là luồng thứ nhất tiến vào người, còn không biết có bao nhiêu người loại võ giả phải chết tại thăng long sát trận bên trong. Dĩ nhiên là như vậy. Nhiếp Thiên minh bạch điểm này, nhìn về phía Mỹ đô toa nữ hoàng ánh mắt càng thêm cẩn thận. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi muốn cho ta làm cái gì, thỉnh nói thẳng A. Đã sự tình đã làm rõ, Nhiếp Thiên cũng không khách khí nữa, nói thẳng. Ngươi đã thấy được, trong cơ thể ta linh huyễn ma ấn phát tác. Lúc này như không chiếm được chậm trễ cứu chữa, tối đa chỉ có nửa năm tuổi thọ. Mỹ đỗ toa nữ hoàng trên mặt bài trừ đi ra một vòng nhàn nhạt đau thương, nói ra, vốn cửu tinh long mạch là có thể cứu bổn hoàng tánh mạng đồ vật, nhưng ta phá không khai mở thăng long sát trận. Ngươi đã phá vỡ thăng long sát trận, trở thành thăng long đài tán thành cửu tinh long mạch chi chủ, cho ngươi giúp bổn hoàng một điểm vội vàng, có lẽ không quá phận A. Ừ. Nhiếp Thiên sững sờ, trong lòng tự nhủ nói, ngươi cái này cái xà tinh, chẳng lẽ còn muốn ăn ta không thành? Cựu tinh long mạch, đã cùng Nhiếp Thiên thân thể dung hợp, coi như là hiện tại Mỹ đô toa nữ hoàng đem hắn tươi sống ăn hết, cũng cứu không được mệnh. Tuy nhiên không biết linh huyễn ma ấn là cái gì, nhưng Nhiếp Thiên có thể nhìn ra, tuyệt đối là có thể muốn Mỹ đô toa nữ hoàng mệnh đồ vật. Mỹ đô toa nữ hoàng cũng không có giải thích quá nhiều, mà là nói ra, bổn hoàng biết nói, yêu thánh bí cảnh bên trong. Có một loại gọi là cửu chuyển linh tham dược thảo, khả di áp chế linh huyễn ma ấn, cho nên bổn hoàng cần ngươi tiến vào yêu thánh bí cảnh, cho ta mang tới cửu chuyển linh tham. Nữ hoàng bệ hạ, cái kia yêu thánh bí cảnh bên trong, tất nhiên là hung hiểm vạn phần a, chắc hẳn vẫn lạc tại chỗ đó nhân loại võ giả, vô số kể. Ngươi cảm thấy dùng thực lực của ta, tiến vào bí cảnh về sau, thật có thể còn sống đi ra không? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm nói ra. Hỗn loạn chi huyên dĩ nhiên là hung hiểm vạn phần, yêu thánh bí cảnh ở trong càng thì không cách nào phỏng đoán. Nếu như cứ như vậy ngốc không xứng sở trèo lên địa cho Mỹ đô toa nữ hoàng đem làm ô xin, cái này cũng quá tiện nghi thứ hai. Ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói là được. Song phương như là đã làm rõ hết thảy, cũng tiểu không cần phải lại nói nhảm, Mỹ đô toa nữ hoàng nói thẳng. Thứ nhất, mật thất bên ngoài người, trên người hắn phong ma chú ấn, giao cho nữ hoàng bệ hạ xử lý, không quá phận a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn am hiểu nhất đúng là công phu sư tử ngoạm. Không có vấn đề. Mỹ đỗ toa nữ hoàng không chút do dự đáp ứng. Đã nàng có thể nhận ra Diệp lão trên người phong ma chú ấn, nhất định có biện pháp đi trừ. Thứ hai, yêu thánh bí cảnh bên trong, ngoại trừ thiên mệnh linh tham bên ngoài, lấy được toàn bộ hết gì đó, đều là của ta. Nhiếp Thiên tiếp tục nói. Chuyện của tôi chấm đương nhiên. Mỹ đỗ toa nữ hoàng miệng đầy đáp ứng, nói ra, còn có đệ tam sao? Đương nhiên là có. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, thứ ba, ta muốn tự do xuất nhập hỗn loạn chi huyền, không bị hỗn loạn chi huyền phải chăng mở ra hạn chế. Cái này Mỹ đô toa nữ hoàng nghe được Nhiếp Thiên yêu cầu này, do dự mà bắt đầu, suy tư một chút, nói ra, bổn hoàng khả dĩ nói cho ngươi biết một cái hỗn loạn chi huyền vĩnh cửu mở ra thời không khe hở, nhưng ngươi muốn cam đoan, chỉ có thể một mình ngươi xuất nhập, không thể nói cho những người khác. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, cười nói, thân yêu nữ hoàng bệ hạ, cái này cam đoan ta làm không được. Ừ. Mỹ đỗ toa nữ hoàng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên khó đối phó như vậy, chợt lui một bước, nói ra, hỗn loạn chi huyên là một cái ngăn cách thế giới, nếu là cho phép một số đông người loại võ giả dũng mãnh vào, nhất định sẽ kích thích mặt khác ma tộc phản đối. Ta khả dĩ cam đoan, sẽ không mang theo rất nhiều võ giả tiến vào hỗn loạn chi huyên. Không đều Mỹ đỗ toa nữ vương nói xong, Nhiếp Thiên liền đánh gãy nàng, nói ra. Tốt. Mỹ đỗ toa nữ hoàng chầm chầm vào Nhiếp Thiên nhìn một chút, cuối cùng nhất gật đầu. Cái này ba điều kiện, bổn hoàng đều đáp ứng ngươi. Nữ hoàng bệ hạ không nên gấp gáp, điều kiện của ta còn chưa nói xong. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thích ý. Ngươi còn có điều kiện. Mỹ đỗ toa nữ hoàng có chút bó tay rồi, khí chất cao quý đều có điểm rối loạn, nhưng vẫn là chấn định lại, nói ra, ngươi nói tiếp. Nhiếp Thiên con mắt vòng vo hai vòng, nhưng lại nói ra, ta còn chưa nghĩ ra, nhưng nữ hoàng bệ hạ nhất định phải nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ ta một cái điều kiện. Mỹ đỗ toa nữ hoàng biểu lộ đều cứng ngắc, lần thứ nhất nhìn thấy một nhân loại võ giả như vậy lòng tham. Tốt rồi, nữ hoàng bệ hạ sắc mặt không muốn khó coi như vậy, chúng ta lúc nào xuất phát. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, một bộ mười phần người thắng tư thái. Trước mắt xà tinh thiếu chút nữa hại chết Nhiếp Thiên bọn người. Làm cho nàng sinh khí trong chốc lát, tổng không quá phận a. Thiên mệnh linh tham. Mỹ đỗ toa nữ hoàng sắc mặt thoáng hòa hoãn, khỏe miệng nhẹ nhàng nỉ non, thủ trưởng mở ra, tuôn ra một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một đóa thất thải kỳ hoa. Cái này là thiên mệnh linh tham, nhớ kỹ bộ dáng của nó. Mỹ đỗ toa nữ hoàng thần sắc ngưng trọng địa nhìn xem Nhất Thiên, đợi đến lúc thứ hai gật đầu, lúc này mới tán đi trong lòng bàn tay hư ảnh. Nói tiếp, yêu thánh bí cảnh bên trong, hung hiểm dị thường, trước khi cũng có vô số nhân loại võ giả tiến vào trong đó, nhưng lại không ai có thể còn sống đi ra, hy vọng ngươi lúc này đây có thể sáng tạo kỳ tích. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta người này am hiểu nhất đúng là sáng tạo kỳ tích. Số tử, 1873. Chương 475, Tế huyết sinh hồn. Ngày hôm sau, Nhiếp Thiên đợi tất cả mọi người loại võ giả. Thừa lúc cắt thuyền ly khai thành cổ. Mỹ đỗ toa nữ hoàng đối với hắn có chút tín nhiệm, cho phép sở hữu tất cả võ giả ly khai. Nhiếp Thiên đem yêu thánh bí cảnh sự tình cùng sở hữu tất cả võ giả nói, chỉ là che giấu hắn muốn đi vào bí cảnh là Mỹ đỗ toa nữ hoàng lấy thiên mệnh linh tham điểm này. Sở hữu tất cả võ giả, nếu như không muốn lại hỗn loạn chi huyên đại xuân dưới, Nhiếp Thiên lại để cho Mỹ đỗ toa nữ hoàng đưa bọn chúng cất bước. Những người khác thì là tỏ vẻ nguyện ý cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào yêu thánh bí cảnh. Yêu thánh bí cảnh, tuy nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng trong đó thượng cổ dị bảo càng là mê người, Mỹ đỗ toa nữ hoàng thậm chí để lộ ra đến, bí cảnh bên trong có thượng cổ yêu thánh truyền thừa. Yêu thánh truyền thừa, đây tuyệt đối là đầy đủ khiến cho mọi người điên cuồng đồ vật. Nửa ngày trời sau, các thuyền chạy đến sa mạc biên giới. Nhiếp Thiên đại nhân, phía trước địa phương gọi Thiên Mệnh U Lâm, yêu thánh bí cảnh tiểu ở trong đó. Sa Thiên Lãng thái độ đối với Nhiếp Thiên mang theo cung kính, chỉ vào phía trước U Lâm nói ra. Thật cường đại cấm chế. Còn chưa có tiến vào Thiên Mệnh U Lâm, Nhiếp Thiên đã là cảm giác được một cổ không kém cấm chế khí tức, đập vào mặt, tựa hồ có áp chế thực lực võ giả tác dụng, cùng trước khi Táng Vân Thâm Nguyên ở trong cấm chế thập phần tương tự. Nhiếp Thiên thành chủ, phía trước U Lâm, có chút cổ quái, đối với chân nguyên ngũ trọng võ giả tựa hồ có áp chế chi lực. Diêu Phi Khả tinh thần lực tại phía xa Nhiếp Thiên phía trên, cảm giác được cường hãn cấm chế chi lực, mở miệng nói ra. Sa Thiên Lãng nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, Thiên Mệnh U Lâm không cho phép xà nhân tộc tiến vào, chúng ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, mang theo tất cả mọi người loại võ giả, ra các thuyền, tiến vào Thiên Mệnh U Lâm. U trong rừng, ánh sáng lờ mờ, không khí lộ ra nồng đặc, lại để cho người hô hấp không khoái. Mọi người sau khi tiến vào, cảm giác được âm lãnh rét lạnh khí tức, đập vào mặt, bốn phía cây cối đều là cao lớn hắc ám, như là thủ hộ U Lâm hộ vệ, tỉnh táo mà âm trầm. Nhiếp Thiên mở ra Mỹ Đô Toa nữ hoàng giao cho hắn bí cảnh đồ, xác định một con đường tuyến. Lại là nửa ngày thời gian, mọi người đi tới U trong rừng một chỗ âm u hạp gốc. Trên bầu trời, trời u ám, coi như muốn đem người nuốt mất. Thế nào lại là một chỗ mộ địa? Tiến vào âm u hạp gốc, Nhiếp Thiên xuất hiện trước mặt nhưng lại một chỗ mộ địa, làm hắn nghi hoặc. Dựa theo bí cảnh đồ đánh dấu, tại đây nên là như vậy bí cảnh chỗ mới đúng. Mang theo trong lòng nghi vấn, Nhiếp Thiên lách mình tiến vào mộ địa, đi vào trong mộ địa cao lớn nhất trước mộ địa, phía trên có khắc bốn chữ, Thiên Mệnh Yêu Thánh. Chính là trong chỗ này. Nhiếp Thiên đại giơ tay lên, trong tay lăng không nhiều hơn một đám yêu ớt hỏa diễm, đúng là trực tiếp theo mộ bia bên trong dẫn xuất. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên trong tay hỏa diễm, không khỏi hơi sững sờ. Nhiếp Thiên lại nở nụ cười một tiếng, trong nội tâm nói ra, xem ra vận khí của ta không tệ, cái này mộ dưới tấm bia vậy mà ẩn nút chạm đất tâm yêu hỏa. Địa tâm yêu hỏa, ma hỏa trên bảng thứ 17 ma hỏa, tuy nhiên không coi là tối đỉnh cấp ma hỏa, hơn nữa cũng không thể nào là ma hỏa bản thể, nhưng có thể gặp được một đám, dĩ nhiên xem như không tệ. Đã có địa tâm yêu hỏa, Nhiếp Thiên lần này cho dù không có uổng phí đến. Ánh mắt của hắn quét một lần trước mắt mộ bia bầy, sẽ không phải sở hữu tất cả mộ dưới tấm bia đều có được dị bảo a? Muốn thật sự là như vậy, thật có thể phát. Đột nhiên, Nhiếp Thiên thấy được Hồ Tiểu Ly, đối phương ẩn tại dưới khăn che mặt trên gương mặt, tựa hồ mi tâm có xích hồng đồ vật lóe lên một cái. Trong nội tâm nghi hoặc, Hồ Tiểu Ly theo lý thuyết là ma giới hồng liên nhất tộc người, vì cái gì có thể tiến vào Thiên Mệnh U Lâm? Thiên Mệnh U Lâm, đối với sở hữu tất cả ma tộc đều có cấm chế, không cho phép tiến vào. Cố Vô Ưu có thể tiến vào, là vì trong cơ thể nàng có nhân tộc huyết mạch, nhưng Hồ Tiểu Ly vì cái gì cũng có thể đi vào. Chẳng lẽ nàng không phải hồng liên nhất tộc người? Nhiếp Thiên hoài nghi một chút, chợt liền lại bỏ cuộc, dưới mắt cũng không phải suy nghĩ Hồ Tiểu Ly là người nào thời điểm. Bành! Đột nhiên, xa xa một tiếng cực lớn tiếng vang, một cái mộ bia vậy mà lăng không bay lên, bị dưới mặt đất lực lượng ngạnh xanh xanh oanh mà bắt đầu, sau đó treo ở giữa không trung. Mọi người trông đi qua, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên mặt đất đất tầng lật qua lật lại, một đôi tiểu tụy tái nhợt tay chui đi ra, hào khí một chút bên cạnh âm trầm mà bắt đầu, không rét mà run khí tức, bao phủ bốn phía. Bành! Bành! Bành! Ngay sau đó, càng nhiều nữa mộ bia bay lên, tất cả đều huyền trên không trung. Trên mặt đất xuất hiện vô số song tiểu tụy tái nhợt hai tay, một cổ đầm đặc gây mùi thi khí, lan tràn ra. Rất nhanh, vô số thây khô theo lòng đất chui ra, một hai tay chống chạm đất mặt, khô quắc như khô lâu đầu dơ lên mà bắt đầu, cả người, chợt đứng thẳng lên. Phóng nhãn xem xét, toàn bộ hạp cốc mộ địa toàn bộ đều là vừa vặn theo trong đất leo ra thây khô. Một màn này phi thường khủng bố, coi như là tâm tính kiên định chi nhân, cũng không khỏi sợ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bành! Có người nhịn không được hướng thây khô ra tay, một dưới lòng bàn tay, trực tiếp đem một cổ thây khô đánh trúng nát bấy, không khỏi cười như điên, mọi người không cần khẩn trương. Những này thây khô hào nhoáng bên ngoài, căn bản không có sức chiến đấu. Chúng ta đồng loạt ra tay, đã diệt những này thây khô. Đám người thấy thế, trên mặt nhẹ nhõm không ít, nhưng sau một khắc, mỉm cười biểu lộ tiểu cứng ngắc ở. Trong không gian, cái kia bị đánh nát thây khô, đúng là hóa thành một đoàn thi khí, lập tức liền lại lần nữa ngưng tụ thành hình người. Sau đó khỏe miệng hiện hiện một vòng rét lạnh dáng tươi cười, thân ảnh trên không trung phiêu động mà bắt đầu, như quỷ mị, khó có thể nắm lấy. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết vang lên, cái kia ra tay thời điểm đột nhiên toàn thân huyết mạch nứt vỡ, cả người đột nhiên nổ bùng, trên không trung hóa thành một đoàn huyết tương. Mà cái kia, trước, có tập kích hắn thây khô, vậy mà hấp thu máu của hắn khí nguyên lực, khô quắt gương mặt dần dần cổ trướng mà bắt đầu, đã có một tia huyết sắc. Càng thêm gần sát tại hình người. A. A. A. Chợt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp địa vang vọng mà bắt đầu, tại mộ trong đất quanh quẩn, tăng thêm quỷ dị ấm lãnh. Thây khô coi như một chút điên cuồng, như ảnh tùy hình địa công kích võ giả, những cái kia bị công kích võ giả, tất cả đều thân thể nổ mà chết. Một cái nháy mắt thời gian, rất nhiều thây khô đơn giản hình người, khỏe miệng giơ lên lạnh lùng lành lạnh tiêu ý. Tế huyết sinh hồn thuật. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma Quân gần như run rẩy thanh âm vang lên. Là cái gì thuật? Thi La Ma Quân là ma giới chi nhân, biết đạo loại này tà ác thuật pháp, Nhiếp Thiên cũng không kỳ quái, vội vàng hỏi. Thi La Ma Quân nói ra, chủ nhân, đây là ma giới một loại hoàn hồn chi thuật, chính là ma giới bảy đại cấm thuật một trong, coi như là ta, cũng không thể sử dụng. Những này thây khô là muốn nhờ đám võ giả huyết khí nguyên lực. Khôi phục linh hồn thân hình. Khôi phục linh hồn thân hình. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đây chẳng phải là một loại khởi tử hồi sinh, nghịch chuyển sinh tử thuật pháp. Những này thây khô khẳng định đều là thượng cổ thời điểm võ giả, ai biết bọn họ là cái gì thực lực, nếu là thật sự phục sống lại, Nhiếp Thiên bọn người tuyệt không khả năng còn sống ly khai tại đây. Kiếm chi kinh vĩ. Vừa lúc đó, một cái cũng không xa lạ gì thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên theo tiếng nhìn lại, quả nhiên là Lăng Huyền Thiên các sát thủ, Văn Hạo. Văn Hạo là kiếm thế kiếm giả, kiếm đạo tạo nghệ cực cao, hắn là đi theo Hồ Tiểu Ly cùng đi hỗn loạn chi huyền, thậm chí lúc trước Thăng Long Đài lúc, hắn một mình một người tiểu bước lên tầng thứ 9, thiên phú độ cao, đủ để sánh vai Cổ Khâu Long. Số tử, 1891.